Mà đối diện với hắn, vốn là thở dài một hơi, cười tủm tỉm Võ Nguyên Vĩ cũng là giật mình. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều trở nên cực kỳ buồn cười. Thanh âm này, hẳn là Âu Dương Minh đúng vậy. Thế nhưng mà, Võ Nguyên Vĩ cũng không có nhìn thấy Âu Dương Minh nói chuyện a. Hồng Phi Vũ sắc mặt biến hóa, hắn dùng lấy kinh ngạc không hiểu ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Minh, ông chủ khẩu vị, cái gì lúc biến lớn như vậy rồi? Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đang muốn giải thích, Tiểu Hồng Điểu Nhi nhưng lại lần nữa mở miệng, tiểu là một nửa, nếu là thiếu đi, cái kia tiểu không cần phải nói. Võ Nguyên Vĩ ánh mắt lưu chuyển, rốt cục thấy được Âu Dương Minh trên bờ vai Tiểu Hồng Điểu Nhi. Ánh mắt của hắn muốn vô cùng dị thì có nhiều quái dị, như vậy một chỉ không thu hút chú chim non, không chỉ có rất biết nói chuyện, hơn nữa nói ra được thanh âm cùng Âu Dương Minh hay là độc nhất vô nhị. Ngươi, đây là Võ Nguyên Vĩ hổ nghi mà hỏi thăm. Âu Dương Minh cười khổ nói, Võ tiền bối, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Tiểu Hồng Điểu Nhi giận tím mặt, nói, không chính là một cái không gian thông đạo sao, nhân tộc không xây cất, ta đến kiến là được. Âu Dương Minh bưng kín cái chán, nếu là Tiểu Hồng Điểu Nhi đã trưởng thành, có lẽ thực sự buồn sự này. Nhưng là, nếu như hắn thật sự trông cậy vào một chỉ ấu sinh thể làm được việc này, như vậy tiểu tính toán hắn thọ nguyên hao hết, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Thò tay, đè xuống Tiểu Hồng Điểu Nhi, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, không nên nói lung tung. Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ thì là trợn tròn trong mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Hồng Điểu Nhi mở miệng nói chuyện đấy. Đây là, linh thú. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Tiểu Hồng xác thực là một đầu linh thú, nhưng không có bản lĩnh gì, không thể cùng kim cương chúng so sánh với. Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ lúc này mới chợt hiểu, bất quá, chỉ cần là linh thú, như vậy vô luận là loại nào tộc, đều là không thể khinh thường. Tiểu Hồng Điểu Nhi hoán hận địa mổ Âu Dương Minh vài cái, nhưng này không kiên không phá điều mỏ khoảng trừng Âu Dương Minh trên tay để lại mấy cái điểm nhỏ màu đỏ mà thôi, thậm chí còn liền một tầng da giấy cũng không có làm cho phá. Đây cũng không phải là Tiểu Hồng Điểu Nhi lực không hề bắt bớ, nó nếu là thật sự dùng sức, cam đoan thoáng cái có thể tại Âu Dương Minh trên cánh tay làm cho cái sâu sắc lỗ máu. Nếu là nó toàn lực ứng phó, như vậy mổ đứt tay cánh tay cái gì, cũng là dễ dàng. Thế nhưng mà, giờ phút này nó làm như vậy, chỉ là vì cho hả giận, cũng không có cho Âu Dương Minh mang đến chút nào chính thức vết thương. Đa tí kim cương cùng đại hoàng thì là ánh mắt cổ quái, Tiểu Hồng Điểu không có bản lĩnh gì. Những lời này sợ là cũng chỉ có Âu Dương Minh có thể nói ra đi. Không cách nào cùng kim cương chúng so sánh với, như thế sự thật, dùng Tiểu Hồng Điểu Nhi thân phận, làm sao có thể đủ cùng kim cương loại này cấp thấp giá hỏa đánh đồng đâu. Võ Nguyên Vĩ trầm ngâm một lát, nói, Âu Đại Sư, ngươi xem như vậy như thế nào? Chúng ta trước thành lập thông đạo, sau đó ước định nhất định được thời gian, tại lúc này trong, ngươi có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới, chúng ta tiểu cho ngươi tương ứng đãi ngộ. Hắn nghiêm túc nói, ngươi có thể tại đây thế giới đột phá chí linh đạo, một khi lên trời, tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau thậm chí có hy vọng tiến giai tuân giả. Nếu là thật sự thành công rồi, đôi mắt của hắn chớp động lên hưng phấn hào quang, tràn đầy chờ mong. Hồng Phi Vũ chớp mắt, nói, Võ huynh, ngươi những lời này cũng không có bao nhiêu thành ý a. Hừ, tôn giả có dễ dàng như vậy tiến giai sao? Võ Nguyên Vĩ cười nhạt một tiếng, nói, Hồng huynh, ngươi mặc dù cùng Âu Đại Sư cùng một chỗ, nhưng đối với Âu Đại Sư di vãng sự tích hiểu rõ được không nhiều lắm đâu. Hồng Phi Vũ sắc mặt có chút đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, sự tình trước kia cũng không trọng yếu. Võ Nguyên Vĩ nhưng lại cười dài nói, vậy thì trách không được Hồng huynh rồi. Ha ha, Âu Đại Sư thế nhưng mà một cái am hiểu nhất chế tạo kỳ tích người a. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, xem xét Âu Dương Minh liếc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Âu Dương Minh cười khổ nói, võ tiền bối quá khen. Hắn dừng một chút, nói, đã tiền bối cân nhắc được như thế thỏa đáng, tại hạ tự nhiên tuân theo. Võ Nguyên Vĩ nghe vậy lại hỉ, nói, tốt, cái kia lão phu tiểu đi trước một bước, đối đãi các ngươi đến kinh sư thời điểm, hy vọng tin tức tốt có thể xuống. Hắn ôm quyền thi lễ, trực tiếp rời đi. Hồng Phi Vũ khẽ lắc đầu, nói, Âu huynh, ngươi cũng quá dễ nói chuyện rồi, tiêu tính toán chúng ta nếu không đến 1/10, nhưng lui thêm bước nữa, tiêu tính toán vẹn vẹn đạt được 1%, cũng là một con số a. Đây chính là một phương thế giới, trong đó tài phú nhiều vô số kể, 1% cũng là một số lại để cho người đỏ mắt con số, đủ để duy trì một gia tộc trường kỳ phát triển. Mặc dù hắn đối với Âu Dương Minh cũng là cực kỳ bội phục, nhưng muốn nói trông cậy vào Âu Dương Minh tiến giai tôn giả, hắn lại không có nửa điểm tin tưởng. Tôn giả, tiểu tính toán tại thượng giới bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Hồng huynh, người quý tại biết đủ a. Hồng Phi Vũ sợ run sau nửa ngày, cười khổ nói, Âu huynh, có lẽ ngươi đúng. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên đầu vai Tiểu Hồng Điểu Nhi nhưng lại cười lạnh liên tục, chính là 1/10 tiền lời tiểu muốn để cho chúng ta phượng tộc ra tay, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bổn tọa nếu không phải cho các ngươi cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn địa đem một nửa tiền lời hiến đi lên, cái kia bổn tọa tiểu không xứng vi phượng tộc một phần tử rồi. Nó cao cao địa dương đầu lên sọ, trên người tự nhiên mà vậy địa phóng xuất ra một tia vô cùng kiêu ngạo khí tức. Hồng Phi Vũ kinh ngạc địa hướng nó nhìn lại, chẳng biết tại sao, trong nội tâm tiểu là rồi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng địa đánh nữa cái dùng mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật sự là kỳ quái a. Chương 530, nghiên cứu pháp khí. Võ Nguyên Vĩ rời đi về sau, Âu Dương Minh cũng là buông lỏng tâm tình. Nếu như nói vừa mới bắt đầu tiến về kinh sư thời điểm, Âu Dương Minh trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút tâm thần bất định, như vậy giờ phút này, hắn đã là triệt để đã không có nỗi lo về sau. Hoàng thất cùng 8 quận truyền thừa thế gia sở dĩ trong lúc đó trở nên dương cung bạc kiếm, tựa hồ muốn phân một cái ngươi chết ta sống, nguyên nhân chân chính cũng không phải tại đây thế giới, mà là tới từ ở thượng giới lợi ích phân phối quan hệ. Mà một khi thượng giới tất cả thế lực lớn làm ra thỏa hiệp, như vậy cái gọi là hạ giới đánh cờ, chính là một cái nói giỡn. Tuy nói những muốn kia tại đây trường nhân tộc nội loạn trong đạt được quyền hành cùng lợi ích người hội cảm thấy thất vọng, nhưng tuyệt đại đa số người bình thường tuy nhiên cũng sẽ tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh, mà sẽ không lâm vào cái kia khôn cùng trong chiến loạn. Mấy ngày sau, Đa Tý Kim Cương ngừng lại, bởi vì đứng tại trên lưng của nó thời điểm, đã có thể rất xa trông thấy kinh sư tưởng thành rồi. Âu Dương Minh vung tay lên, mang theo mọi người rơi xuống Kim Cương, hướng phía kinh sư bước đi. Đi vào kinh sư bên ngoài thời điểm, lập tức chứng kiến vô số người đối với xa xa Kim Cương chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Kỳ thật tại Kim Cương chạy đến trên đường, kinh sư trong cũng đã có vô số về tin tức của nó tại truyền bá rồi. Bất quá, vô luận đồn đại đến cỡ nào khoa trường, đều xa không kịp tận mắt nhìn thấy giờ khắc này cho người mang đến rung động. Mặc dù Kim Cương đã sớm ngừng lại, nhưng này cao như núi loan thân hình, nhưng như cũng lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được tim đập nhanh. Âu Dương Minh đối với cái này đã sớm là tập mãi thành thói quen, mang theo mọi người tiến vào trong thành. Nhưng mà, hắn vừa mới vào thành, tiểu đã bị người nhận ra. Một vị tuổi trẻ dương phẩm võ giả từ trong đám người đi ra, đi vào trước mặt của bọn hắn, hành lễ nói, tại hạ Võ Hàm Hân, bái kiến Âu Đại Sư. Âu Dương Minh dừng bước, mắt nhìn cái này người xa lạ, nói, ngươi nhận thức ta. Võ Hàm Hân vội vàng nói, tại hạ may mắn bái kiến Đại Sư một mặt. Dừng một chút, hắn lại nói, tại hạ phụng hoàng thất chi mệnh, tại nơi này lối vào chờ, hơn nữa chuẩn bị xong xe ngựa, kính xin Âu Đại Sư lên xe. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, các ngươi là chỉ tại nơi này cửa vào các loại, hay là sở hữu giao lộ đều an bài người. Võ Hàm Hân không chút do dự nói, sở hữu cửa thành, đều có người chờ. Dùng hoàng gia tại đây thế giới địa vị, lại còn là như thế cẩn thận an bài, đủ thấy bọn họ đối với Âu Dương Minh có nặng cỡ nào xem rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt. Võ Hàm Hân vội vàng ngoắc tay, cách đó không xa lập tức đến rồi 3 cỗ xe ngựa, những xe ngựa này xa hoa mà xa xỉ, cũng không phải người bình thường có thể dùng được rất tốt. Nhưng mà, đã đến Âu Dương Minh bực này cảnh giới, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn đã không thèm để ý rồi. Treo lên xe ngựa, Âu Dương Minh dò hỏi, lão gia tử ở nơi nào? Những lời này không đầu không đuôi, nhưng Võ Hàm Hân vậy mà lập tức lĩnh hội, hắn không người nói, lão gia tử đang tại Võ Hồng Hy đại sư trong phủ, cùng kinh sư trong sở hữu siêu cấp đoán tạo đại sư nhóm thảo luận, phải như thế nào mới có thể đột phá cực hạn, rèn ra pháp khí đến. Âu Dương Minh nao nao, vốn là hắn cho rằng, cái này chỉ là hoàng thất dụ dỗ lao tượng đầu mắc lửa một cái lấy cớ. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là xác thực. Phải biết rằng, mỗi một vị siêu cấp đoán tạo sư đều có được không phải chuyện đùa thân phận địa vị, muốn đưa bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, coi như là hoàng thất cũng không dễ dàng như vậy. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, người dẫn ta qua đi, về phần những người khác, trước hết dàn xếp xuống đây đi. Đây là quyết định của hắn, mà ngay cả Nghe Anh Hồng do dự một chút cũng không từng phản đối. Võ Hàm Hân đã sớm đã nhận được phân phó, vô luận Âu Dương Minh có yêu cầu gì, mặc kệ hợp lý hay không, đều muốn trước tiên thỏa mãn. Tuy nói mệnh lệnh này đối với Hoàng Thất mà nói không khỏi có chút ném đi thể diện, nhưng là vừa nghĩ tới Âu Dương Minh tại lần này nhân tộc trong đại kiếp chỗ lấy được công tích, cùng với thành bên ngoài đầu kia làm cho người xa xa thấy đều không rét mà run cự thú, Võ Hàm Hân tiểu không có bất kỳ nghịch phản tâm tư rồi. Xe ngựa chia làm 2 đội, trong đó một đội chở Âu Dương Minh một mình hướng phía Võ Hồng Hy trong phủ mà đi. Đường xe ngựa đến chỗ mục đích, Âu Dương Minh xuống xe một khắc này, không khỏi nao nao. Võ Hồng Hy cửa phủ mở rộng ra cũng thì thôi, nhưng là trong phủ nơi cửa, nhưng lại có mấy chục hơn 100 người quy mô. Xem hình dạng của bọn hắn, tựa hồ chuyên môn tại bậc này đợi chính mình. http://.net đi đầu mấy người xa xa hành lễ, trong miệng tôn xưng nói, bái kiến Âu Đại Sư. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, nguyên lai là các vị bằng hữu, thất lễ. Những người này đều là kinh sư bên trong cao cấp đoán tạo sư, hơn nữa cùng hắn tối thiểu có gặp mặt một lần. Nguyên Nhạc Tâm tiến lên một bước, không người nói, Âu Đại Sư, gia sư chờ đang tại nếm thử một loại mới rèn chi pháp, lúc này không rảnh phân thân, cho nên chưa từng sang nên, xin ngài chớ trách. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, Nguyên Huynh khách khí, không biết bên ta bất tiện đi vào nhìn một chút đâu. Nguyên Nhạc Tâm vội vàng nói, tại kinh sư ở bên trong, không có ngài không thể đi địa phương, thỉnh. Nhìn xem Âu Dương Minh mỉm cười đi vào cấm địa, Nguyên Nhạc Tâm cũng là cảm khái hoàn toàn. Song phương mới quen thời điểm, Âu Dương Minh là một vị liền chính thức đoán tạo sư tư cách đều không có người bình thường. Nhưng là hôm nay tương kiến, song phương địa vị cũng đã là thiên xoa địa viễn rồi. Như vậy gặp gỡ biến hóa, lại để cho lòng hắn sinh cảm khái. Âu Dương Minh đi vào một gian cực lớn đoán tạo thất, lập tức nghe được cả phòng hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Hắn đi vào thời điểm lặng yên im ắng, mà ngay cả tiếng mở cửa cũng bị hắn che đậy. Mà giờ khắc này, trong phòng ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn tại ở giữa Tâm Võ Hồng Hy trên người, cho nên căn bản cũng không có người phát hiện hắn đến. Ánh mắt quét qua phía dưới, Âu Dương Minh lập tức thấy được trong đám người lao tượng đầu. Người nơi này sổ cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 vị, ngoại trừ cái kia mấy vị siêu cấp đoán tạo sư bên ngoài, còn lại cũng đều là kinh sư trong cường đại nhất cao cấp đoán tạo sư, bọn hắn đều được vinh dự có hy vọng nhất tấn chức siêu cấp người chọn lựa. Mà ngay cả Võ Hồng Hy nhị đệ tử Nguyên Nhạc Tâm đều không có tư cách tiến vào nơi đây, bởi vậy có thể thấy được có thể đứng ở chỗ này người, đến tột cùng có địa vị như thế nào rồi. Lúc này, Võ Hồng Hy trong tay ánh lửa lập lòe, sắc mặt của hắn càng hơi hơi trắng bệnh, nhưng tất cả của hắn bộ tinh thần đều tập trung ở trong ngọn lửa, tựa hồ cái này trong tay ánh lửa, chính là của hắn tánh mạng chi quang. Âu Dương Minh ngóng nhìn tại hỏa trên ánh sáng, không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại đây một vòng hỏa trên ánh sáng, thậm chí có không chỉ một cá nhân khí tức. Đúng vậy, trong ngọn lửa tối thiểu có 5 người khí tức, trong đó ba đạo hắn cũng không xa lạ gì, ngoại trừ Võ Hồng Hy bên ngoài, còn có lưỡng cô hơi thở chính là đến từ Kim Thánh Khiết cùng lao tượng đầu. Ánh mắt kinh ngạc tại trên mặt của mọi người đảo qua, Âu Dương Minh là duy nhất có thể trên thế giới này rèn ra pháp khí cường giả, nếu là dùng thành quả mà nói, thiên hạ này đệ nhất đoán tạo sư tên tuổi, vô luận như thế nào đều là trốn không thoát đâu rồi. Nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, tại một cái quân hỏa bên trong lại có thể dung nhập bất đồng đoán tạo sư khí tức. Đây cũng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem hết sức chăm chú mọi người, Âu Dương Minh ẩn ẩn minh bạch, có thể làm được điểm này, nhất định là mọi người tại đây đồng tâm hiệp lực kết quả. Mặc dù không biết làm như vậy hay không có thể rèn ra pháp khí, nhưng như thế cách khác lối tắt cách làm, thực sự lại để cho Âu Dương Minh có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Bởi vì cái gọi là một người kế đoạn, mặc dù ở đây rất nhiều đoán tạo sư nhóm đều không thể độc lập hoàn thành pháp khí luyện chế, nhưng khi bọn hắn liên hợp lại về sau, lại đã sáng tạo ra một cái lại để cho Âu Dương Minh đều thán mới thôi xem rèn bí pháp. Vâng! Trong lúc đó, Võ Hồng Hy trong tay quân hỏa nước toát ra, sau đó cái kia vốn là tại quân hỏa trong thiêu đốt lên một khối ngoan thiết cũng là ngã xuống trên mặt đất. Ai? Một mảnh tiếc hận âm thanh lần lượt vang lên, mỗi người trên mặt đều hiện lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng mà, Võ Hồng Hy nhưng lại đột nhiên cất tiếng cười to, nói, các vị, ta vừa mới đã tiếp xúc đến bình chứng chỗ. Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu được vẻ kích động, nói, chỉ cần một lần nữa cho ta mấy lần cơ hội, nhất định có hy vọng đột phá bình chứng. Mọi người vốn là khẽ giật mình, sau đó nguyên một đám vui mừng quá đỗi, mở miệng hỏi thăm. Có thể cảm nhận được bình chứng chỗ, cũng đã là một cái cự đại thành công rồi. Mà trước đó, bọn hắn mặc dù nghiên cứu rèn pháp khí, nhưng lại ngay cả cái thế giới này bình chứng cũng không từng đụng phải, tiểu lại càng không cần phải nói cái gì đột phá. Võ Hồng Hy cũng không giấu giếm, đem chính mình gặp được hết thể kỹ càng nói ra. Song phương xác minh, thảo luận, đem chọn cái đoán tạo thất trong hào khí trở nên lửa nóng, mà Âu Dương Minh càng là tình tưởng thấy được lao tượng đầu trên mặt cái kia vui mừng vô hạn biểu lộ. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Trước đây chính mình đem lão tượng đầu phó thác tại Nghê Gia, mặc dù Nghê Gia cho tốt nhất đãi ngộ, cơ hồ có thể nói là hưu cầu tất ứng. Nhưng là, lao tượng đầu tánh mạng tiểu tính toán ngắn ngủi, duy chỉ có tại chế tạo trên đài, mới có thể để cho tánh mạng của hắn sống càng thêm đặc sắc. Mà điểm này, Nghê Gia cũng không phát hiện, nhưng là chẳng biết tại sao, Hoàng Thất lại phảng phất là xem xảy ra điều gì, cho nên mới phải tốn công tốn sức địa đem lao tượng đầu mời đến, hơn nữa cùng một loại siêu cấp, cao cấp đoán tạo sư nhóm tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Lao tượng đầu có lẽ tại phương diện khác chỗ thua kém một điểm, nhưng hắn vẫn là một vị lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới đoán tạo sư. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng đã có tư cách cùng siêu cấp đoán tạo sư nhóm đánh đồng rồi. Vì vậy, lao tượng đầu ở chỗ này sống được càng phát thoải mái, xa so Âu Dương Minh trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có người chú ý tới Âu Dương Minh tồn tại. Theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, trong phòng cái kia dị thường nhiệt liệt thảo luận lập tức dừng lại. Ngoại trừ lao tượng đầu bên ngoài, những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có được một chút vẻ xấu hổ. Bọn hắn đem lão tượng đầu mời đến, là vì nghiên cứu như thế nào mới có thể rèn ra pháp khí. Mà hôm nay, vậy mà tại duy nhất có thể dùng rèn pháp khí Âu Dương Minh trước mặt đàm luận, đây chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ. Âu Dương Minh hướng về mọi người khẽ gật đầu, sau đó đi tới lao tượng đầu bên người, nói, lao gia tử, rốt cục nhìn thấy ngài. Võ Hồng Hy con ngươi đảo một vòng, cười nói, các ngươi hai người gặp lại, đây là đại hỷ sự tình a các vị, chúng ta nhượng suất nhất điểm không gian, lại để cho bọn hắn tự ôn chuyện vừa vặn rất tốt. Đó là tự nhiên, chúng ta đi ra ngoài trước a. Đúng là. Trong nháy mắt, trong phòng này tất cả mọi người làm chim thú tản, chỉ có Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu hai mặt tương đối. Chương 531, thẳng thắn thành khẩn. Lao gia tử. Âu Dương Minh cùng nhau đi lên, cười tủm tỉm nói lấy. Tại trên vai của hắn, Tiểu Hồng Điểu Nhi thì là biết vâng lời, cũng không có bởi vì Âu Dương Minh phóng thấp tư thái mà có chỗ bất mãn. Tiểu gia hỏa này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là một cái dị thường thông minh chủ nhân. Sớm đã biết rõ Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu ở giữa cảm tình không giống tầm thường, nếu như nó bởi vì việc này mà làm ầm ĩ, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không đứng tại phía bên mình. Lão tượng đầu cười ha hả mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, tiểu tử ngươi đến rồi, không tệ, xem ra hay là đem ta cái này lão bất tử để ở trong lòng. Âu Dương Minh tức giận nói, lão gia tử, ngài lời này nói, giống như ta có chỗ nào bất hiếu tựa như. Lão tượng đầu lắc đầu, đột nhiên thở dài, ai, tiểu tử, thực xin lỗi a. Âu Dương Minh liền giật mình, vẻ mặt hồ nghi mà nói, lão gia tử, ngài ở đâu không thoải mái, là nóng lên, phát nhiệt cháy hỏng đầu góc đến sao. Lão tượng đầu giận tím mặt, máng, xú tiểu tử, có ngươi như vậy chú người sao? Ai nha, không phải ta chú người, mà là ngài. Cái gì lúc học hội khách khí? Âu Dương Minh không hiểu thấu mà hỏi thăm. Lão tượng đầu dở khóc dở cười mà nói, ngươi cái này bị hầu tử, thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ánh mắt của hắn tuần tra, tựa hồ là đang tìm cái gì tiện tay chi vật. Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy một cái con mắt, đột nhiên triển khai cánh, phốc phốc rời đi Âu Dương Minh đầu vai. Nếu như lão tượng đầu thật sự cầm cái gì đó đánh tới, nếu không phải cẩn thận cọ đã đến nó, cái kia đoán chừng cũng là bạch cọ a. Dù sao chỉ cần Âu Dương Minh tại một ngày, bất luận kẻ nào muốn động lão tượng đầu, đều phải có rõ ràng nhận thức, mà ngay cả nó cũng không ngoại lệ. Âu Dương Minh trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói, lão gia tử đừng nóng giận, ngài vừa rồi cái kia là có ý gì a? Lão tượng đầu quả nhiên bị những lời này phân ra tâm, hắn đứng vững vàng thân thể, thở dài nói, xú tiểu tử. Ta biết rõ hiện tại hoàng tộc cùng Nghê Gia không đối phó, ta theo Nghê Gia đi ra, tiến về kinh sư, có lẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền não a. Âu Dương Minh lắc đầu liên tục, nói, lão gia tử ngài nói cái gì a? Thiên hạ này, ngài muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, làm sao có thể mang đến cho ta phiền não? Hắn vỗ lồng ngực, cố ý nói, ngài là lo lắng tiền tài vấn đề sao? Ha ha, tiểu tử hiện tại rèn một thanh trang bị, tiểu đầy đủ thanh toán xong. Lão tượng đầu yên lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt dần dần trở nên hiền lành, nói, ngươi cũng đừng có gạt ta rồi. Ai, kỳ thật lao đầu tử cũng biết, như vậy mạo muội hành động, nhất định sẽ cho ngươi làm phức tạp. Nhưng là hắn cúi đầu, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Âu Dương Minh trong nội tâm rồi đột nhiên đau xót, hắn trầm giọng nói, lao gia tử, là có người hay không tại trước mặt của ngài bức bách ngài. Ngài nói cho ta biết, là ai. Lao tượng đầu khoát tay áo, nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, không có. Không, khẳng định có người. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, không phải là Trần Tướng Quân A. Nếu thật là Trần Nhất Phàm, vậy cũng được so sánh khó giải quyết rồi. Âu Dương Minh tại chưa từng phát đạt trước khi, không có bao nhiêu người đối với hắn coi được, nhưng Trần Nhất Phàm nhưng lại một cái ngoại lệ, không chỉ có tại trong quân chiếu cố có ra, nhưng lại truyền thụ võ đạo. Có thể nói, tại Âu Dương Minh trong nội tâm ngoại trừ lao tượng đầu bên ngoài, đối với Trần Nhất Phàm cũng là có chút tôn kính. Lao tượng đầu nhìn hàm hàm hắn liếc, nói, Lão tử đã từng nói qua, không muốn nghĩ lung tung, như thế nào còn kéo đến Trần Tướng Quân trên đầu. Ngươi chẳng lẽ là cái khinh bỉ, muốn lấy oán trả ơn sao? Âu Dương Minh bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói, lão gia tử ngài quá lo lắng, đừng nói không phải Trần Tướng Quân, coi như là hắn, ta cũng không có khả năng đối với hắn như thế nào a. Hừ. Lão tượng đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, xú tiểu tử, ta đối với ngươi không có yêu cầu khác, chỉ là muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Làm người. Từng chút một tri ân, đường Dũng Tuyển tương báo. Âu Dương Minh sắc mặt nghiêm nghị, cung kính mà nói, vâng, hài nhi nhớ kỹ. Lao tượng đầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, cũng thế, đã đến nơi này phân thượng, lao đầu tử cũng không có gì có thể giấu giếm được rồi. Hắn dừng một chút, nói, ngươi cũng biết lao già ta trước kia là như thế nào tới sao. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, Lệ Tâm Phàn tướng quân đã nói qua. Nhưng trên mặt hắn lại dâng lên một mảnh vẻ tò mò, nói, không biết ta. Ha ha, kỳ thật ta lão đầu tử khi còn bé, cùng ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là có chút giống nhau. Lao tượng đầu khẽ vướt râu dài, nói, ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng là phụ mẫu đều mất, song thân lưu lại gia sản đâu rồi, cũng không nhiều, mai táng bọn hắn về sau, ta mà bắt đầu lang thang, đi tới Lâm Hải. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, trên mặt toát ra chuyên chú chi sắc, một chút cũng không dám lại để cho lão tượng đầu biết rõ, hắn sớm đã nghe nói qua việc này. Đi vào Lâm Hải về sau, lão tử cơ hồ muốn chết đói. Có thể lúc này thời điểm, một vị trong quân đoán tạo sư đã cứu ta, hơn nữa thu ta làm nghĩa tử. Lão tượng đầu thổn thức sau nửa ngày, chậm rãi nói, từ đó về sau, lão phu ngay tại Lâm Hải cắm rễ xuống, cho tới bây giờ. Lão nhân gia ông ta cả đời kinh nghiệm chắc chắn sẽ không như thế bình thản, theo một cái không có tiếng tăm gì học đồ, đi đến Lâm Hải thủ tịch đoán tạo sư vị trí. Mặc dù nhưng quá trình này xa không cách nào cùng Âu Dương Minh càn quét thiên hạ linh thú đánh đồng, nhưng cũng tuyệt không phải một hai câu có thể hình dung khái quát. Thế nhưng mà, lao tượng đầu cứ như vậy một lời mang qua, tựa hồ cả đời này cố gắng đã làm cho một câu nói kia mà thôi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà lên tiếng, nói, lao gia tử, về sau ngài thu dưỡng ta, mà ta cũng lớn lên rồi. Lao tượng đầu nở nụ cười hớn hở, nói, đúng vậy à, lao phu ngày xưa thu dưỡng ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Tiểu Hồng Điểu Nhi ở một bên trợn tròn trong mắt tại lao tượng đầu cùng Âu Dương Minh trên người đánh giá, nhưng vô luận như thế nào xem, nó sửng sốt nhìn không ra hai vị này trên người có cái đó một điểm giống nhau. Mà Âu Dương Minh nhưng lại nô lên lồng ngực, chẳng biết xấu hổ mà nói, đúng vậy à, lao gia tử, ta cùng ngài tiểu là trong một cái mô hình khắc đi ra, đương nhiên như rồi. Lao tượng đầu khẽ giật mình, vui vẻ địa phá lên cười. Ngoài cửa, mặc dù không có người dám tới gần trộm nghe hai người bọn họ đối thoại, nhưng là lao tượng đầu tiếng cười to truyền đến, lại làm cho mọi người không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi. Chỉ cần lao tượng đầu cao hứng là tốt rồi, bằng không mà nói, đối mặt một cái tùy thời có khả năng buộc phát Âu Dương Minh, coi như là những siêu cấp này đoán tạo sư cũng sẽ cảm thấy cực lớn khó có thể hình dung áp lực. Sau một lát, lao tượng đầu rốt cục thu hồi tiếng cười, cảm khái mà nói, xú tiểu tử, ngươi biết ta tại sao lại đã đáp ứng đến sao? Đây mới là Âu Dương Minh trong nội tâm nhớ thương nhất vấn đề, hắn hai mắt có chút sáng ngời, nói, không biết, lao gia tử ngài nói. Lao tượng đầu khẽ gật đầu, nói, ai, lão nhân gia ta từ nhỏ tại quân doanh, ăn hết 6-70 năm quân cơm, cái này thực chất bên trong bên ngoài, lưu đều là quân huyết. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, thò tay nhẹ vô về Âu Dương Minh đầu, chậm rãi nói, quân lệnh rơi xuống, ngươi có thể không tuân thủ, nhưng ta không được a, ta muốn không phụ lòng trên người cái này thân gia a. Nghe lão nhân như thế bình thản trắng ra, chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu là nhịn không được chịu đau xót. Cũng không có gì người hấp dẫn, cũng không có cái gì người ở bên trợ giúp, càng không có gì xả thân vì thiên hạ lý tưởng hào hùng. Đây hết thảy, chẳng qua là một cái qua tuổi thất tuần, cả đời đều tại trong quân đánh bóng lão nhân thuần phát nhất tâm tư mà thôi. Đã ta ăn hết cả đời quân cơm, như vậy đương quân lệnh ra rồi, ta nhất định phải đi làm. Nếu như không tuân theo, nếu như tính toán chi ly, vậy thì thực xin lỗi ta đời này chỗ hiệu lực quân đội. Nhưng chính là như vậy đơn giản nhất tâm tư, lại làm cho Âu Dương Minh tâm tình kích động, khó có thể bình tĩnh. Lao tượng đầu khỏe miệng mân lên, nói, tiểu tử, đây là ta lão đầu tử lựa chọn, nhưng ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đừng cố kỵ ta. Âu Dương Minh cúi đầu, nói, vâng. Tiểu Hồng Điểu Nhi ở một bên thấy là thẳng mắt trợn trắng, không để ý vào ngươi. Tiểu tử kia nói đến nhưng tuyệt đối làm không được. Lao tượng đầu cũng là ha ha cười cười, nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi mồm không ứng với tâm. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, đừng cố kỵ ta lão đầu tử quá nhiều, nếu không lão đầu tử cũng sẽ trong nội tâm bất an. Âu Dương Minh trên mặt chất đầy vui vẻ, nói, lão gia tử, ngài thế nào lo lắng nhiều như vậy đâu. Ha ha, trên thế giới này, đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho ta khó xử rồi. Hắn vỗ lồng ngực, nói, ngài chỉ để ý yên tâm, muốn chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào. Hết thể có ta. Lao tượng đầu đôi mắt hơi sáng, nói, muốn chơi như thế nào, tiểu chơi như thế nào. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn hào khí vượt mây mà nói, có ta ở đây, dù là ngài đem cái này tiền cũng chọc ra một cái đại lỗ thủng, ta cũng biết cho ngài bổ toàn bộ. Lúc này, Âu Dương Minh trong nội tâm thật sự có lấy ý nghĩ như vậy. Có đôi khi, bang thân không giúp lý, cũng không phải là không biết đúng sai, mà là thân sơ có khắc bất đắc dĩ chịu. Lao tượng đầu ánh mắt híp lại, cười nói, tốt, ngươi nói như vậy tiểu thật tốt quá. Hắn đột nhiên lên giọng, kêu lên, võ huynh, kim huynh, nhanh lên tiến đến, tiểu tử thúi này đáp ứng dạy cho chúng ta như thế nào rèn pháp khí rồi. Âu Dương Minh sững sờ, trợn tròn trong mắt, hỏi, cái gì? Lao tượng đầu cười ha hả mà nói, tiểu tử ngươi có thể đơn giản rèn pháp khí, nhất định là có đặc thù năng lực, chúng ta không yêu cầu ngươi truyền thụ điều này có thể lực, đoán chừng cũng không cách nào truyền thụ. Nhưng là, nếu để cho chúng ta ở bên quan sát, có lẽ có thể tìm ra một điểm đầu mối. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, trong lòng có một tia rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Lao gia tử, ta trước kia rèn pháp khí không có 100 cũng có 80 rồi, ngài không đều ở bên nhìn xem sao. Cái này không giống với, lão giả ta mắt mờ, thấy không rõ lắm, nhưng nhiều người ở đây mắt tạp, có lẽ đó có thể thấy được một điểm đầu mối đấy. Lao tượng đầu cười híp mắt nói, vì mọi người chúng ta rèn sự nghiệp, ngươi tiểu vất vả một điểm A. Cơ mở, dùng võ hồng hy cùng kim thánh khiết cầm đầu mọi người tiến vào. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo vẻ vui mừng, hướng Âu Dương Minh hành lễ nói tạ. Đa tạ Âu Đại Sư. Đa tạ Âu Đại Sư thành toàn. Nhìn xem những đoán tạo sư này cao hứng bừng bừng sắc mặt, Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn thầm nghĩ trong lòng, hẳn là chính mình rơi vào cái gì cái bẫy. Trông thấy Âu Dương Minh âm trầm sắc mặt, mọi người cũng là có chút ít tâm thần bất định bất an. Lao tượng đầu cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi không chịu sao. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, cười nói, lão gia tử nhìn ngài nói. Ta cái này mà bắt đầu rèn, không giáo hội ngài, ta tiểu không đi. Mà thôi, chỉ cần có thể lại để cho lão gia tử vui vẻ, vất vả tiểu vất vả một điểm A. Tiểu hồng điểu nhi không hiểu thấu địa nghiêng đầu, thật sự không hiểu những quan hệ nhân mạch này. Nó ngẩng đầu, nghĩ tới ngày xưa tại thượng giới cái kia vô câu vô thúc thời gian, không khỏi nhiều thêm vài phần hướng tới. Khi nào, mới có thể hồi tới đó đi A. Bất quá, phải đi về, tối thiểu mang theo hắn cùng đi chứ. Chỉ là... Nếu quả thật đem hắn đưa đến phượng tộc trong cấm địa, lại sẽ có như thế nào hậu quả đâu. Chương 532, ước định. Hô. Sáng ngời quân hỏa toát ra, thiêu đốt lên, đem chọn cái gian phòng đều chiếu rọi được sáng như ban ngày. Nhưng mà, mãnh liệt như thế quân hỏa cũng không có phóng xuất ra cái gì nóng rực sóng nhiệt, đứng ngoài quan sát đều là kinh sư đoán tạo sư bên trong người nổi bật, bọn hắn cảm thụ được bên người cái kia như có như không nhiệt khí, vô cùng là toát ra hâm mộ vẻ khâm phục. Mà ngay cả truyền thụ Âu Dương Minh lạnh nóng chi đạo võ hồng hy, cũng như thế. Phải biết rằng, giờ phút này Âu Dương Minh chỗ rèn, cũng không phải là bình thường trang bị, mà là tất cả mọi người tha thiết ước mơ pháp khí. Nhưng là, căn cứ Âu Dương Minh giờ phút này khống chế quân hỏa nhiệt độ đến xem, hắn như cũng là lộ ra thành thạo. Cũng tức là nói, tại rèn pháp khí thời điểm, Âu Dương Minh chưa toàn lực ứng phó. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo. Chính là bởi vì những người này đối với cái này thập phần hiểu rõ. Cho nên bọn hắn mới có lấy như vậy khiếp sợ biểu lộ. Tại rèn pháp khí thời điểm đều có thể có lưu chỗ trống, như vậy cần muốn như thế nào cấp bậc trang bị, mới có thể lại để cho Âu Đại Sư chăm chú đâu. Nếu như nói ngày xưa Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết, tại đoán tạo thuật bên trên còn có cùng Âu Dương Minh ganh đua ưu khuyết điểm tự tin, như vậy giờ phút này, bọn hắn tiểu không còn có phần này tin tưởng rồi. Lúc này ở Âu Dương Minh trước mặt, bọn hắn biểu hiện được cũng không so những cao cấp kia đoán tạo sư tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì Âu Dương Minh chỗ bày ra thứ đồ vật, bọn hắn cũng giống như vậy không mò ra được ý nghĩ. Bất quá, nhìn xem cái kia quân hỏa chớp động, cùng với nghe Âu Dương Minh cái kia không có dấu giếm cẩn thận giải thích, tất cả mọi người có một loại phảng phất là thể hồ quán đỉnh giống như cảm ngộ. Nguyên lai, pháp khí là như vậy một sự việc. Nhưng là, minh bạch đạo lý, lại cũng không có nghĩa là có thể làm được. Chính như tu giả mỗi người đều minh bạch võ đạo ứng nên như thế nào tu hành, nhưng là... Chính thức có thể tu luyện tới cực đạo cảnh giới người, nhưng như cũng là số rất ít mà thôi. Có thể tiếp xúc đến pháp khí đoán tạo sư, đều là đứng ở nơi này một chuyến cao nhất nhì tiêm nhi nhân vật, nghe được Âu Dương Minh phân tích giải thích về sau, đều có được thuộc về mình lý giải. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất có thể đem phần này lý giải cảm ngộ, hơn nữa hóa thành thật sự thứ đồ vật rèn đi ra, cái kia chính là cực kỳ chuyện khó khăn rồi. Tiêu giống với một vị âm phẩm võ giả, tư chất của hắn có hạn, có thể tu luyện tới âm phẩm đỉnh phong. Đã là cực hạn của hắn rồi. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm hắn đột nhiên đạt được một phần có thể tu luyện tới cực đạo cảnh giới bí tịch, tự nhiên là đại hỉ như điên. Nhưng là, đương hắn dựa theo bí tịch bắt đầu tu luyện về sau, lại phát hiện đừng nói là cực đạo cảnh giới, coi như là dương phẩm cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Âu Dương Minh liên tiếp rèn ba kiện pháp khí, hơn nữa đem tâm đắc của mình nhận thức cùng cảm ngộ không hề giữ lại địa giảng thuật một lần. Hắn mắt nhìn phía dưới, tất cả mọi người là một bộ có chút hiểu được cảm giác. Nhưng là, cụ thể có bao nhiêu thu hoạch, lại chỉ có xem bọn hắn vận mệnh của mình rồi. Âu Dương Minh thủ đoạn khẽ động, tướng quân hỏa thu vào, vương vừa mới rèn tốt pháp khí bảo vệ tay, nói, hôm nay tiểu giảng đến nơi này, các vị nếu là còn có cái gì không hiểu, mọi người lại tìm cơ hội lẫn nhau luận bàn nghiên cứu thảo luận A. Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết bọn người khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu thời gian trôi qua đã lâu như thế rồi. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, dùng bọn họ hai vị cầm đầu, tất cả mọi người là hướng về Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu sâu thi lễ. Bọn hắn mặc dù cũng không có bái sư, nhưng là có thể theo Âu Dương Minh ở đây đạt được cái này rất nhiều chân quý tri thức, đã cùng thầy trò không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ngày xưa Âu Dương Minh đã từng tại Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết trên người đã học được rất nhiều. Bất quá, nếu là dùng giá trị mà nói, vậy thì hoàn toàn kém xa rồi. Cho nên, những đoán tạo sư này cử động lần này đều là phát ra từ tại chân tâm thật ý. Âu Dương Minh thân hình tránh ra bên cạnh, nói, các vị không cần như thế. Lao tượng đầu tuét ra miệng rộng, cười thỏa mãn, chứng kiến Âu Dương Minh có thể đạt được nhiều như thế đồng hành tôn kính, nhưng hắn là tự đáy lòng địa cảm thấy cao hứng. Mọi người đã đi ra võ phủ, những đỉnh tiêm kia đoán tạo sư nhóm nhau nhau tán đi, bọn hắn riêng phần mình trở lại phủ đệ, đã bắt đầu pháp khí rèn. Nhưng mà, cuối cùng nhất có thể không thành công, lại không người dám cho cam đoan. Bất quá, từ nay về sau, Hoàng thất trôi chỉnh hợp bắt được tại hạ giới rèn pháp khí bí quyết một lá thư bên trong nội dung nhưng lại phong phú rất nhiều, đây hết thể Âu Dương Minh thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao. Thừa lúc ngồi xe ngựa, về tới Hoàng thất vì hắn chuẩn bị trong đại viện. Ở chỗ này, không chỉ có xa hoa quý báu, nhưng lại có cấm vệ quân thủ vệ, hết thể lễ nghi đều là đối chiếu thành viên Hoàng thất an bài mà đến. Mà trong đó Âu Dương Minh, Hồng Phi Vũ cùng lao tượng đầu, hắn hưởng thụ đến lễ ngộ, càng là có thể so với nhân tộc đệ nhất cường giả Võ Nguyên Vĩ. Bất quá, không có bất kỳ người dám đối với cái này có chỗ nghi vấn. Đương lão tượng đầu hồi ở đây thời điểm, nghe anh Hồng lập tức tiến lên bái kiến, lại để cho lão tượng đầu có chút vui mừng. Đám đông dàn xếp xuống, Âu Dương Minh bọn người ngay tại này chậm rãi chờ lấy. Đã Võ Nguyên Vĩ đã đem kế hoạch nói cho hắn, Âu Dương Minh tiểu lựa chọn tin tưởng vị này hoàng thất đệ nhất cường giả. Dùng hắn cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, đã nhiều năm như vậy lịch duyệt, nhất định có thể tìm ra một đầu vững vàng quá độ nói tới. Quả nhiên, nửa tháng sau, đang lúc Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tiếp tục địa đem khổng lồ lực lượng tinh thần đưa vào cái kia phương kỳ thạch thời điểm, thị vệ thông báo Võ Nguyên Vĩ cầu kiến. Đúng vậy, thị vệ vậy mà dùng cầu kiến để hình dung. Bất quá, nói ra những lời này người này thị vệ, cũng là dọa được sắc mặt tái nhợt, mặc dù ngày bình thường to gan lớn mật, nhưng giờ phút này nhưng cũng là nhịn không được lắm điều phát run. Võ Nguyên Vĩ là người nào, hắn có thể được công nhận nhân tộc đệ nhất cường giả, là nhân tộc đại kiếp trước khi, tất cả nhân loại đều trông cậy vào cùng dựa vào cuối cùng một đạo phong tuyến. Thế nhưng mà, hôm nay Võ Nguyên Vĩ lại yêu cầu gặp Âu Dương Minh, hơn nữa hay là tại kinh sư hắn địa bàn của mình. Lần này cử động, cho những thị vệ kia chỗ mang đến trùng kích, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh gián đoạn lực lượng tinh thần chuyển vận, đi tới trong phòng khách. Võ Nguyên Vĩ mỉm cười ngồi ở trong sảnh trên mặt ghế. Mà Âu Dương Minh vừa nhìn thấy nụ cười của hắn, đã biết do hắn mang đến, nhất định là tin tức tốt. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, Võ Nguyên Vĩ lập tức đứng dậy, cười nói, Âu Đại Sư, không có nhục sứ mạng à. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiền bối, đây hết thể đề nghị đều là ngài khởi xướng, nếu quả thật có công lao, ngài mới là chiếm đầu to. Võ Nguyên Vĩ lắc đầu liên tục, cười khoát tay, nói, Âu Đại Sư, ta chỉ là một cái đề nghị người, nhưng là nếu như không có ủng hộ của ngươi. Đề nghị này thì ra là phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt đối không có thành công khả năng. Tại đây thế giới, nếu như đi ngoại trừ Âu Dương Minh cái này thêm vào điều kiện, như vậy hắn tối đa chỉ có thể có được một cái linh đạo cường giả, về phần hơn 1000 cực đạo, càng là tuyệt không khả năng sự tình. Cho nên, dù là Võ Nguyên Vi có đề nghị công lao, nhưng cũng không thể có thể cùng Âu Dương Minh so sánh với. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh hắn Hồng Phi Vũ lập tức là ngầm hiểu, nói, Võ Huynh, bọn họ là như thế nào trả lời hay sao? Võ Nguyên Vĩ nghiêm nghị nói, thượng giới các vị đại lao đã có câu thông, nhất trí quyết định trước kiến thông đạo, ở trong quá trình này, mỗi một nhà xuất lực bao nhiêu, tự cho bao nhiêu phân thành tỷ lệ. Hắn dừng lại một chút, nói, bọn hắn hứa hẹn, cho Âu Đại Sư 100 năm thời gian, nếu là Âu Đại Sư có thể tại Bách Niên trong tân chức tôn giả, có thể đạt được cái này thế giới 1/10 hoa hồng. Mà trước đó, chỉ vẹn vẹn có 2/1000. 2/1000. Hồng Phi Vũ trầm ngâm một lát, quay đầu hướng về Âu Dương Minh có chút điểm một cái đầu. Điều kiện này, kỳ thật đã so với hắn suy nghĩ muốn giỏi hơn nhiều, thật không biết Võ Nguyên Vĩ đến tột cùng đối với thượng giới nói gì đó hoa ngôn xảo ngữ, vậy mà đã lấy được bọn hắn tán thành. Kỳ thật, Hồng Phi Vũ trước điều kiện tiên quyết ra 1/10 điều kiện, căn bản là cố tình gây sự, hắn chỉ là muốn lưu một cái siêu đại có kẻ mặc cả chỗ trống. Tại đây dù sao cũng là thế giới A, 2/1000 điều kiện, đã là tương đương phong phú, tối thiểu có thể thỉnh đến hơn 10 vị linh đạo cường giả đi mạo hiểm rồi. Về phấn bách niên tấn chức tôn giả, như vậy nói cách khác nói mà thôi, Hồng Phi Vũ cũng không thật sự đối với cái này ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Hắn ngừng dừng một cái, nói, hiện tại ứng nên làm như thế nào? Võ Nguyên Vĩ đôi mắt sáng ngời, cười nói, Âu Đại Sư, ngài ba vị linh thú, cũng có thể xác định gia nhập trong đó sao? Âu Dương Minh không chút do dự nói, không có vấn đề. Ánh mắt của hắn hưu ý vô ý địa hướng phía Tiểu Hồng Điểu Nhi xem xét mắt, nơi này chính là có tứ đại linh thú, hơn nữa cái này thứ tư chỉ linh thú xa so top 3 chỉ có thể sợ nhiều. Hồng Phi Vũ trầm ngâm sau nửa ngày, nói, thế nhưng mà, cái kia ngàn tên cực đạo lao tổ lại nên như thế nào lưới đâu? Hắn lông mày hơi nhăn, nói, Âu Minh, ngươi có thể hàng phục linh thú, phải chăng cũng có thể hàng phục bán tinh linh thú à? Âu Dương Minh liền giật mình, hắn sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nói, ngươi trông cậy vào chúng ta dùng bán tinh linh thú để thay thế cực đạo lao tổ sao? Đúng vậy. Hồng Phi Vũ nghiêm nghị nói, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có biện pháp nào rồi. Hắn đi tới nơi này thế giới thời gian cũng không nhiều, nhưng là không tính quá ngắn. Hơn nữa, hắn mặc dù cũng không có đi khắp cái này thế giới, thế nhưng mà đối với cái này thế giới thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có được một chút giải. Nhân tộc kinh sư tán quận, dù là đem sở hữu tán tu bên trong cực đạo lao tổ đều cộng lại, đều khó có khả năng kiếm đủ mấy ngàn người. Tiểu Hồng Điểu Nhi ánh mắt sáng ngời, cao cao địa nhô lên lồng ngực, thầm nghĩ trong lòng. Cầu ta, mau tới cầu ta. Dùng phượng tộc bí pháp tương trợ, đừng nói là chính là ngàn tên cực đạo lao tổ rồi, coi như là cần càng nhiều nữa lực lượng phụ trợ, nó cũng có được tới tương ứng bí pháp. Nhưng mà, vô luận là Âu Dương Minh, hay là Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ, đều chưa từng đem ánh mắt hướng phía nó ở đây lường liếc. Võ Nguyên Vĩ ha ha cười cười, nói, Hồng Huynh xin yên tâm, việc này ta cùng Âu Đại Sư sớm có giải quyết chi đạo rồi. Hồng Phi Vũ liền giật mình, kinh ngạc nói, tiểu đệ xin lắng tai nghe. Võ Nguyên Vĩ trên mặt tốt sắc, nói, chúng ta võ gia có một bí pháp, gọi là tinh thần mô phỏng chi quyền. Quyền pháp này tại Âu Đại Sư trong tay đại phóng dị sắc, lại có thể trợ giúp dương phẩm đỉnh phong tu giả đột phá cực hạn, tấn chức cực đạo. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy? Hồng Phi Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Việc này tại kinh sư bên trong tự nhiên là truyền được xôn xao, không người không biết, không người không hiểu. Nhưng lại vừa mới gặp nhân tộc đại kiếp, cho nên tại kinh sư bên ngoài, thật không có trắng trợn tuyên dương. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, một chút chướng nhãn pháp tiểu xiếc, lại để cho Hồng Huynh chê cười. Hồng Phi Vũ kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm cuồng hô, cái này coi như là tiểu xiếc sao. Lúc này, hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao Võ Nguyên Vĩ hội định ra 100 năm ước hẹn. Có lẽ, tại người trẻ tuổi này trên người, thực có khả năng phát sinh kỳ tích đấy. Chương 533, Linh Giới Đăng Châu. Linh Giới, bị vô số hạ giới xưng là thượng giới chỗ tại. Tại đây thế giới ở bên trong, cái kia linh giả cấp bậc cường giả mặc dù không thể nói là vô số kể, nhưng thực sự tuyệt không hiếm thấy. Bởi vì tại đây thế giới ở bên trong, thiên địa linh lực chi nồng đậm trình độ, vượt qua xa những hạ giới kia có thể tưởng tượng. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đạt tới làm chơi ăn thật chi kỳ hiệu. Mà càng chủ yếu chính là, bởi vì thiên địa linh lực nồng độ bất đồng, cho nên tại linh giới bên trong, tấn chức linh đạo cường giả căn bản là sẽ không tao ngộ thiên lôi khảo nghiệm. Loại này thiên đạo trừng phạt, đó là tôn giả cấp bậc cường giả mới cần cân nhắc sự tình. Đam Châu là linh giới gốc chi địa, châu vợ tộc cùng yêu tộc thực lực tương đương, không mấy năm qua lẫn nhau chinh chiến, đều có thắng bại. Trong nhân tộc, gần ngàn năm đến có cựu đại tông môn hoặc truyền thừa thế gia xương bá Đam Châu, là sở hữu nhân tộc trụ cột. Mà một ngày này, cựu đại tông môn đỉnh tiêm cường giả tại Ngũ Chỉ Sơn chi đỉnh hội tụ một đường. Cái kia trên đỉnh núi, sớm được không biết tên mạnh người tiêu diệt, tại đây đất bằng bên trên càng là che nổi lên nhà cao cửa rộng đỉnh nghỉ mát, có thể nói xa hoa vô tận. Lúc này, cái kia lớn nhất cao phong đỉnh trong lầu, 9 vị tôn giả ngồi trên mặt đất. Trước mặt của bọn hắn đều có được linh giới tốt nhất rượu ngon món ngon, bên trong tràn đầy nồng đậm tiên thiên linh khí, cho dù là tại trong thế giới này, cũng là cực kỳ hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, chú ý của bọn hắn lực lại một chút cũng không tại hắn bên trên. Ở giữa tâm vị kia chính là Ngũ Chỉ Phong chi chủ Lăng Phong tôn giả, người này thân hình gầy cao, hai mắt khép mở tầm đó ẩn hiện tinh mang. Nhìn xem trước người ngồi xếp bằng, hoặc là ngưng thần tính toán, hoặc là suy nghĩ viễn vong mọi người, Lăng Phong tôn giả cũng là thầm than một tiếng, nói, các vị đạo hữu, bản phong đệ tử đã đem giải quyết chi pháp dâng, mà các vị cũng quang đồng ý phiếu vé. Hôm nay chúng ta muốn thương nghị, là như thế nào đối đãi cái kia hạ giới chi Âu Dương Minh. Sau một lát, một đạo u lành u rồi đột nhiên vang lên, Lăng Phong đạo hữu nghĩ như thế nào? Người này là Hoa Phượng Các nhất mạch Hoa Lăng tôn giả, tại mấy vị tôn giả trong mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng lại có thật tốt nhân mạch quan hệ, bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Lăng Phong tôn giả trầm ngâm một lát, nói, dùng bổn tọa tâm đó, tiểu tử kia đã có thể tại hạ giới hiệp trợ chúng ta cũng là không cần quá mức keo kiệt, liền đem 2/1000 tiền lời cho hắn là được. Ha ha, 2/1000 tiền lời, cái này cũng quá nhiều đi à nha. Hoa Lăng tôn giả cười nhạt một tiếng, nói, chính là một cái linh đạo tu giả, tiểu dám như thế uy hiếp chúng ta thật sự là không biết sống chết. Hắn mặc dù nói được hời hợt, nhưng lại không che giấu chút nào trong đó ẩn chứa đầm đặc sát ý. Dùng thân phận của bọn hắn mà nói, bình thường linh đạo tu giả coi như là muốn gặp mặt một lần đều là khó càng thêm khó. Mà hạ giới một cái may mắn tấn chức linh đạo gia hỏa, lại dám cho bọn hắn để điều kiện gì, nếu là người này tiểu trước người, hắn nhất định là một cái tắt trực tiếp trục chết. Lăng Phong tôn giả như mày, nói, Hoa Lăng đạo hữu, nếu là không có bọn hắn tại hạ giới phối hợp, chúng ta chưa hẳn có thể thành lập thông đạo. Hắn dừng một chút, nói, mênh mông vô tận không gian, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, không có vạn toàn chi nắm chắc, các ngươi cũng sẽ không cam bước lên kỳ hiểm a. Chính như hắn nói, muốn thành lập thông đạo, nếu như chỉ là theo đơn bên cạnh sưu tầm, không chỉ là tốn thời gian cố sức, hơn nữa thành công khả năng cũng không lớn. Nhưng nếu là hai bên cùng một chỗ phát động, tình huống tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Hoa Lăng tôn giả mỉm cười, nói, Lăng Phong đạo hữu, có công tất thưởng, có sai tất phạt, cái này là chúng ta dừng chân chi căn bản. Trên mặt hắn vui vẻ doanh nhưng, nói, cái kia hạ giới tiểu tử đã có thể giúp ta trở thành lập thông đạo, chúng ta thưởng hắn cũng được. Nhưng là, kẻ này phía dưới phạm thượng, mạo phạm chúng ta cũng là cần trừng phạt. Ánh mắt của hắn quét qua, cười híp mắt nói, các vị đạo hữu cho rằng đương như thế nào khiển trách đâu. Ha ha. Một vị đầu đội hoa lệ trường quan lão giả cười ha hả mà nói, đã kẻ này như thế vô lễ, cái kia liền trực tiếp cho đi à nha. Còn lại tất cả mọi người là bất động thanh sắc, phảng phất đối với cái này thờ ơ. Mà trên thực tế, chính là một cái hạ giới linh giả, thì như thế nào sẽ bị bọn hắn để ở trong lòng. Lăng Phong tôn giả sắc mặt trầm xuống, nói, Thái Hòa đạo hữu, như thế bội bạc, sợ là không ổn. Thái Hòa tôn giả thản nhiên nói, kẻ này lại tính toán cái gì đó, sao xứng cùng bọn ta có kẻ mặc cả. Đã hắn tự tìm đường chết, thành toàn hắn thì như thế nào. Người này là kiếm tông nhất mạch tôn giả, thực lực mạnh, tại mọi người số 1 số 2, ngay cả là Lăng Phong tôn giả cũng không dám đơn giản nói thắng. Đảo mắt một vòng, Lăng Phong tôn giả trong nội tâm thầm than. Hắn vốn là còn muốn giấu giếm 1-2, nhưng nhìn tình này hình, sợ là giấu giếm không thể. Hoa Lăng tôn giả đột mà nói, Lăng Phong đạo hữu, bổn tọa rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao đối với cái này người vài phần kính trọng, còn muốn chủ trương đem to lớn như thế lợi ích phân phối cho hắn đấy. Hắn hai mắt đột nhiên dương lên. Nói, hẳn là, kẻ này cùng các ngươi Ngũ Chỉ Phong có cái gì mặt khác giao dịch. Hoa Lăng đạo hữu, ngươi nói như vậy có thể cũng có chút quá mức. Một vị diện mục lạnh lùng nam tử đột nhiên dương đôi mắt, chậm rãi nói, Lăng Phong đạo hữu làm người như thế nào, các ngươi còn không biết sao. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, dùng bổn tọa chi cách nhìn, đã đáp ứng, muốn làm được. Hừ, nếu là có ai nói không khỏi tâm, tùy ý vi phạm hứa hẹn, bổn tọa khinh thường cùng hắn làm bạn. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Kể cả Lăng Phong tôn giả ở bên trong, đều là dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Sau nửa ngày về sau, Hoa Lăng tôn giả mới chậm rãi nói, Chí Minh tôn giả, ngươi đây là ý gì? Chí Minh tôn giả không chút nào yếu thế mà nhìn xem hắn, lạnh lùng thốt, bổn tọa nói được rõ ràng như vậy, hẳn là ngươi nghe không rõ. Khục khục, hai vị đại có thể không cần như thế. Lại là một người trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, không chính là một cái nho nhỏ linh đạo tu giả ấy ư, không đáng chúng ta nổi giận. Bất quá hắn cười nhạt một tiếng, nói, bổn tọa cảm thấy Chí Minh tôn giả có đạo lý, nếu là chúng ta lần này quang minh chính đại địa vi phạm lời hứa, như vậy ngày sau thì như thế nào có thể thủ tín đồng đạo đâu. Người này diện mục hiền lành, chính là Thú Vương Tông Dư Kỳ tôn giả. Đương hắn cũng là mở miệng ủng hộ về sau, tất cả mọi người là trầm mặc xuống dưới, phảng phất cho tới bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật, cái gọi là hứa hẹn cái gì, khi bọn hắn loại này cấp bậc cường giả trong mắt, có bất đồng sức nặng. Nếu như hứa hẹn song phương, giữa lẫn nhau thế lực ngang nhau, như vậy loại này hứa hẹn trên cơ bản tiểu là không gì phá nổi. Nhưng là, nếu như hứa hẹn thực lực của hai bên thiên xoa địa viễn, tình huống kia tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Hoa Lăng tôn giả vốn cho là, ở đây ngoại trừ Ngũ Chỉ Phong bên ngoài, còn lại tông môn tôn giả đều nhận đồng chính mình thuyết pháp, tiêu tính toán Thú Vương tông nhất mạch tại hạ giới truyền thừa cùng tiểu tử kia tình bạn cố chi, cũng không dám quang minh chính đại địa phản đối. Nhưng là, không nghĩ tới Thú Vương tông còn không có ngoi đầu lên, Chí Minh tôn giả tiểu trước một bước nhảy ra ngoài, hơn nữa còn là quang minh chính đại địa phản đối, sự biến hóa này lại để cho hắn có trở tay không kịp cảm giác. Những người còn lại giờ phút này trầm mặc, cũng là tại nghĩ lại trong đó lợi hại quan hệ, càng là đang âm thầm suy đoán, vì sao Chí Minh tôn giả hội thái độ khác thường đâu. Vị này Chí Minh tôn giả từ trước đến nay đều là một vị cố chấp chi nhân, hơn nữa cùng Ngũ Chỉ Phong quan hệ cũng không tốt, lần này đột nhiên phản bội, tất có thâm ý. Thật lâu về sau, Lăng Phong tôn giả đột nhiên cười cười, nói, các vị, thực không dám đầu giếm, cái kia Âu Dương Minh tu vi mặc dù không cao, nhưng ở không gian chi đạo bên trên nhưng lại rất có tạo nghệ, có thể luyện chế túi không gian. Cái gì? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt đều trở nên lửa đốt sáng nóng lên. Âu Dương Minh có thể luyện chế túi không gian sự tình, cũng chỉ có Hoàng Thất biết được, trừ lần đó ra, mà ngay cả Nghê gia đều bị giấu giếm tại cổ trong. Mà lúc này, tại đạt được tin tức này về sau, dù là trước kia phản đối chi nhân, giờ phút này cũng là khác hẳn bất đồng. Thì ra là thế. Hoa Lăng tôn giả ha ha cười cười, nói, tốt, Lăng Phong đạo hữu điều kiện, bổn tọa đã đáp ứng. Hắn vừa quay đầu, nhìn xem Chí Minh tôn giả, thản nhiên nói, Chí Minh đạo hữu thật nhanh tin tức à. Chí Minh tôn giả khỏe miệng có chút một kéo, tựa hồ là cười đã qua, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng lại bồi thêm một câu. Cùng phượng tộc cường giả cùng một chỗ, cái này không gian lực lượng tiểu tính toán không muốn nắm giữ, cũng là không thể nào à. Lăng Phong tôn giả cười một tiếng dài, nói, đã mọi người đã có quyết định, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Ha ha, đã có cái này một chỗ hạ giới ủng hộ, thực lực của chúng ta chắc chắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nói xong, hắn cũng là hưu ý vô ý địa xem xét mắt Chí Minh tôn giả, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, tin tức này là như thế nào truyền đi hay sao? Hẳn là trong tông môn còn có phản đồ không thành. Cực lớn trong huyệt động, một chỉ hình thể dài đến vài trăm mét, toàn thân ngăm đen tám cái chân thẳng lằn lặng im địa ngồi cạnh. Nó giống như là một cái cự đại pho tượng. Toàn bộ thân hình tại mấy canh giờ trong cũng không từng nhúc nhích mảy may. Đột nhiên, một đạo khói đen tại tiền phương của nó chậm rãi dâng lên. Cái này khói đen xuất hiện được cực kỳ quỷ dị, như phảng phất là tại hư vô chỗ vô trùng sinh hữu, từng sợi hắc khói lượn lờ lấy, bay vút lên đến đó tám cái chân thằn lằn đầu độ cao. Thời gian dần trôi qua, cái này khói đen ngưng tụ cùng một chỗ, biến hóa thành một nhân loại hình thái. Quỷ chào tôn giả, đã lâu. Cực lớn tám cái chân thằn lằn chậm rãi mở mắt. Đối với trước mặt đột nhiên xuất hiện cái này đạo bóng đen nó cũng không kỳ quái. Hừ, huyết ma đồ, ngươi lại vẫn dám ở bổn tọa xuất hiện trước mặt. Tám cái chân thằn lằn lạnh lùng nói, thanh âm kia trong tràn đầy uy hiếp. Bóng đen nhàn nhạt địa nở nụ cười vài tiếng, nói, tôn kính quỷ chảo tôn giả, chúng ta vi ngài cung cấp tình báo, vi ngài cung cấp thiên la địa võng, vì sao vẫn không thể lấy lòng tại ngài. Các ngươi huyết ma đồ chỗ lấy lòng, chỉ có vị kia tồn tại. Tám cái chân thằn lằn thân hình có chút địa chấn bắn thoáng một phát. Quanh người khí tức lập tức trở nên sinh động hẳn lên, ngươi lần này tới, lại có cái gì tình báo, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Quỷ chào tôn giả, chúng ta tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Bóng đen kia có chút túi đầu, nói, chúng ta đã nhận được một tin tức, Đam Châu nhân tộc sẽ tốn hao cực lớn một cái giá lớn, liên tiếp cái kia một chỗ hạ giới. Mà cùng lúc đó, cũng sẽ đem người kia đưa đến linh giới. Cái gì? Người kia? Quỷ chào tôn giả con mắt rồi đột nhiên phát sáng lên. Ở đằng kia sáng ngời đôi mắt ở chỗ sâu tròng, có một vòng thật sâu vẻ tham lam. Đúng vậy, chính là cá nhân. Bóng đen mỉm cười nói, chúng ta có biện pháp, có thể thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mà quỷ chảo tôn giả đôi mắt nhưng lại càng ngày càng sáng. Chương 534, Dương Phẩm Đại Tụ Hợp. Kinh sư thành bên ngoài, nguyên một đám đơn sơ công trình kiến trúc xây dựng. Mặc dù có hoàng thất chỗ cung cấp khổng lồ vật tư, nhưng là muốn đem những vật tư này chuyển hóa làm phòng xá, nhưng vẫn là cần thời gian nhất định. Mà ở quy định trong thời gian hoàn thành thứ đồ vật, khẳng định không cách nào đạt tới xa hoa tiêu chuẩn. Lục tục, theo nhân tộc 8 quận bên trong, đều có cao thủ đến đây. Tại những cao thủ này bên người, đều có được chuyên gia phục thị, mà mỗi một vị cao thủ, tắc thì đều là dương phẩm đỉnh phong tu vi. Trong bọn họ niên kỷ khác nhau, có râu tóc bạc trắng, cũng có đang ở trắng niên. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, tại những người này trong đôi mắt, đều có được một loại khó có thể che giấu vẻ vui thích. Sớm đi thời điểm. Hoàng thất cùng 8 quận truyền thừa thế gia cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, bọn hắn tầm đó dương cung bạc kiếm, đối chọi gay gắt. Đặc biệt là 8 quận thành ở bên trong, tất cả đại truyền thừa thế gia mấy có lẽ đã đem thành chủ cùng trong quân chủ tướng hạn chế trụ. tự hồ chỉ phải có một cơ hội, tự là thiên hạ đại loạn kết quả. Nhân tộc đại kiếp vừa mới chấm dứt, nội loạn dấu hiệu thuận tiện đã mọc lan tràn. Người bình thường đối với cái này cảm giác còn không phải đặc biệt nhạy cảm, nhưng những tu vi này cảnh giới tại dương phẩm đỉnh phong người, lại thì không cách nào không đếm xỉa đến. Tại trận này nhất định khắp cả nhân tộc nội loạn bên trong, bọn hắn không có lựa chọn nào khác địa muốn tuyển chọn một phe cánh. Vì chuyện này, hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia đều trăm phương ngàn kế địa lôi kéo những dương này phẩm đỉnh phong tu giả. Nhưng là, ngoại trừ đã có in dấu thật sâu ấn tất cả gia bồi dưỡng được đến cường giả bên ngoài, còn lại làm ra quyết định chi nhân nhưng lại giải rắc không có mấy. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, một khi nội chiến bộc phát, đó chính là bọn họ cuối cùng lựa chọn lúc sau. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng, trận chiến tranh này không cách nào tránh khỏi thời điểm, dị biến nổi lên. Trước kia song phương cường thế rằng có tình huống trong lúc đó tiểu tan thành mây khói rồi, hơn nữa sở hữu dương phẩm đỉnh phong tu giả nhóm đều đã nhận được một cái thông chi. Hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia liên thủ phát ra hiệu lệnh, lại để cho sở hữu tu vi đạt đến dương phẩm đỉnh phong người tiến về kinh sư chỉ định địa điểm. Đương thời đệ nhất thiên tiêu, hóa giải nhân tộc đại kiếp Âu Dương Minh đại sư, sẽ thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền, trợ giúp bọn hắn đột phá cực hạn, đặt chân cực đạo. Tại đạt được tin tức này về sau, toàn bộ thiên hạ đều là chịu hoành động. Nhân tộc đại kiếp đến trước khi đến, Âu Dương Minh tại kinh sư trong trên sự trợ giúp trăm dương phẩm đỉnh phong tu giả đột phá cực đạo sự tình cũng đã truyền ra ngoài. Nếu như là tại bình thường trong năm tháng, tuyệt đối có thể truyền được xôn xao, trong thiên hạ không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà, ở trong quá trình này lại hết lần này tới lần khác gặp đại kiếp bắt đầu. Vì vậy, chuyện này đã bị vô ý thức mắc cả rồi. Nhưng là, những dương kia phẩm đỉnh phong nhóm tuy nhiên cũng đối với cái này cực kỳ lưu tâm, bởi vì việc này cùng ích lợi của bọn hắn bản thân có quan hệ, không được phép nửa điểm qua loa. Bọn hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, Âu Dương Minh đại sư trợ giúp kinh sư dương phẩm đỉnh phong các cường giả tấn chức thời điểm, bọn hắn chưa từng trình diện. Bằng không mà nói, bọn hắn có lẽ đã là cực đạo tu giả rồi. Mà hôm nay, đương hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia ban bố cái này hiệu lệnh thời điểm, cơ hồ sở hữu dương phẩm đỉnh phong các cường giả đều rốt cuộc ngồi không yên. Bọn hắn dựa theo hiệu lệnh, ở các nơi đi đầu báo danh, cho dù là già mua, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài bản dương phẩm đỉnh phong tu giả cũng nhịn không được nữa bu lại. Đừng xem nhẹ những tuổi già này người, bọn hắn thọ nguyên không nhiều, như thì không cách nào đột phá, rất nhanh tiểu sẽ tự nhiên tử vong. Nhưng nếu là may mắn đặt chân cực đạo, cái kia tối thiểu còn có vài chục năm tốt sống. Tại tuổi thọ dưới áp lực, cái đó sợ tiềm lực của bọn hắn không lớn, nhưng chỗ buộc phát nhiệt tình, nhưng lại không chút nào yếu. Hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia liên thủ, tự nhiên là đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Tại sắp xếp của bọn hắn xuống, theo tám quận các nơi chạy đến dương phẩm đỉnh phong nhóm, cũng không có trụ tiến trong thành khu nhà cấp cao, ngược lại là ở đã đến ngoại ô cái này một mảnh vừa mới dựng lên căn nhà nhỏ bé ở trong. Võ đạo tu vi có thể đạt tới dương phẩm đỉnh phong người, từng cái đều là có cường đại tự tin chi nhân, bọn hắn tự cho mình rất cao, tại thấy ở đây đơn sơ điều kiện về sau, có người cao mày yên lặng ở lại, cũng có cười ha hả lơ đễnh, nhưng càng nhiều hơn là trên mặt vẻ giận dữ. Dùng thân phận của bọn hắn cùng điều kiện, vô luận đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể đạt được tương ứng lễ ngộ, ở tại như vậy địa phương, quả thực tiểu là khinh người quá đáng. Nhưng là, đương bọn hắn vừa mới đem điều kiện của mình để lúc đi ra, lập tức đã nhận được một tin tức. Những nhà tranh này là Âu Dương Minh đại sư hạ lệnh kiến tạo, hơn nữa yêu cầu bọn hắn ở lại trong đó đánh bóng tâm tính. Nếu là có trí tại cực đạo cảnh giới người, có thể lưu lại, như thì không cách nào nhận đồng, đại có thể rời đi. Sở hữu đối với cái này bất mãn dương phẩm đỉnh phong nhóm lập tức tiểu là ngậm miệng ý mắng, bọn hắn ngoan ngoãn địa tiến nhập nhà tranh, liền một cái chữ cũng không dám nhiều lời. Tinh thần mô phỏng chi quyền, đây chính là có thể làm cho bọn hắn tiến giai cực đạo đường tắt ra vì có thể thể nghiệm cái môn này quyền thuật, đừng nói là lại để cho bọn hắn trụ tiến nhà tranh rèn luyện tâm tính, coi như là tại rừng núi hoang vắng độc thân sinh hoạt mấy năm, bọn hắn cũng là không hề câu oán hận. Trọn vẹn một tháng, tại hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia liên thủ, đã đem trong nhân tộc cơ hồ sở hữu dương phẩm đỉnh phong các cường giả đều tìm được. Ngày xưa riêng là kinh sư chiến đất, thì có hơn trăm vị dương phẩm đỉnh phong cường giả, mà hôm nay, cả nhân tộc đều động viên, sống nguội không kỵ dưới tình huống, hội tụ dương phẩm đỉnh phong cường giả số lượng nhiều, còn vượt ra khỏi Âu Dương Minh bọn người dự đoán. Rất xa, nhìn xem cái kia nguyên một đám kiểu dáng thống nhất nhà tranh, Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, hiện tại đến bao nhiêu người? Tại bên cạnh của hắn, Bách Sĩ Tuyết không cần nghĩ ngợi mà nói, đã đến 1.346 người, còn có 128 người dự tính trong 3 ngày có thể đổi tới. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, cười nói, thiếu các chủ, ta biết ngay những chuyện này ngươi nhất định có thể an bài tốt. Bách sĩ Tuyết che miệng cười cười, hướng hắn vứt ra cái mị nhãn, nói, Âu Minh, cái này cũng nhiều thiếu ngươi tại trước mặt bệ hạ tiến cử, nếu không chúng ta nghi ra các có thể lấy không được phần này tồi đấy. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đông lúc đích, nhưng trong lòng thì thỉnh thịch mà động, cái này thiếu các chủ càng ngày càng làm càn. Bất quá, quay mắt về phía không kiêng nghệ gì như thế Bách sĩ Tuyết, Âu Dương Minh trong nội tâm thật không biết là cao hứng nhiều một chút, mà là cảnh giác nhiều một chút đấy. Ha ha! Âu Dương Minh tránh nặng tìm nhẹ địa cười cười, nói, thiếu các chủ, đã nhân số không sai biệt lắm, cái kia có thể đã bắt đầu. Vừa đến huyển chuyển bóng người chậm rãi đi vào, cất cao giọng nói, Âu Minh, bí cảnh đã cân đối mở ra, tùy thời có thể đi vào rồi. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, ôm quyền thi lễ, nói, đà tạ điện hạ. Võ Hàm Ngưng thật sâu nhìn hắn một cái, nói, Âu Minh, ngươi lại trở nên xa lạ. Âu Dương Minh sờ soạng thoáng một phát cái mũi, trong nội tâm cười khổ, nhưng lại càng phát không tốt giải thích. Từ khi cùng Võ Nguyên Vĩ thương nghị hoàn tất về sau, cũng không biết là cố ý hay là không có ý, Hoàng thất tiểu phái ra Võ Hàm Ngưng cùng hắn bảo trì tiếp xúc. Cùng công chúa điện hạ thương nghị thời điểm, Âu Dương Minh bởi vì cảm kích Bách sĩ Tuyết đối với trợ giúp của mình, cho nên tại tiếp đại vấn đề bên trên cũng đề cử nghi ra các. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, những làm này tựa hồ có chút tự mình chuốc lấy cực khổ đấy. Lắc đầu, Âu Dương Minh thu liễm tâm tình, nói, công chúa điện hạ, ngươi xem như vậy an bài như thế nào? Hắn dừng một chút, nói, mỗi một lần để vào 10 người, ta sẽ cho bọn hắn gây đầy đủ áp lực, một khi có người sắp đột phá, tiểu lại để cho bọn hắn tại bí cảnh trong tu luyện. 10 người. Võ Hàm Ngưng liền giật mình, kinh ngạc nói, vì sao phải duy nhất một lần 10 người? Nguyên một đám tiến vào không phải rất tốt sao? Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, nguyên một đám đến, có trời mới biết muốn kéo dài bao nhiêu thời gian, không bằng 10 cái một lần a. 10 cái một lần. Võ Hàm Ngưng sắc mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, Âu Minh, ngươi nói là, duy nhất một lần cho 10 tên dương phẩm đỉnh phong thi triển quyền pháp. Nàng rốt cục lý giải Âu Dương Minh ý tứ, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, Võ Hàm Ngưng bản thân lực lượng tinh thần cũng đã đạt đến cái này phương thế giới cực hạn chỗ, chỉ cần tái tiến một bước, liền đem nên đón thiên lôi hoanh đỉnh. Nhưng là, lực lượng tinh thần cường đại, cũng không có nghĩa là nhất định có thi triển tinh thần mô phỏng chi quyền thiên phú. Cho nên, vô luận là Võ Hàm Ngưng hay là Nghe Anh Hồng, đều không có làm thay khả năng. Thế nhưng mà, Võ Hàm Ngưng đối với tinh thần chi quyền coi như là có chút hiểu rõ, hơn nữa biết rõ trong đó độ khó như thế nào. Cho nên, nàng mới sẽ có vẻ như thế chi kinh ngạc. Phải biết rằng, duy nhất một lần đem 10 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả dẫn vào tinh thần mô phỏng bên trong, hán độ khó to lớn, cũng không phải cũng chỉ có gấp 10 lần mà thôi. Cho dù là dị mà ở chung, Võ Hàm Ngưng có được loại thiên phú này, nàng cũng tuyệt không dám ba hoa. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta có thể làm được. Ánh mắt của hắn tại trên đầu vai Tiểu Hồng Điểu Nhi trên người liếc mắt, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, đúng hay không? Tiểu Hồng Điểu Nhi tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, biết rõ tiểu tử này lại đang đánh chủ ý của mình. Duy nhất một lần mê hoặc 10 vị dương phẩm đỉnh phong tinh thần ý thức, cũng không phải sự tình đơn giản. Nhưng là, nếu có lấy Tiểu Hồng Điểu Nhi cái kia thuộc về phượng tộc tinh thần thế giới hiệp trợ, cái kia hết thể sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Võ Hàm Ngưng trầm ngâm một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, xin mời thiếu các chủ an bài người chọn lựa. Nàng ánh mắt lóe lên, nói, ta, tại bí cảnh bên ngoài chờ ngươi. Nói đi, nàng ống tay háo vung lên, phiêu nhiên đi xa. Bách sĩ Tuyết thở dài một tiếng, nói, Âu Minh, mỹ nhân tình thâm nghĩa trọng, ngươi tiểu thật sự phụ sao. Âu Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc, nói, bây giờ còn có thời gian nói cái này sao. Ta cũng đi rồi, thiếu các chủ, kính xin phí sức. Nhìn xem tránh nặng tìm nhẹ, nhanh như chớp ly khai Âu Dương Minh, Bách sĩ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may nàng đã sớm có quy hoạch, hôm nay chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, hết thảy tiểu đều tại trong khống chế. Theo nàng ra lệnh một tiếng, nhà tranh bên trong đám đầu tiên người bắt đầu điều động. Mặc dù chỉ là 10 người, nhưng tin tức này lại giống như là đã mọc cánh giống như, nhanh chóng truyền ra, lại để cho nơi đây sở hữu dương phẩm các cường giả cũng bắt đầu động tâm. Bất quá, bọn họ đều là trầm ổn chi nhân. Càng là thành công đang nhìn, lại càng là tự hạn chế, ngược lại để cho duy trì nơi đây an nguy thủ vệ nhóm ngạc nhiên một hồi. Nhìn xem 10 vị dương phẩm đỉnh phong tại vệ sĩ đồng hành tiến về hoàng cung, Bách sĩ Tuyết sửng sốt sau nửa ngày, rốt cục yên lặng lắc đầu, thở dài một tiếng. Võ Hàm Ngưng cố nhiên là mỹ nhân tình thâm, nhưng nàng đâu rồi, lại xem như cái gì hả? Chết tiệt Âu Dương Minh, ta rõ ràng đã hồi kinh, ngươi vì sao vừa muốn đến trêu chọc ta đấy? Nếu như nàng lần này tâm tư bị Âu Dương Minh nghe thấy, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi. Chương 535, bái là sư trưởng. Hoàng gia bí cảnh, từ trước đến nay là hoàng gia trọng yếu nhất chỗ tại. Ngay cả là hoàng tử hoàng tôn chi lưu, cũng rất khó đạt được tiến vào cho phép. Nhưng là, hôm nay đây hết thảy lại phảng phất tại trong một ngày toàn bộ thay đổi. Cung trong bọn thị vệ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem từng vị cường giả tại công chúa điện hạ an bài hạ tiến nhập bí cảnh bên trong. Tuy nói lối vào như trước có trọng binh gác, thế nhưng mà duy nhất một lần phóng 10 vị dương phẩm đỉnh phong tu giả tiến vào, nhưng cũng là trước nay chưa có hành động vĩ đại rồi. Nhưng mà, trong hoàng thất, từ hoàng tộc đệ nhất nhân danh xưng là Võ Nguyên Vĩ đều không có mở miệng, những người còn lại ở đâu còn dám lắm miệng. Kỳ thật, nếu như không phải là vì thành lập vĩnh cửu thông đạo, hoàng tộc tuyệt sẽ không cho phép nhiều như thế cực đạo lao tổ xuất hiện. Nhân tộc kinh sư 8 quận mặc dù cương vực rộng lớn, nhưng là không cách nào dung nạp hơn ngàn vị cực đạo lao tổ a. Trừ phi là nhân tộc đại kiếp sắp tới, nếu không nhiều như thế cường giả, nhất định sẽ cho hoàng tộc cùng 8 quận truyền thừa thế gia thống trị mang đến phiền toái cực lớn. Mà hôm nay, nhân tộc đại kiếp sớm đã chấm dứt, vốn là dự tính nhân tộc sẽ có lấy cực lớn thương vong, đừng nói là dương phẩm cảnh giới tu giả rồi. Coi như là cực đạo lao tổ nhóm có thể thừa một nửa coi như là không tệ được rồi. Nhưng là, không có người có thể đoán được, đại kiếp mặc dù đúng hạn tới, nhưng trong nhân tộc lại cơ hồ cũng không có tao ngộ đến nhiều tổn thất lớn. Nếu không có như thế, cái này hơn 1.000 vị dương phẩm đỉnh phong tu giả, cũng mơ tưởng gom góp đi ra. Vâng! Rồi đột nhiên tiến vào hoàng thất bí cảnh 10 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả sắc mặt khẽ biến, bọn hắn tại tiến vào trong nháy mắt đó, thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tựa hồ tại một khắc này nhận lấy cái gì kỳ lạ công kích, làm cho phản ứng chậm một nhịp. Mà sớm liền tiến vào bí cảnh Âu Dương Minh cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, trên bả vai hắn đứng đấy tiểu hồng điểu nhi trong mắt nhưng lại đã hiện lên một tia vẻ khinh thường. Chính là một chút không gian chấn động mà thôi, đây là bí cảnh chủ nhân tận lực làm ra thay đổi, tựa hồ là muốn cho cái này 10 cái từ bên ngoài đến hộ một điểm ra vai phủ đầu a bất quá, này một ít biến cố tại trong mắt của nó lại có vẻ như thế đơn sơ, cũng đủ để chứng minh. Khống chế cái này bí cảnh người giật dây là một cái không gian ngu ngốc. Nếu để cho Võ Nguyên Vĩ biết rõ tiểu hồng điểu nhi giờ phút này trong nội tâm đăm chiêu, sợ là sẽ phải liền cùng hắn dốc sức liều mạng tâm đều đã có a. Nhóm đầu tiên tiến vào hoàng gia bí cảnh 10 người thế nhưng mà từ mọi phương diện tinh tuyển đi ra, mấy người bọn hắn đều là trẻ trung khỏe mạnh chi nhân, tiêu tính toán không có hôm nay tinh thần mô phỏng chi quyền phụ trợ, ngày sau cũng có được không nhỏ cơ hội có thể đột phá đến lao tổ cảnh giới. Bất quá đã có lấy phụ trợ chi lộ có thể đi, như vậy ngoại trừ như là Hà Lương Sách, Tạ Khưu Hồng Sa các loại thiên chi tiêu tử bên ngoài, những người còn lại làm sao chịu buông tha cái này cơ duyên. Bọn hắn định ra tâm thần, theo không gian kia chấn động trong ổn định lại, lập tức thấy được ngồi xếp bằng Âu Dương Minh. Đối với cái này vị thanh danh xa gần Âu Đại Sư, bọn hắn thế nhưng mà tuyệt không xa lạ gì. Tại tiến vào cái kia phiến nhà tranh bên trong đầu một ngày, Âu Dương Minh cũng đã cùng bọn họ chiếu qua mặt, mà bọn hắn cũng là thập phần minh bạch. Lần này vào kinh thành, đắc tội bất luận kẻ nào đều không có vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội Âu Dương Minh Đại Sư. Bái kiến Âu Đại Sư. Cái này 10 vị ngày bình thường mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo dương phẩm đỉnh phong nhóm cùng một chỗ đã bái xuống dưới. Âu Dương Minh mỉm cười, thò tay một dẫn, nói, các vị không cần khách khí, tại hạ chỉ là cho các ngươi cung cấp một điểm trợ giúp, cuối cùng nhất có thể không đột phá, hay là muốn xem các ngươi biểu hiện của mình. Một người trung niên nam tử nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư. Tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, mà vô luận có thể không đột phá, ngài đều là tại hạ cả đời sư trưởng. Mấy người còn lại vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức kêu lên, bái kiến sư trưởng. Võ đạo tu luyện chi nhân có thể đạt tới dương phẩm đỉnh phong, nhất định là đều có sư thừa. Mặc dù bọn hắn đều nghe ngóng qua Âu Dương Minh lai lịch, biết rõ người này không phải chuyện đùa. Không chỉ có được lấy tinh thần chi quyền bí pháp, có thể giúp người đột phá cực hạn, kéo lên võ đạo đỉnh phong. Hơn nữa còn là đương thời đệ nhất thế năng đủ rèn pháp khí siêu siêu cấp đoán tạo sư, nghe nói phàm là hắn thành toàn cực đạo lao tổ, mỗi người đều có được một thanh pháp khí, hơn nữa còn là trong truyền thuyết kỹ năng pháp khí. Nhân vật như vậy, một khi thấy, lại há có thể không nuốt mông ngựa. Tuy nói bái nhập sư tôn rất không có khả năng, nhưng lui một bước nói, dùng sư môn trưởng bối tôn chi, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói là những tán tu kia dương phẩm đỉnh phong rồi, coi như là đều có truyền thừa chi nhân. Trước đó cũng là có chỗ thương nghị, đối với cái này không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Âu Dương Minh sợ run sau nửa ngày, ánh mắt tại trên người của bọn hắn vượt qua, lập tức đoán được tâm tư của bọn hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Âu Dương Minh chỉ hoan âm thanh nói, cũng thế, đã bọn ngươi có này tâm tư, ta cũng không tiện hoàn toàn cự tuyệt. Hắn dừng một chút, nói, trong các ngươi, nếu là có người có thể tấn chức cực đạo, ta sẽ rút sạch, cho các ngươi lượng thân chế tạo một kiện pháp khí. 10 người này nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn trước mặc dù cũng là tất cung tất kính, nhưng lại càng thêm minh bạch Âu Dương Minh thân phận. Dùng hắn hôm nay chỗ lấy được thành tựu, cùng với thành bên ngoài chỗ hàng phục cái kia hai đầu khủng bố linh thú đến xem, sợ là sẽ không để ý bọn hắn những dương này phẩm đỉnh phong định nọt. Nhưng là không nghĩ tới Âu Dương Minh thật không ngờ hào phóng, không chỉ có đã tiếp nhận bọn hắn đầu nhập vào, thậm chí còn đồng ý một kiện lượng thân chế tạo pháp khí. Đây chính là pháp khí, hơn nữa còn là lượng thân chế tạo đó a. Nói một cách khác, kiện pháp khí này ít nhất là một kiện kỹ năng trang bị. Một khi tấn chức cực đạo lão tổ, lại có thể có được một kiện kỹ năng trang bị, đây chính là mừng vui gấp bội, nếu không có mọi người tại đây đều là tâm trí kiên nghị thế hệ, giờ phút này sợ là sớm đã khống chế không nổi tâm tình. Tiểu Hồng Điểu Nhi kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Minh, hỏi, ngươi lúc nào biến hảo tâm như vậy? Âu Dương Minh mặt mỉm cười, yên lặng địa trả lời, Tiểu Hồng, đã thông đạo sắp thành lập, như vậy đương lượng giới liên thông thời điểm, pháp khí còn có thể là chân quý chi vật sao? Cái này, đối với cái này thế giới mà nói, cũng coi như chân quý a. Tiểu Hồng Điểu Nhi không xác định nói. Ha ha, bọn hắn đã tân chức cực đạo, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ có biện pháp đạt được pháp khí. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, nhưng nếu là tại thông đạo chưa từng thành lập cho lúc trước bọn hắn, cái kia phần tình tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi hồ nghi mà nói, ngươi tại thu nạp nhân tâm. Sai, là thu nạp cường giả chi tâm. Âu Dương Minh không chút do dự nói, hơn nữa, nếu như bọn hắn muốn đạt được thích hợp nhất chính mình pháp khí, nhất định sẽ đem ẩn giấu năng lực lấy ra, đúng hay không? Ha ha, 1000 tên cực đạo lão tổ, tối thiểu có thể làm cho ta đạt được chừng 100 chương mới phù văn a. Tiểu Hồng Điểu Nhi lúc này mới chợt hiểu, Âu Dương Minh tại sao lại như thế hào phóng. Nguyên lai, hắn mục đích thực sự là muốn thu thập phù văn. Đối với đoán tạo sư mà nói, trong cả đời có thể tinh nghiên phù văn dù sao có hạn. Thế nhưng mà, đối với ủng có thần bí quân hỏa Âu Dương Minh mà nói, có thể nắm giữ phù văn càng nhiều càng tốt, dù là đều là cấp thấp phù văn cũng có thể a. Hắn ngẫu nhiên theo trùng cổ trên người đạt được kháng lôi phù văn, kỳ thật cũng cùng cái kia đại lượng cấp thấp phù văn có quan hệ. Nếu là không có số lượng phần đông phù văn trèo trống, hắn sợ là cũng không cách nào đem chọn cái kháng lôi phù văn hoàn thiện rồi. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi ở giữa nói chuyện với nhau cực kỳ mịt mờ, hơn nữa ý niệm trao đổi cực nhanh, xa không có người thường có thể tưởng tượng. Chỉ là qua trong giây lát, bọn hắn cũng đã nói xong rồi. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, trong lúc đó nghiêm nghị quát, các ngươi chuẩn bị xong sao? 10 người kia trong nội tâm dùng mình, tinh khí thần lập tức tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Bọn họ cũng đều biết, tiếp được đã phát sinh hết thảy, quan hệ đến cuộc đời của mình chi vinh lục, tuyệt không dám có chút to lớn ý. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng mà vung tay lên, trong chốc lát, cường đại lực lượng tinh thần tuôn ra mà ra, tại phía trước tạo thành một cái cự đại tinh thần mô phỏng thế giới. Tiểu Hồng Điểu Nhi cao cao địa ngóc lên đầu, cũng phân là ra một tia lực lượng tinh thần. Kỳ thật, hôm nay Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại, so về ngày xưa đâu chỉ tăng cường gấp đôi, hơn nữa tại vận dụng bên trên càng là có thêm cách biệt một trời. Nhưng là, vô luận hắn cường đại đến hạng gì tình trạng, dù sao vẫn là có hạn, muốn liên tiếp không ngừng mà đem hơn 1000 người đẩy đưa đến cực đạo cảnh giới, đó cũng là tuyệt không khả năng. Nhưng là, tại bên cạnh của hắn còn có Tiểu Hồng Điểu con A, thằng này trời sinh tiểu có được phượng tộc tinh thần thế giới. Đây là một loại cùng không gian thiên phú cùng loại thần kỳ thiên phú, duy trì tinh thần thế giới đối với nó mà nói, căn bản là không cần hao phí lực lượng nhiều lắm. Cho nên, Âu Dương Minh thập phần dứt khoát địa mượn loại thiên phú này. Hôm nay, 10 người kia cùng hắn nói bị kéo vào tinh thần mô phỏng chi quyền ảo giác bên trong, còn không bằng nói trực tiếp tiến nhập phượng tộc tinh thần thế giới ở trong. Trong cái thế giới này chỗ hình thành ảo giác, kỳ thật so tinh thần mô phỏng chi quyền càng hơn 3 phần. 10 người kia vốn là thấy hoa mắt, sau đó phát hiện đồng bạn bên cạnh cùng Âu Dương Minh đã biến mất, mà sau lưng lại nhiều hơn một cỗ quỷ dị thanh âm. Bọn hắn phân biệt quay người, lập tức thấy được cái con kia đã bị sửa chữa qua không biết bao nhiêu lần ban lan cự hổ. Vô luận cự hổ cái kia trong mắt lạnh như băng, hay là đuôi cọp chỗ cao cao nhếch lên đầu rắn, đều là như vậy làm cho người không rét mà run. Giết! 10 người phản ứng riêng phần mình bất đồng, tuy nói có người trầm ổn như núi, tỉnh táo ứng đối, nhưng là có người thần thái sang láng, chủ động xuất kích. Bọn hắn sở học bất đồng, sở trường bất đồng, đối mặt cường địch thời điểm, cũng là có bất đồng lựa chọn. Âu Dương Minh hai mắt khép hở, nhưng là tại ý niệm của hắn bên trong, lại phân hóa ra 10 chỉ ban lan cự hổ cùng những dương này phẩm đỉnh phong giao thủ. Cho dù là có Tiểu Hồng hiệp trợ, nhưng muốn làm được bực này nhất tâm thập dụng tình trạng, thực sự tuyệt không dễ dàng. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh chẳng những làm, nhưng lại toàn tâm toàn ý địa làm xuống dưới. Tại trên trán của hắn, càng là ẩn ẩn địa chảy ra một tia vết mồ hôi, nói rõ hắn giờ phút này cũng là toàn lực ứng phó, không có nửa chút buông lỏng. Lần này ngàn người tấn trước, đối với Âu Dương Minh chính mình mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm, hắn muốn mượn cơ hội này, tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mà hắn cường đại nhất không thể nghi ngờ tiểu là lực lượng tinh thần rồi, loại tình huống này khảo nghiệm, mới là vẹn toàn đôi bên kế sách. Bất quá, đối với những Dương kia phẩm đỉnh phong cường giả mà nói, là phúc là họa, vậy thì không cách nào cam đoan rồi. 10 cái chiến trường, 10 tên cường giả toàn lực chém giết, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi đều thấy rõ. Mặc dù những người này biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ thường thôi, nhưng có đôi khi phóng thích một ít đặc thù năng lực, nhưng lại làm cho bọn họ cũng là xem thế là đủ rồi. Sau nửa canh giờ, một vị Dương phẩm đỉnh phong trong lúc đó hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng chỗ vậy mà chảy ra một tia máu tươi. Sau đó, trên người hắn chỗ bao phủ lực lượng tinh thần lập tức biến mất. Người này cảm kích nhìn mắt Âu Dương Minh, như vậy khoanh chân mà ngồi. Tiến đến một cái. Âu Dương Minh thanh âm xa xa địa truyền ra ngoài, tại bí cảnh trong quanh quẩn. Chương 536, tất cả đều vui vẻ. Bí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người tại lo lắng chờ đợi lấy. Đặc biệt là những chúng tuyển kia nhóm thứ 20 người tiến vào võ giả, càng là đối với này vô cùng đệ bụng. Tuy nói bọn hắn đã tận khả năng che giấu, nhưng là theo cái kia hơi có vẻ lo lắng ánh mắt cùng với trong động tác, nhưng có thể nhìn trộm một hai. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi thành công, cái kia nhưng chỉ có cực đạo cảnh giới. Tiêu tính toán đối với chính mình tin tưởng lại sung túc chi nhân, cũng sẽ không đối với cái này thờ ơ. Đột nhiên, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm theo lối vào truyền đến, tiến đến một người. Cái gì? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Trước bọn hắn bị đã thông báo, dùng 10 người làm một tổ, phân được chuẩn tiến vào. Nhưng là bây giờ vì sao lại đột nhiên tiến vào một người đâu? Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, Võ Hàm Ngưng cũng đã cất cao giọng nói, vâng. Công chúa Điện Hạ quay người, thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào một người, nói, ngươi, đi vào. Người này đúng là nhóm thứ 2 trong 10 người xếp hàng thứ nhất vị người. Trong lòng của hắn thoáng giật mình, nhưng lập tức chấn định lại, ôn quyền nói, vâng, điện hạ. Dứt lời, hắn mở ra đi nhanh, thẳng tắp bước chân vào lối vào. Thấy hoa mắt, hắn đã tiến vào đến bí cảnh bên trong. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N. Nhưng mà, đương hắn nhìn rõ ràng trước mắt hết thể thời điểm, không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, trên mặt vậy mà dâng lên một mảnh nhàn nhạt đỏ mặt. Tại nơi này đại thảo nguyên bí cảnh bên trong, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, còn có 10 người. 10 người kia giữa lẫn nhau đều có được một khoảng cách. Nhưng là, ngoại trừ một người trong đó khoanh chân mà ngồi bên ngoài, còn lại 9 người nhưng lại sắc mặt dữ tợn, thân hình chấp động, phảng phất đang tại cùng cái gì hung thần ác sát chém giết lấy. Dương phẩm đỉnh phong nhóm tại sao lại được vời tập mà đến, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, cho nên đối với cái này chẳng diện sớm có đoán trước. Nhưng là, lại để cho hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, lúc này thấy đến, dĩ nhiên là 9 người đồng thời bị thu hút tinh thần mô phỏng chi quyền trong chẳng cảnh. Âu Dương Minh am hiểu tinh thần mô phỏng chi quyền, hơn nữa dùng hắn trợ giúp Dương phẩm đỉnh phong tiến giai cực đạo, chuyện này đã không hề kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là, trước đây tinh thần mô phỏng chi quyền gần kề có thể trợ giúp một người mà thôi. Vô luận là tại trên lôi đài, hay là tại kinh sư tất cả đại thế gia tầm đó, đều chưa bao giờ có hai người đồng thời tiến vào tinh thần mô phỏng chi quyền ví dụ. Nhưng là hôm nay, đây hết thể lại triệt để địa phá vỡ hắn nhận thức. Nguyên lai, Âu đại sư cường đại đã đạt đến bực này cảnh giới. Có thể đồng thời lại để cho 9 người nhập huyễn cảnh tu hành rồi. Không, không đúng. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia duy nhất khoanh chân mà ngồi trên thân người, cảm thụ được người này quanh người khí tức biến hóa, sắc mặt của hắn lập tức chịu đại biến. Đây là Dương phẩm đỉnh phong khí tức, nhưng là này khí tức không ngừng mà bành trướng, dĩ nhiên có cực đạo lao tổ một kia hàm xúc thú vị rồi. Người này, vậy mà tại trùng kích cực đạo lao tổ. Có thể tại giờ này khắc này trùng kích cực đạo, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là người này tại Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền dưới có lấy càng nộ, cho nên tấn chức sắp tới rồi. Ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, đôi mắt của hắn giữa dòng động lên khiếp sợ cùng vẻ kính phục. 10 người một tổ, nguyên lai nguyên nhân chân chính là cái này a. Đột nhiên, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, lạnh lùng thốt, ngươi tên gì? Người nọ thần sắc nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, tại hạ Đới Hồng Nho, bái kiến Âu đại sư. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, mấy người bọn hắn đã bái ta làm sư trưởng. Ý của ngươi như nào? Đới Hồng Nho khẽ giật mình, không khỏi trầm ngâm không nói. Nếu như là 10 người một tổ, có một người mở miệng nhận đồng, những người còn lại nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Nhưng một người độc thân mà vào, cân nhắc tiểu không khỏi có chút nhiều hơn. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn có thể không có thời gian cùng tinh lực cùng người này nét mực. Đã hắn có chần chờ, cái kia chính là hữu duyên vô phận. Cũng thế, cẩn thận rồi. Đới Hồng Nho khẽ giật mình, đang tìm tư cẩn thận cái gì? tự cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, trừ hắn bên ngoài, những người còn lại cũng đã biến mất. Hắn không khỏi liên tục cười khổ, cái này tính toán cái gì, một lời không hợp, tự đánh đập tàn nhẫn sao. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà đối với Âu Dương Minh có cái gì câu oán hận. Ngược lại là tận khả năng thu liễm tâm thần, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Âu Dương Minh phân biệt khống chế lấy 10 cái chiến trường, đem trong nội tâm ý niệm chia làm thập phần, mặc dù làm như vậy có chút mỏi mệt, nhưng là một loại rèn luyện tinh thần lực biện pháp tốt nhất. Tinh thần thế giới ở bên trong, 10 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả đem hết toàn lực địa chiến đấu, mà hắn cũng như thế, thậm chí còn trong chiến đấu vất vả chỉ có hơn chứ không kém. Tại đây trường tiếp tục trong chiến đấu, Âu Dương Minh tận lực địa áp chế ban lan cự hổ lực lượng, khiến chúng nó gần kề so với tay cường đại một đường, mà đúng là cái này một đường chênh lệch mới có thể thủy chung đối với dương phẩm đỉnh phong nhóm bảo trì ở đầy đủ sinh tử cảm giác các bách. Giống. Lại là một người buộc phát ra như là quái thú giống như giống lên một tiếng, trên người hắn cơ bắp từng khối nô lên, giống như kim cương tương ốp, lại để cho Âu Dương Minh đều thấy là đôi mắt tỏa sáng. Đây rõ ràng là một loại bí pháp, nếu là cùng đại hoàng tường đồng vách sắt phối hợp, hắn hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Sau đó, người này xoài bước mà đi, ngạnh xanh xanh địa đem ban lan cự hổ chém thành hai khúc. Mà thừa dịp cái này cổ huyết khí chi dũng, hắn cũng lục lọi đã đến đặt chân cực đạo cơ hội. Do đó rời khỏi huyễn cảnh, hướng về Âu Dương Minh đã bái thoáng một phát, bắt đầu trùng kích cực đạo cảnh giới. Âu Dương Minh mỉm cười, mở miệng nói, lại đến một cái. Lúc này đây, vô luận là khống chế bí cảnh Võ Nguyên Vĩ, hay là bí cảnh bên ngoài mọi người, cũng đã là quen thuộc rồi. Vị thứ hai dương phẩm đỉnh phong lập tức tiến vào, chứng kiến trước mắt một màn, cũng là có sợ ngây người cảm giác. Duy nhất một lần nhằm vào 10 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả, đây là một nhân loại có thể làm được sự tình sao. Phải biết rằng, lúc này huyễn cảnh không phải đem người mê hoặc trong đó đơn giản như vậy, mà là muốn căn cứ mọi người tình huống, tùy thời tiến hành điều khiển tinh vi. Cực đạo lao tổ, nào có thể như thế tùy tùy tiện tiện có thể tạo nên. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh lại ngạnh xanh xanh làm được điểm này. Đồng thời cùng 10 vị dương phẩm đỉnh phong giao thủ, đây chính là trước đây tất cả mọi người muốn cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Người tên gì? Tại hạ Hứa Anh Đạt. Tốt, mấy người bọn hắn đã bái ta làm sư trưởng, ý của ngươi như nào? Hứa Anh Đạt khẽ giật mình, phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức nói, vãn bối cầu còn không được, khấu kiến sư trưởng. Nếu như là bái nhập môn tường vi sư, hắn có lẽ còn có băn khoăn, nhưng chỉ là sư trưởng, đồng đẳng với sư môn trưởng bối, hắn lại tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Tốt, đã như vậy, ngươi nếu là có thể đủ tấn chức cực đạo, ta tiểu vi ngươi lượng thân chế tạo một kiện pháp khí. A Hứa Anh Đạt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tốt như vậy sự tình từ trên trời giáng xuống, lại để cho hắn có một loại không thực tế cảm giác. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, thu liễm tâm thần, không thể chủ quan. Hứa Anh Đạt lập tức tuân mệnh, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Vô luận về sau có chỗ tốt gì, đầu tiên muốn tấn chức cực đạo, bằng không mà nói, chỗ tốt gì đều là hư. Một đạo lực lượng tinh thần từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa hắn đưa vào huyễn cảnh bên trong. Lúc này, cái kia tàng hình đang âm thầm khống chế toàn bộ bí cảnh Võ Nguyên Vĩ cũng là có một loại tự đáy lòng kính nể cảm giác. Âu Dương Minh thực lực, quả nhiên đã vượt qua cực đạo, đạt đến linh đạo cảnh giới, hơn nữa còn là linh đạo trong số rất ít thi pháp giả. Hắn mặc dù cũng không tiến về thượng giới, nhưng là vì khống chế lấy cái này bí cảnh quan hệ, cho nên đối với thượng giới có chút che giấu nên cũng biết. Dùng Âu Dương Minh hôm nay chỗ biểu hiện ra ngoài cường đại thế lực, ngay cả là tại linh giới, cũng chắc chắn có một chỗ cắm rủi. Bách niên ở trong, hy vọng hắn có thể lại chế kỳ tích. Nếu là thật sự đã trở thành tôn giả. Võ Nguyên Vĩ lắc đầu, vậy mà có chút không dám mảnh nhớ lại. Rất nhanh, vị thứ ba, vị thứ tư dương phẩm đỉnh phong cường giả nhau nhau lui đi ra, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa bắt đầu trùng kích cực đạo cảnh giới. Mà một khi có người thối lui ra khỏi tinh thần thế giới, Âu Dương Minh sẽ yêu cầu dự bị một vị. Đương những nhân vật mới này sau khi tiến vào, Âu Dương Minh đều theo lệ hỏi bên trên một câu. Hắn cũng không cho đối phương bất luận cái gì nhắc nhở, cũng sẽ không trì hoãn thời gian. Một câu về sau, năm hơi ở trong, mặc kệ đối phương trả lời như thế nào, hắn đều đem hắn kéo vào tinh thần thế giới bên trong. Hơn nữa, hắn đối với tất cả mọi người là đối xử như nhau, cũng không có bởi vì đối phương từ chối khéo mà có chỗ lãnh đạm cùng sơ sẩy. Cứ như vậy hai canh giờ về sau, đã đến phiên nhóm thứ ba dương phẩm đỉnh phong rồi. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đệ nhất vị bắt đầu trùng kích cực đạo cảnh giới dương phẩm đỉnh phong đột nhiên thân hình run lên, một cỗ cường đại khí tức theo trên người của hắn phóng xuất ra. Hắn đã phá tan cực hạn cùng chướng ngại, thuận lợi địa tấn thăng đến cực đạo cảnh giới. Đứng lên, hắn đang định cất tiếng cười to, đột nhiên phát giác quanh người không gian ẩn ẩn khác thường, giống như có lẽ đã đưa hắn giam cầm. Trong nội tâm dùng mình, đảo mắt một vòng, thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Quay người, hướng phía Âu Dương Minh thật sâu quỳ gối, đã thành một cái thầy trò gian đại lễ. Sau đó, thân thể của hắn như là bị dìm nước không có bình thường, chậm rãi biến mất. Bí cảnh bên ngoài, trong lúc đó bóng người chớp động, có người từ đó đi ra. Lập tức, bên ngoài chi nhân đưa tới cực lớn bạo động, ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn lúc này trên thân người. Từ khi có người tiến vào bắt đầu, đã có tiếp cận 3 canh giờ rồi, tại nơi này 3 canh giờ ở bên trong, bí cảnh trong đều là chỉ có vào chứ không có ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là làm cho người có chút lo lắng. Cho nên, đưa người đầu tiên đi ra thời điểm, mới sẽ khiến thật lớn như thế động tĩnh. Nhưng mà, đưa ánh mắt của mọi người rơi vào này trên thân người, hơn nữa cảm ứng được hắn quanh người khí tức về sau, nhưng lại nguyên một đám địa hoan hô. Cực đạo cường giả, cái này dĩ nhiên là một vị cực đạo cường giả. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền cũng không có thất bại, dương phẩm đỉnh phong tu giả nhóm, như trước có thể tấn chức cực đạo cường giả. Kết quả là, tin tức này như đã mọc cánh giống như nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, có thể bái nhập Âu Dương Minh môn hạ, tôn xưng hắn sư trưởng về sau, là có thể đạt được một kiện kỹ năng pháp khí trang bị tin tức, cũng là lan truyền ra. Tất cả mọi người là hâm mộ được con mắt sáng ngắt, hận không thể đã ở sau đó tiến vào trong đó. Nếu như nói cực đạo cảnh giới vẫn là có thể lúc hy vọng xa vời thoáng một phát, như vậy lượng thân chế tạo pháp khí, khả năng cả đời này cũng cứ như vậy một lần cơ duyên rồi. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều nữa người theo bí cảnh trong đi ra. Theo hào quang chớp động, mọi người dần dần tâm bình khí hòa, bọn hắn lẫn nhau thảo luận phương hướng, đã không còn là Âu Dương Minh đại sư có thể tạo nên bao nhiêu cực đạo lao tổ, mà là tại lẫn nhau hỏi thăm, sắp sửa chế tạo cái gì loại hình pháp khí. Hào quang lại lần nữa chớp động, Đới Hồng Nho vẻ mặt hưng phấn mà đi ra bí cảnh. Hắn một vị hảo hữu hào hứng bừng bừng mà hỏi thăm, "Đới huynh, ngươi nghĩ muốn cái gì pháp khí?" Đới Hồng Nho khẽ giật mình, không hiểu thấu mà hỏi thăm, "Cái gì pháp khí?" Lập tức, bí cảnh bên ngoài yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập một tia quỷ dị. Chương 537, có vui có buồn. Đới Hồng Nho đảo mắt mà xem, chứng kiến chỗ đều là một mảnh vẻ quỷ dị, không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Trước kia bởi vì tấn chức cực đạo cuồng hỉ tựa hồ cũng tại thời khắc này tiêu tán rồi. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn xem quanh người những người này sắc mặt, đã biết rõ tất nhiên có cái gì không được bình thường. Hắn người bạn tốt kia miễn cưỡng kéo Đông Nhúc nhích ra mặt, nói, "Đới huynh, ngươi... A, ngươi là thứ 11 vị đi vào, có lẽ là không biết ta." Những người còn lại cũng là khẽ giật mình, sau đó riêng phần mình thở dài một tiếng, nghị luận nhau nhau. Xem ra, cái này đãi ngộ cũng chỉ có tổ một 10 người mới có thể hưởng nhận lấy. Trong lúc nhất thời, còn lại dương phẩm đỉnh phong nhóm nguyên một đám ủ rũ, mặc dù không đến mức ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán, nhưng là tránh không được than thở. Đới Hồng Nho lông mày cau chặt, trong lòng dâng lên một hồi kỳ dị cảm giác, truy vấn, "Lương huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Hắn người bạn tốt kia tên là Lương Hưng, cũng là một vị dương phẩm đỉnh phong, giờ phút này vẻ mặt tiếc nuối, nói, "Ai, đới huynh có chỗ không biết. Cái kia nhóm đầu tiên tiến vào 10 người, đều bái tại Âu Đại Sư Môn Hạ, nhận hắn là sư trưởng rồi." Đới Hồng Nho mí mắt có chút ngảy dựng, hắn đương nhiên sẽ không quên mới vừa tiến vào bí cảnh, Âu Dương Minh đối với hắn nói cái kia lời nói rồi. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ, Âu Dương Minh còn hỏi qua hắn, phải chăng cũng phải đáp ứng. Bất quá, khi đó hắn chần chờ một lát, nhưng chỉ có cái này một lát chần chờ, Âu Dương Minh sẽ không có một lần nữa cho qua hắn cơ hội. Không hiểu. Đới Hồng Nho tựu là cảm thấy, chính mình tựa hồ là bỏ lỡ cái đại sự gì. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Lương huynh, nhận Âu Đại Sư là sư trưởng, lại có thể sao?" Lương Hưng kinh ngạc xem xét hắn liếc, tức giận nói, "Ngươi nhà, hẳn là đã quên Âu Đại Sư là người nào đến sao?" "Ai, đây chính là Âu Đại Sư à, là đệ nhất thiên hạ đoán tạo đại sư, là có thể rèn pháp khí nhân vật à." Đới Hồng Nho không kiên nhẫn địa đã cắt đứt hắn mà nói, "Những ta này cũng biết. Nhưng cùng bái nhập Âu Đại Sư môn hạ lại có quan hệ gì đâu?" Lương Hưng rung đùi đắc ý, vẻ mặt than thở mà nói, "Âu Đại Sư đáp ứng, sẽ cho các đệ tử của hắn lượng thân chế tạo một kiện pháp khí. Đây chính là pháp khí à, hơn nữa còn là lượng thân chế tạo, tối thiểu đều là kỹ năng pháp khí, ngươi nói một chút." "Ồ, đới huynh, ngươi làm sao vậy, vì sao sắc mặt như thế khó chịu nổi?" Hắn một câu nói lên đủ nghiện, lúc này mới chứng kiến Đới Hồng Nho sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Mà ngay cả trên người hắn cái kia vừa mới tân chức cực đạo khí tức thậm chí còn đều có chút không quá ổn định. Đới Hồng Nho thật sâu hít một hơi, miễn cưỡng đem cái kia kích động tâm tình sinh sinh địa đè ép xuống dưới. Chỉ là, giờ phút này sắc mặt của hắn đã trở nên có chút dữ tợn đáng sợ rồi. Người bên cạnh coi như là lại đần, giờ phút này cũng là nhìn ra một tia mánh khỏe, bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều là không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thằng này, không phải là cũng biết việc này, nhưng lại cự tuyệt Âu Đại Sư A. Kỳ thật, nếu có người đột nhiên đưa ra, muốn cho ngươi nhận hắn là sư trưởng, như vậy 89 phần 10 đều sẽ không đáp ứng, thậm chí còn sẽ ra tay đem người nọ đánh một trận tơi bời. Nhưng là, nếu như đem cái kia liều lĩnh chi nhân đổi lại Âu Đại Sư, cái kia lại sẽ là như thế nào tình huống đâu? Đới Hồng Nho sắc mặt có chút biến hóa, âm trầm đáng sợ, không còn có người dám đi đến quanh thân hắn. Cái này dù sao cũng là một vị dĩ nhiên tân chức cực đạo cường giả, mà ở chỗ này dương phẩm đỉnh phong nhóm tại chưa tiến giai trước khi, thế nhưng mà không dám đắc tội hắn. Sau một lát, hào quang lóe lên, Hứa Anh Đạt theo bí cảnh trong đi ra. Tại trên mặt của hắn, mang theo vui sướng vui vẻ, cái này vừa mới tân chức cực đạo vui sướng, lại để cho hắn đã mất đi một phần ổn trọng. Bất quá, ở chỗ này không có người hội cười nhạo hắn, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt cảm xúc biến hóa. Nếu là gì mà ở chung, biểu hiện của bọn hắn sợ là sẽ phải so Hứa Anh Đạt càng thêm không bằng. Mắt thấy Hứa Anh Đạt đi ra, một người đột nhiên tiến lên, hành lễ nói, Hứa Minh. Hứa Anh Đạt cười nói, nguyên lai là Lãnh huynh, ha ha, xem ra ngươi cũng sắp tiến vào a. Vị kia họ Lãnh dương phẩm đỉnh phong cường giả nặng nề mà gật đầu một cái, nói, kế tiếp có lẽ chính là ta rồi. Hắn không đợi Hứa Anh Đạt nói chuyện, lập tức đoạt hỏi trước, Hứa Minh, tiểu đệ có một chuyện thỉnh giáo. Dứt lời, hắn không người đến địa phương. Hứa Anh Đạt khẽ giật mình, liền tranh thủ hắn nâng dậy, nói, Lãnh huynh có chuyện mời nói. Mặc dù người này hôm nay còn là một vị dương phẩm đỉnh phong, không có tấn chức cực đạo. Nhưng hắn lập tức tiểu muốn đi vào bí cảnh, như vậy đương mấy canh giờ về sau, đương hắn đi ra thời điểm, có lẽ cũng đã có thể cùng Hứa Anh Đạt sánh vai rồi. Cho nên, Hứa Anh Đạt tuyệt đối không dám vì vậy mà đối với hắn khinh thường. Họ Lãnh dương phẩm đỉnh phong nghiêm nghị nói, Hứa huynh, tiểu đệ xin hỏi, Âu Đại Sư có thể cho phép chúng ta bái nhập lão nhân gia ông ta môn hạ, tôn hắn là sư trưởng đâu? Hắn nói những lời này thời điểm, thậm chí có một tia run rẩy, rất hiển nhiên, những lời này đối với hắn dị thường trọng yếu. Hứa Anh Đạt cười lớn một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ta mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, Âu Đại Sư tiểu hỏi qua ta rồi, có nguyện ý hay không bày ở lão nhân gia ông ta môn hạ, tôn hắn là sư trưởng. Mọi người đôi mắt lập tức phát sáng lên, đặc biệt là những chưa kia tiến vào bí cảnh dương phẩm đỉnh phong, đều là mặt mày hớn hở, tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Họ Lãnh dương phẩm đỉnh phong thanh âm như trước có chút phát run, nói, cái kia, như vậy ngươi là trả lời như thế nào hay sao? Hứa Anh Đạt không chút do dự nói, tốt như vậy cơ hội, ta làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên là đã đáp ứng. Hắn mắt nhìn mọi người, tựa hồ là đoán xảy ra điều gì, cười nói, Âu Đại Sư còn nói qua, một khi ta tấn chức cực đạo, sẽ cho ta lượng thân chế tạo một thanh pháp khí. Ha ha, các vị huynh đệ, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ có này đãi ngộ. Âu Đại Sư vạn tuế. Cũng không biết là ai hưng phấn quá độ, đột nhiên kêu một tiếng, sau đó như vậy thanh âm ngay tại bí cảnh bên ngoài tầng tầng vang lên. Võ Hàm ngưng ánh mắt lưu chuyển, trong nội tâm mặc dù cũng là cao hứng, nhưng sắc mặt nhưng lại nghiêm, quắc, người phương nào lúc này ồn ào, nếu là ảnh hưởng tới Âu Đại Sư, có thể không chịu trách nhiệm được rất tốt. Nàng ánh mắt sáng ngời, tuần tra lấy mọi người. Mọi người lập tức nguyên một đám ngậm chặt miệng, cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ là, tại trong lòng của bọn hắn đều bị hoán thầm, đây chính là bí cảnh A. Chúng ta tiểu tính toán gầm rú lại lớn tiếng, Âu Đại Sư cũng không nghe thôi à. Nhưng là, quay mắt về phía vị này trong truyền thuyết cùng Âu Đại Sư thật không minh bạch công chúa điện hạ thời điểm, nhưng lại không người nào dám mở miệng nghi vấn. Võ Hàm ngưng thỏa mãn gật đầu, nói, giới nói thật đi, bảo trì tâm tình, bất qua ồn ào người, khu trục đi ra ngoài. Là, thủ vệ chúng các võ sĩ cao giọng đồng ý, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào mọi người. Mặc dù những võ sĩ này thực lực xa không bằng ở đây dương phẩm đỉnh phong cường giả, nhưng lại không người dám vào lúc này xuất đầu. Hứa Anh Đạt ha ha cười cười, hắn tự nhiên không ở trong đám này, hướng phía bên ngoài đi đến, đột nhiên thấy được Đới Hồng Nho, cười nói, Đới huynh, ngươi trước một bước đi ra. Đới Hồng Nho mặt xám như cho, vô ý thức gật đầu. Trung quanh biết rõ nội tình dương phẩm đỉnh phong cùng các võ sĩ đều là dùng đến ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, đến nơi này một bước, bọn hắn cũng đã biết được. Cũng không phải Âu Dương Minh không có cho hắn cơ hội, mà là cơ hội đã bày tại trước mặt của hắn, mà hắn lại không có bắt lấy. Hứa Anh Đạt sững sờ mà nhìn xem Đới Hồng Nho, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn đã thất bại. Nhưng là, thoáng địa cảm ứng thoáng một phát Đới Hồng Nho quanh người khí tức, hắn tự xác định, người này đã tấn chức cực đạo nữa à. Đới huynh, ngươi đây là. Đới Hồng Nho ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cô ra một tia so với khóc còn khó coi dáng tươi cười, nói, Hứa huynh, một lời khó nói hết ta. Ai, các ngươi đi đầu rời đi, không muốn ảnh hưởng tới đến tiếp sau người. Võ Hàm Ngưng hơi than thở nhẹ thanh âm vang lên. Hai vị này tân tấn cực đạo cường giả không dám cự tuyệt, tâm tình khác nhau địa đi ra ngoài. Đương bọn hắn ly khai hoàng cung thời điểm, Hứa Anh Đạt do dự một lát, hay là nhịn không được hỏi, đới huynh, ngươi như là đã tân chức cực đạo, vì sao còn muốn sầu mi khổ kiểm đâu? Hắn cũng không biết trước chỗ chuyện đã xảy ra, cho nên cũng tiểu không ngờ tới còn có như thế khuyết điểm rồi. Đới Hồng Nho trên mặt toát ra đắng chát chi sắc, nói, Hứa huynh, thực không dám đầu giếm, tại hạ mới vào bí cảnh thời điểm, Âu Đại Sư cũng hỏi qua ta lời giống vậy. Âu Đại Sư. Hứa Anh Đạt khẽ giật mình, sau một lát, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, đới huynh, hẳn là ngươi không có đáp ứng. Đới Hồng Nho thấp giọng nói, hổ thẹn, tại hạ nhất thời trầm ngâm, cho nên chỉ hoãn thời gian. Hứa Anh Đạt trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, lắc đầu thở dài, ai, đáng tiếc à, cơ hội tốt như vậy, đới huynh vậy mà không có nắm chắc ở. Hai người bọn họ đến từ chính bất đồng địa phương, nhưng bởi vì đồng thời bị phân tại một tổ ở trong, lại là liền nhau hai người. Cho nên tại tiến vào bí cảnh trước khi không khỏi bắt chuyện vài câu. Nhưng mà, theo bí cảnh sau khi đi ra, tuy nói hai vị này cùng một chỗ đưa thân cực đạo liệt kê, nhưng là vì mọi người lựa chọn bất đồng, cho nên ngày sau phát triển tiền đồ cũng tiểu rất là bất đồng. Lượng thân chế tạo pháp khí, tất nhiên là kỹ năng pháp khí. Tại đồng bậc bác đấu thời điểm, nếu có người lấy ra như vậy một thanh pháp khí, như vậy thắng bại còn cần so sánh sao. Hơn nữa, bái nhập Âu Dương Minh Đại Sư môn hạ người, tuyệt đối sẽ không thiếu. Bọn hắn cộng lại, chắc chắn trở thành một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Tuy nói những người này có hoàng thất, cũng có 8 quận truyền thừa thế gia bên trong cường giả. Nhưng là, đương bọn hắn có được cùng một thân phận thời điểm, đủ khả năng phát huy ra đến tác dụng cường đại, cũng là không thể tưởng tượng. Tối thiểu nhất, sau ngày hôm nay, thiên hạ tán tu cùng những cũng không phải là kia nhà cao cửa rộng đại phiệt trong xuất thân cực đạo cường giả, đều dùng Âu Dương Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đới Hồng Nho bờ môi có chút run rẩy. Vậy mà không biết ứng nên như thế nào phân biệt. Lúc này, trong lòng của hắn hối hận chi không kịp, nếu là có thể đủ một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không còn có một lát chần chờ. Chỉ là, cơ hội này còn có thể đến phiên trên người của hắn sao? Bí cảnh bên ngoài, hào quang lục tục chớp động lên, những dĩ nhiên kia tấn chức cực đạo tu giả nguyên một đám đi ra. Đương bọn hắn đi ra thời điểm, đều lọt vào người quen hỏi thăm. Nếu là có người bái nhập Âu Dương Minh môn hạ, tôn hắn là sư trưởng, tự nhiên là đã nhận được mọi người không hề giữ lại chúc mừng. Nhưng là, những bởi vì kia các loại duyên cớ, cũng không có bái nhập Âu Dương Minh môn hạ tân tấn cực đạo lao tổ, nhưng lại rồi đột nhiên phát hiện, quanh mình chi nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn hội trở nên cực kỳ quỷ dị. Mà khi bọn hắn hiểu rõ nội tình về sau, cả người tiểu như là bị dội cho một chậu nước lạnh giống như, từ đầu lạnh tới chân rồi. Trong lúc nhất thời, những cực đạo lao tổ này tâm tư khác nhau, có vui có buồn. Chương 538, Hoàng thất mật nghị. Bí cảnh ở trong, hào quang rồi đột nhiên chợt lóe lên. Lương Hưng đã xuất hiện trong đó, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, lập tức thấy được xa xa có người ngồi xếp bằng, thân thể của bọn hắn chu khí tức lưu chuyển, lúc mạnh lúc yếu, đúng là trùng kích cực đạo cảnh giới thời điểm biểu hiện. Mà ở xa hơn chỗ, có 9 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả đang tại quyền đấm cước đá, tựa hồ cùng một chỉ nhìn không thấy hung thú tiến hành sinh tử chém giết. Hắn lông mày có chút nhảy lên, lập tức đã minh bạch tình cảnh của mình. Vừa nghĩ tới có lẽ chính mình sau một khắc sẽ tham dự trong đó, tâm tình của hắn tựu càng phát bành trướng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rốt cục rơi xuống Âu Dương Minh trên người thời điểm, cái kia trong đôi mắt lập tức tuôn ra hiện ra cực độ vẻ mừng như điên. Âu Dương Minh dọn ra một tia tâm niệm, xem xét mắt lúc này đây tiến vào chi nhân. Bất quá, đối với Lương Hưng hắn cũng không có gì ấn tượng, có lẽ mình ở nhà tranh chỗ gặp qua một lần, nhưng người này bình thường, tiêu tính toán có gặp mặt một lần, cũng rất khó làm cho người nhớ kỹ trong lòng. Cái này là địa vị chi tranh lệch chỗ mang đến cự biến hóa lớn. Âu Dương Minh xuất hiện tại nhà tranh một lần, hơn 1000 người đều muốn mặt mũi của hắn một mực địa nhớ tại trong lòng. Nhưng là, Âu Dương Minh tại nhìn thấy những dương kia phẩm đỉnh phong cường giả thời điểm, căn bản là không biết dùng tâm trí nhớ. Thấy vậy người do xét quanh người hoàn tất, Âu Dương Minh đang định mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Lương kích động tiến lên mấy bước, ở trước mặt mình quỳ gối, hô to nói, đệ tử Lương Hưng, nguyện ý bái nhập Âu Đại Sư môn hạ, thỉnh sư trưởng ân chuẩn. Âu Dương Minh nao nao, như thế nào chính mình chưa mở miệng hỏi thăm, thằng này tiểu như thế chủ động nữa nha. Bất quá, cái này thủy chung là một chuyện tốt, Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Lương Hưng đại hỉ, nói, đà tạ Âu Đại Sư. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Lương Hưng, ta lại hỏi ngươi, vì sao vừa tiến vào muốn bái môn hạ của ta. Lương Hưng tự nhiên không dám giấu giếm, nói, Âu Đại Sư, bọn hắn trước đi ra ngoài chi nhân đã nói qua, chỉ cần bái ngài môn hạ, có thể đạt được một kiện. A, cái kia, có thể hắn ấp úng địa nói không ra lời. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như theo thực tướng cáo, đây chẳng phải là nói, hắn là vì ham cái kia lượng thân chế tạo pháp khí, mới muốn bái nhập Âu Đại Sư môn hạ. Nếu là nhắm trúng Âu Đại Sư sinh khí, chỉ sợ vừa mới bái vào môn hạ sẽ bị một cước đá ra cửa. Giờ khắc này, Lương Hưng trong nội tâm thế nhưng mà hối hận chi không kịp, vì sao trước đó tiểu chưa từng cân nhắc đến điểm này đâu. Thế nhưng mà, hiện tại muốn hắn che lấp, nhưng lại không biết ứng nên giải thích như thế nào rồi. Âu Dương Minh nhưng lại nhịn không được cười lên, thì ra là thế. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, tránh khỏi hắn nguyên một đám lấy được hỏi thăm. Chế tạo pháp khí, đối với hắn mà nói tiểu là bốn chữ, tiện tay mà thôi. Vì pháp khí tăng thêm một cái kỹ năng, cũng không quá đáng là tốn nhiều một chút thời gian sự tình. Nhưng là, nếu như có thể theo những người này trên người học được mới phù văn năng lực, cái kết nhưng chỉ có một vốn bốn lời rồi. Những người khác không biết trong đó duyên cớ, cho nên mới phải cảm thấy Âu Dương Minh lúc này đây trả giá quá lớn. Thế nhưng mà chỉ có bản thân của hắn biết được, đây là một lần cơ hội khó được, nếu là bỏ lỡ, mới là thật thiên lý nan dung đấy. Đã thành, không phải là một kiện lượng thân chế tạo pháp khí sao? Âu Dương Minh tức giận nói, đã ta có thể đủ cho bọn hắn, đồng dạng không phải ít ngươi. Lương Hưng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là kinh hỉ nảy ra chi sắc. Hắn vừa mới tâm tình lo được lo mất, giống như là ngồi xe cắp treo cao thấp phập phồng, mà giờ khắc này, Âu Dương Minh một câu hứa hẹn, lập tức lại để cho hắn triệt để địa yên tâm. Hiện tại thu liễm tâm thần, tranh thủ một lần vượt qua kiểm tra. Âu Dương Minh thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nếu như ngay cả cực đạo cũng không cách nào tấn trước, cái kia hết thể cũng tiểu không cần phải nói. Là, Lương Hưng nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư yên tâm, đệ tử nhất định không phụ hy vọng. Một đạo khổng lồ lực lượng tinh thần phóng xuất ra, lập tức đem hắn bao phủ trong đó. Từ khi Lương Hưng về sau, sở hữu tiến vào bí cảnh bên trong dương phẩm đỉnh phong nhóm, vô luận là tóc trắng xóa lao giả, hay là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, vậy mà đều là chủ động địa yêu cầu bái nhập Âu Dương Minh môn hạ. Mà không quản trong lòng của bọn hắn ra sao nghĩ cách, Âu Dương Minh đều một ngụm đồng ý xuống dưới. Bí cảnh bên trong, mặc dù nhìn như một mảnh nhìn qua chi bắt ngát đại bình nguyên, nhưng trong đó nhưng lại khác có huyền cơ. Tại khoảng cách Âu Dương Minh thi triển tinh thần chi quyền xa xa, Võ Nguyên Vĩ cùng Hoàng đế bệ hạ Võ Khang Chết đang lặng lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh bọn người nhất cử nhất động. Trên mặt của bọn hắn mặc dù cũng không có quá nhiều dị sắc, nhưng trong lòng là gợn sóng bất bình. Ai, không thể tưởng được a. Võ Nguyên Vĩ thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư lực lượng tinh thần thật không ngờ cường hãn, có thể duy nhất một lần cho 10 người khai khiếu, thật sự là, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn là đường đường linh đạo cường giả, tại nhân tộc đại kiếp trước khi, càng là nhân tộc trong duy nhất linh đạo cường giả. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Nhưng là, tại thấy được Âu Dương Minh chỗ bày ra lực lượng về sau, hắn nhưng lại có một loại thật sâu rung động cảm giác, liên tiếp nói ba cái thật sự là, nhưng như cũ không cách nào đem trong nội tâm đăm chiêu thỏa thích biểu đạt. Võ Khang Chết trầm ngâm một lát, nói, ra ra, Âu Đại Sư tất nhiên là vận dụng cái gì kỹ xảo, nếu không chỉ bằng vào lực lượng tinh thần, tuyệt không có khả năng đạt tới như vậy trình độ. Võ Nguyên Vĩ chậm rãi gật đầu, nói, mặc kệ hắn dùng được là cái gì kỹ xảo, chúng ta đều không thể nhìn ra, đây cũng là bổn sự a. Ra ra, môn kỹ xảo này thập phần hữu dụng, người xem Võ Khang Chết ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra. Hừ. Võ Nguyên Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng hiện tại Âu Dương Minh còn lúc trước Âu Dương Minh sao? Đừng nói bản thân của hắn võ lực ôn tồn nhìn qua, coi như là thành bên ngoài cái kia hai cái đại gia hỏa, không phải là chúng ta có thể đối phó được. Võ Khang Chết vội vàng nói, ra ra bất giận, Tôn Nhi cũng không phải nói hiện tại. Hắn dừng lại một chút, nói, Âu Đại Sư đã muốn đi trước thượng giới, tự nhiên sẽ cùng thượng giới các vị tông môn trưởng bối tương kiến. Đến lúc đó nắm bọn hắn hỏi ý kiến hỏi một câu, thì ra là rồi. Võ Nguyên Vĩ đôi mắt có chút chớp động, tựa hồ là có chút tâm động. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn tiểu lắc đầu, nói, ngươi nhà, ánh mắt hay là thiện cận rồi. Võ Khang Chết há to miệng, nhưng cuối cùng nhất hay là một mực đóng chặt. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu tại nói ngoa sao? Võ Nguyên Vĩ cười lạnh một tiếng, nói, Âu Đại Sư không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần tăng trưởng, hắn nhất chỗ cường đại, nhưng lại đoán tạo thuật ta. Võ Khang Chết nghĩ, nói, pháp khí tại chúng ta ở đây, xác thực là khó được chi vật. Nhưng là, tại thượng giới tựa hồ cũng không phải là như thế đi. Võ Nguyên Vĩ tức giận nói, ai nói là pháp khí rồi, ta nói đúng là túi không gian. Võ Khang Chết nao nao, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ra ra, hẳn là túi không gian so pháp khí càng thêm chân quý rất nhiều. Hắn tại đây thế giới mặc dù là cựu ngũ chí tôn, nhưng là đối với thượng giới rất hiểu rõ, lại cũng không so mặt khác hoàng tộc thành viên giải được thêm nữa. Những cơ mật này, cho tới bây giờ cũng chỉ nắm giữ ở hoàng thất đệ trong tay một người. Mà theo hắn biết, lịch đại đến nay, theo thượng giới đưa tiễn đến thứ đồ vật cực kỳ có hạn. Nhưng pháp khí, linh đan rượu dược cùng túi không gian đưa tiễn đến tỷ lệ tựa hồ không kém nhiều, cho nên hắn vẫn cho là, tại thượng giới trong túi không gian cùng pháp khí địa vị nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Võ Nguyên Vĩ liếc mắt nhìn hắn, chỉ hoan âm thanh nói, nếu là ở chúng ta cái này thế giới, pháp khí cùng túi không gian cơ hồ đều là không người có thể luyện chế thứ đồ vật, giá trị nha, coi như là không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu như đã đến thượng giới, cái kia chính là thiên xoa địa viễn rồi. Hơn nữa, phàm là có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư, đối với không gian lực lượng khẳng định có nào đó thường nhân khó có thể với tới thiên phú, bọn hắn tương lai thành tựu. Khó mà nói a. Kỳ thật, còn có một việc hắn cũng không nói ra, cái kia chính là thượng giới tôn giả hội nghị ở bên trong. Sở dĩ cuối cùng đã đáp ứng hắn đưa ra điều kiện, lớn nhất nguyên nhân tiểu là Âu Dương Minh có thể luyện chế túi không gian. Tại hạ giới có thể nắm giữ túi không gian luyện chế kỹ thuật, đây cơ hồ tiểu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là tiến vào linh giới, trải qua tu hành về sau, Âu Dương Minh lại sẽ biến thành sao người như vậy vật, đây chính là liền linh giới những đại lão kia đều thập phần chờ mong sự tình đấy. Lắc đầu, Võ Nguyên Vĩ ngưng âm thanh nói, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại Âu Dương Minh đã không hề là gia tộc chúng ta có thể trêu chọc được rồi. Ngày sau nhớ lấy, vô luận như thế nào đều chỉ có thể cùng hắn vi hữu, không thể cùng hắn là địch, nếu không ta võ gia tất gặp bất trắc. Võ Khang chết do dự một chút, trọng trọng gật đầu, nói, vâng, hài nhi biết được rồi. Vị này hoàng đế bệ hạ cũng là một cái thông minh quyết đoán chi nhân, theo võ nguyên vị trên người xác định một việc, cái kia chính là Âu Dương Minh thằng này, dĩ nhiên trêu chọc không nổi rồi. Bất quá, nhìn xem nguyên một đám dương phẩm đỉnh phong tu giả bái nhập Âu Dương Minh môn hạ, hắn hay là nhịn không được nói, ra ra, nhiều như vậy dương phẩm đỉnh phong đều bái nhập Âu Đại Sư môn hạ, chúng ta ngày sau lại đương như thế nào? Võ Nguyên Vĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, vô luận Âu Đại Sư nhận lấy bao nhiêu đệ tử, hắn đều tất nhiên sẽ rời đi chúng ta cái này thế giới, ngươi lại đang lo lắng cái gì đâu? Hài nhi lo lắng, bọn hắn nếu là đoàn kết lại. Võ Nguyên Vĩ cất tiếng cười to, nói, nếu là Âu Đại Sư ngưng lại cái này thế giới, Lao Phu tự nhiên là lo lắng. Nhưng là, ha ha, một khi hắn ly khai, những người này tiểu là quần long vô thủ, chở mình không xuất ra cái gì bị bợm. Nhìn xem vị này hoàng thất đệ nhất nhân như thế đã tính trước, Võ Khang chết cũng là trầm tính lại. Hơn 1.000 vị cực đạo lão tổ nếu là liên thủ, cái này cỗ thế lực cường hãn, tuyệt đối có thể đem hoàng triều phá vỡ. Dù là hoàng thất có linh đạo đệ nhất cường giả tòa chấn, cũng không cách nào cùng bực này số lượng cực đạo lão tổ chống lại. Nhưng là, nếu như cái này hơn 1.000 cực đạo lao tổ không cách nào ngưng làm một đoàn, mà là chia rẽ, từng người tự chiến, như vậy số lượng của bọn họ tiểu tính toán nhiều hơn nữa, hoàng thất cũng là không sợ hãi chút nào. Tiêu diệt từng bộ phận, đối với hoàng thất mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Như thế mấy ngày, hai vị này hoàng tộc đại lão một mực tại yên lặng mà nhìn xem, hơn nữa trong nội tâm đối với Âu Dương Minh càng phát kính sợ rồi. Thời gian dài như vậy, tiểu tử này lại vẫn tại duy trì lấy một đôi 10 tinh thần chi quyền, như vậy sức chịu đựng, quả thực tiểu là làm cho người sợ hãi a. Đột nhiên, Võ Khang chết biến sắc, hoảng sợ nói, không có khả năng. Cái gì? Ra ra, ngài là hay không chú ý tới, cho đến tận này, Âu Đại Sư còn chưa từng bị thua đấy. Võ Khang chết run rẩy nói. Võ Nguyên Vĩ liền giật mình, trong lòng của hắn lập tức chuyển động vô số ý niệm trong đầu, sắc mặt cũng là không tự chủ được địa bắt đầu trắng bệnh. Chương 539, ngàn danh môn hạ. Tinh thần mô phỏng chi quyền, chính là Âu Dương Minh theo trong hoàng thất học trộm đến kỹ nghệ. Mặc dù đang thi triển hiệu quả bên trên, Âu Dương Minh đã so hoàng thất am hiểu nhất loại này quyền pháp chi nhân còn phải mạnh hơn gấp trăm lần nhiều. Thế nhưng mà, nếu như nói đối với cái này môn quyền pháp kỹ càng hiểu rõ, hắn tiểu chưa hẳn bị kịp được hoàng thất ngàn năm tâm đắc ghi chép. Võ Nguyên Vĩ bọn người ở tại Âu Dương Minh sử dụng quyền này giúp người tân chức về sau, tiểu đối với cái môn này bí pháp chú ý. Bọn hắn rõ ràng địa nhớ rõ, ở đằng kia dày đặc ghi chép trong có lấy rất nhiều về cái môn này quyền pháp miêu tả cùng thành tựu. Lịch đại đến nay, am hiểu nhất cái môn này quyền pháp một vị trưởng bối, đã từng sử dụng quyền này trợ giúp qua mấy vị âm phẩm võ giả đỉnh cao tân chức dương phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, cái môn này quyền pháp ở phương diện này xác thực có tiền lệ mà theo. Tuy nói âm phẩm tân chức cùng dương phẩm tân chức, cái kia là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau, chỗ vào tay hiệu quả cũng là thiên xoa địa viễn, nhưng tốt xấu luôn ví dụ tương tự. Thế nhưng mà, tại ghi chép trong có một điểm thập phần minh xác, cái kia chính là thành công xác suất cũng không lớn, thậm chí còn vẫn chưa tới một nửa. Hơn nữa, theo nếm thử người bản thân tu vi càng cường, cái môn này quyền pháp uy lực cũng tiểu giảm dần, nếu là dương phẩm tam đẳng đã ngoài tu giả, trên cơ bản cũng đã mất đi tác dụng. Thế nhưng mà hôm nay đâu rồi, đưa Âu Dương Minh tại bí cảnh trong bắt đầu thi triển tinh thần chi quyền về sau, tối thiểu đã mấy trăm người ra vào, mà mỗi người vô luận là hay không bái tại Âu Dương Minh môn hạ, kết quả của nó nhưng đều là độc nhất vô nhị, cái kia chính là thành tựu cực đạo, cao hứng bừng bừng rời đi. Mấy trăm người, vậy mà không có một cái nào thất bại, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng a. Võ Nguyên Vĩ trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi hỏi, hắn trước kia có lẽ cũng thất bại qua. Là, Võ Khang Chiết nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư tại lần trước rời kinh trước khi, đã từng đại quy mô bồi dưỡng qua cực đạo cường giả, nhưng trong 10 người cũng có 1-2 người không thể thành công. Võ gia hai vị người trọng yếu nhất hai mặt nhìn nhau, sâu trong đáy lòng đều có được một loại không cách nào hình dung hẳn ý. Lúc này mới bao lâu thời gian, Âu Dương Minh tiểu tăng lên tới bực này đáng sợ tình trạng, như vậy bách niên tôn giả ước hẹn, hắn là hay không cũng có thể sáng tạo một cái cự đại kỳ tích đâu. Muốn lại để cho tinh thần mô phỏng chi quyền phát huy ra lớn nhất tác dụng, nhất định phải muốn cho huyễn cảnh lộ ra chân thật vô cùng. Mà muốn làm đến một bước này, không chỉ có cần cường đại hơn lực lượng tinh thần, còn cần càng cường đại hơn khống chế năng lực, như thế mới có thể mô phỏng cẩn thận nhập vi, làm cho không người nào có thể phân biệt. Đường Âu Dương Minh đem tinh thần ý niệm phân thành thập phần thời điểm, hai vị này kỳ thật đều có được một cái lo lắng, cái kia chính là sợ Âu Dương Minh châu ngưng tụ huyễn cảnh bởi vì lực lượng phân tán mà trở nên trăm ngàn chỗ hở. Nếu là thật sự như thế, như vậy những người này có thể đặt chân cực đạo hy vọng tiểu trở nên vô hạn nhỏ bé rồi. Nhưng sự thật lại nói cho bọn hắn biết, giờ phút này Âu Dương Minh, như cũng là thành thạo. Bất quá, Âu Dương Minh biểu hiện được càng là đột xuất, tiểu càng phát lại để cho hai vị này lòng có ưu tư nhưng. Đều là người, mà bọn hắn cũng là mỗi người A-dua nịnh hót thiên chi tiêu tử. Nhưng là, vì sao cùng Âu Dương Minh vừa so sánh với, lại có vẻ chênh lệch chi khá xa đâu. Hai người đồng thời một tiếng thở dài. Võ Nguyên Vĩ là càng phát kiên định rồi, không thể đắc tội Âu Dương Minh tâm tư. Mà Võ Khang Chiết thái độ cũng là triệt để đã xảy ra thay đổi, như vậy thiên tiêu, mới thật sự là thiên tiêu, bọn hắn võ gia xác thực là trêu chọc không nổi a. Liên tiếp hơn 10 ngày, Âu Dương Minh một mực tại bí cảnh ở bên trong, một bên trợ giúp mọi người tăng lên cảnh giới, một bên mượn nhờ cơ hội này ma luyện của mình tinh thần lực lượng cùng khống chế năng lực. Võ gia hai vị cường giả cho rằng Âu Dương Minh dĩ nhiên có thể tinh chuẩn khống chế tinh thần mô phỏng chi quyền. Thậm chí còn duy nhất một lần cho 10 vị dương phẩm đỉnh phong cường giả cung cấp trợ giúp mà dư xài. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây cũng không phải là chỉ bằng vào Âu Dương Minh lực lượng một người, cái kia một chỉ đứng tại trên bả vai hắn, nhìn như sủng vật của hắn Tiểu Hồng Điểu Nhi mới thật sự là phía sau màn công thần. Phượng tộc tinh thần thế giới, chính là một cái có thể cầu thông bổn nguyên thế giới. Mà Tiểu Hồng Điểu Nhi thiên phú càng thêm cường hãn, đối với tinh thần thế giới có gia trì chi lực. Cho nên, đường Âu Dương Minh mượn nhờ tại Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới lực lượng về sau, hết thảy tất cả tiểu đều đã có một cái hoàn mỹ kết cục. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Âu Dương Minh còn đồng thời củng cố cùng tăng lên hắn bản thân lực lượng, có thể nói cái này hoàn toàn là một cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Đương cuối cùng một ngày đã đến, cái kia hơn 1.000 vị dương phẩm đỉnh phong toàn bộ tại bí cảnh trong đi một lần. Bọn hắn đi vào thời điểm, còn là dương phẩm đỉnh phong, mà lúc đi ra, cũng đã là cực đạo lao tổ rồi. Cái này thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có nhiều như thế nhân tộc cường giả đồng thời đặt chân lão tổ cảnh giới đấy. Ngay tại Âu Dương Minh thu công đứng dậy, bước ra bí cảnh một khắc này, bên ngoài sớm đã xin đợi đã lâu rất nhiều cực đạo lão tổ nhóm cơ hồ đồng thời quỳ gối, bọn hắn bằng chân thành tha thiết cảm tình hô to, bái kiến Âu Sư. Cái kia thanh thế chi to lớn, quả thực tiểu là trước đó chưa từng có, bên cạnh phụ trách thủ vệ bọn cũng là lắm điều phát run. Đây chính là hơn 1.000 vị cực đạo lão tổ. Mặc dù đều là vừa vặn tiến đến giai, nhưng cực đạo tiểu là cực đạo, xa không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu như những người này muốn động loạn, tuyệt đối có thể đơn giản địa đem chọn cái vương triều là tung. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, hướng phía Võ Hàm Ngưng phương hướng liếc qua. Trong nội tâm minh bạch, đây nhất định là công chúa điện hạ âm thầm chỉ điểm. Bằng không mà nói, cái này rất nhiều đến từ chính kinh sư 8 quận cực đạo các cường giả căn bản tiểu không khả năng ngưng lại không sai. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, tất cả đứng lên a. Hắn đi nhanh mà đi, rất nhiều tân tấn cực đạo các cường giả nhao nhao đứng dậy, đi theo hắn hướng về thành bước ra ngoài. Không bao lâu, bọn hắn tựu lại nhớ tới một mảnh kia trong túp lều. Âu Dương Minh quay người mà trông, nhìn xem sắc mặt khác lạ mọi người, cười lạnh nói, như thế nào, các ngươi dương phẩm thời điểm ở được xuống, cực đạo cảnh giới tựu định không giới tâm. Trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng tỏ vẻ, chỉ cần Âu Sư phân phó, nguyện ý lúc này ở đến thiên hoàng địa lão. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, bọn ngươi vừa mới tiến đến giai, cảnh giới còn không đủ vững chắc, hưởng lạc không được. Hắn một chỉ phía trước nhà tranh, nói, các ngươi ở này nhi vững chắc cảnh giới, 3 tháng ở trong, nếu là có người lười biếng dùng mánh lưới. Hừ, ta có thể giúp các ngươi tân chức cực đạo, tự nhiên cũng có biện pháp đem bọn ngươi đánh về nguyên hình, thậm chí. Mọi người lập tức là câm như hến, mặc dù có ít người tại tân chức cực đạo sau đắc ý quên hình, nhưng giờ khắc này cũng là như rớt vào hầm băng, không dám bất quá một chút ý nghĩ sảng bậy rồi. Âu Dương Minh vỗ hai cái bàn tay, trên bầu trời lập tức vang lên một đạo to rõ tiếng kêu to, mà phương xa mặt đất càng là ầm ầm địa run rẩy lên. Bất quá một lát, Đa Tí Kim Cương Tiểu đã đi tới phụ cận, cái kia cao giống như là dãy núi thân hình, mang cho mọi người không gì sánh kịp áp lực thật lớn. Các ngươi coi được rồi, đây chính là ta thú sủng, nếu có người muốn chạy trốn, có thể cùng chúng nhiều lần tốc độ. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trong nội tâm cười khổ, cùng chúng so tốc độ, đây chẳng phải là chính mình muốn chết. Nếu là đổi lại tên còn lại như thế bức bách bọn hắn, coi như là nhân tộc đệ nhất cường giả võ nguyên vĩ, những vừa mới này tân chức cực đạo, đúng là tin tưởng gấp trăm lần các cường giả cũng chưa chắc nguyện ý khuất phục. Dù sao, nhân số của bọn hắn bày ở chỗ này, hơn 1.000 vị cực đạo lao tổ, chỉ cần có người một hô trăm dạng, cũng đủ để nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, đổi lại Âu Dương Minh về sau, hết thể lại bất đồng. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều bái tại Âu Dương Minh môn hạ, đừng nói bọn hắn không có thực lực phản kháng, tiêu tính toán có thực lực này, cũng không dám thay đổi tại hành động A. Âu Dương Minh nhìn xem toàn bộ hàng phục mọi người, thỏa mãn gật đầu, nói, từ giờ trở đi, phàm môn hạ của ta, nguyên một đám thay phiên tiến vào cái này gian mẫu. Về phần những người khác, tự hành củng cố cảnh giới đi thôi. Ánh mắt của hắn sáng ngời, vung tay lên, đều có một cỗ không dung làm trái khí thế. Mọi người ầm ầm đồng ý, nhưng có người vui mừng, có người nhưng lại như cha mẹ chết. Tất cả mọi người biết rõ, Âu Dương Minh làm như vậy có lẽ chính là muốn thực hiện hứa hẹn, cho bọn họ hạ đệ tử rèn pháp khí rồi. Kỳ thật, đưa Âu Dương Minh hai chủng đãi ngộ chuyển sau khi ra ngoài, tuyệt đại đa số dương phẩm đỉnh phong nhóm đều lựa chọn bái nhập môn hạ của hắn. Cái này không chỉ là trên danh nghĩa có cường giả trông nom, còn có trơ mắt thấy được chỗ tốt. Một thanh lượng thân chế tạo pháp khí, đây chính là có thể trở thành gia tộc truyền thừa chí bảo thứ đồ vật. Đương nhiên, cũng có lẽ kẻ người chờ cũng không dấn thân vào, nhưng số này lượng tại hơn 1.000 người ở bên trong, có thể không đáng kể rồi. Hôm nay, mắt thấy Âu Dương Minh môn nhân nguyên một đám xếp hàng tiến vào cái kia chỗ nhà tranh, nét mặt của bọn hắn riêng phần mình bất đồng, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại đều có được thật sâu hối hận. Trong túc lều, Âu Dương Minh đem đệ nhất nhân gọi nhập, thuận miệng hỏi thăm. Người này là tổ một đệ nhất nhân, nhưng là hắn tại huyễn cảnh trong biểu hiện chỉ có thể nói là trong quy trong củ, cũng không có gì lại để cho Âu Dương Minh con mắt sáng ngời cử chỉ. Cho nên, tại trao đổi sau một lát, Âu Dương Minh tiểu vì hắn rèn một thanh kèm theo bình thường kỹ năng công kích pháp khí. Mặc dù tại Âu Dương Minh trong mắt xem ra, kiện pháp khí này cấp bậc cùng uy lực đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng là lúc này người trong mắt, đây đã là tuyệt thế chi bảo rồi. Dựa theo tiến vào bí cảnh trình tự, nguyên một đám tân tấn cực đạo lao tổ nhau nhau tiến vào. Âu Dương Minh đối với đợi thái độ của bọn hắn trên cơ bản đều là đối xử như nhau, nhưng là có mấy người lại đã nhận được Âu Dương Minh vài phần kính trọng. Những người này tại huyễn cảnh trong đều sử dụng qua lại để cho Âu Dương Minh trí nhớ rất sâu năng lực, tuy nói những năng lực này có mạnh có yếu, nhưng có thể được hắn vừa ý, cũng không phải đơn giản mặt hàng. Âu Dương Minh dùng ngôn ngữ hướng dẫn, đưa bọn chúng chỗ am hiểu năng lực hóa thành phù văn chứa được. Theo trong biển ý thức phù văn dần dần tăng nhiều, Âu Dương Minh kiến thức cùng năng lực cũng là tùy theo gia tăng. Hơn nữa, đương phủ văn nhiều tới trình độ nhất định về sau, tiểu hội tự nhiên mà vậy có một loại suy công hiệu, lại để cho Âu Dương Minh đối với hắn nắm giữ trở nên càng thêm khắc sâu. Vì vậy, trọn vẹn 3 tháng, Âu Dương Minh ở này cái nhà tranh bên trong đem chính mình sở hữu môn hạ đều tiếp đãi một lần, hơn nữa vì mỗi người chế tạo chuyên thuộc về bọn hắn kỹ năng pháp khí. Mà cùng lúc đó, tại của hắn ý thức hải ở bên trong, lại thêm gần 100 chương các loại bất đồng phủ văn. Đây là một số cực lớn thu hoạch. Ngay cả là đã đi ra cái này thế giới, hắn giá trị cũng sẽ không có chút nào rút lại. 3 tháng về sau, đương hoàng gia hiệu lệnh, đem tất cả mọi người lại lần nữa triệu tập lúc thức dậy, bọn hắn đã là cảnh giới hoàn toàn củng cố cực đạo lao tổ rồi. Cùng đợi bọn hắn, thì là kinh thành bên ngoài một mảnh cực lớn hoang dã, tại nơi này hoang dã bên trên, chẳng biết lúc nào đã khắc một cái đủ để dung nạp vạn người siêu cấp trận đồ. Chương 540, không gian trận. Mênh mông hoang dã phía trên. Một cái cự đại trận đồ minh khắc trong đó. Âu Dương Minh đối với trận đồ coi như là có chút hiểu rõ, hơn nữa vẫn còn trong biển ý thức tạo thành cố định cùng loại với tụ linh trận liên hoàn phụ lục. Nhưng là, nếu như cầm trong đầu tri thức cùng trước mắt cái này tòa trận đồ so sánh với, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới rồi. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có bị cái này tòa trận đồ chỗ rung động, bởi vì tại của hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong, cũng có được vô số hình ảnh cuộn cuộn, cái này tựa hồ cũng là trận đồ, nhưng này như ẩn như hiện trận đồ lại mang cho hắn cực lớn, khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn có một loại cảm giác, nếu là những trận đồ này có thể bày ra, tuyệt đối có thể đem trước mắt cái này tòa trận đồ nghiền áp đến cùng. Chỉ là, những hình ảnh này là hắn từ nhỏ hồng tinh thần thế giới trong nhìn trộm mà đến, đều là thuộc về phượng tộc tuyệt học, dùng hắn thực lực hôm nay, căn bản là không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ là những tràn ra ngoài này lực lượng, cũng đã đủ để trấn áp hết thảy rồi. Nhưng mà, ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi bên ngoài, những người còn lại nhưng lại nguyên một đám chịu hoảng sợ biến sắc. Bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được, từ nơi này một mảnh trận đồ bên trong chỗ phong thích thần kỳ mà lực lượng cường đại, loại lực lượng này đã cùng thiên địa linh lực dung hợp là một, cũng không phải cá nhân lực lượng có thể so sánh với được rồi. Mọi người thậm chí còn có một loại cảm giác, cái kia chính là một khi đem cái này trận đồ lực lượng phóng xuất ra, như vậy tiểu tính toán ở đây tất cả mọi người bồi bên trên tánh mạng, cũng mơ tưởng tới chống lại. Loại cảm giác này là như thế mãnh liệt, mà ngay cả Đa Tí Kim Cương cùng Thương Ưng tại tiếp cận thời điểm, cũng là có một chút do dự. Mắt thấy tất cả mọi người dĩ nhiên hội tụ, Võ Nguyên Vĩ thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới trận đồ nhất ở trung tâm, cất cao giọng nói, các vị, Lao Phu chờ mời các vị đến đây, cần làm chuyện gì, các ngươi có lẽ minh bạch à. Mọi người tại đây mặc dù cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Võ Nguyên Vĩ, nhưng lại đều có thể cảm nhận được đến từ chính trên người hắn cái kia không thể địch nổi khí thế cường đại, cho nên nghe xong hắn mà nói, mỗi một cái đều là giữ im lặng. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, đã thấy được rất nhiều người quen biết cũ. Lần này Hoàng Thất cùng 8 quận truyền thừa thế gia liên thủ, cho nên mới cũng không chỉ Hoàng Thất cực đạo lao tổ, mà ngay cả 8 quận thế gia trong bái kiến rất nhiều cực đạo cường giả đều nhất nhất ở đây. Võ Nguyên Vĩ ánh mắt chuyển động, rơi xuống Âu Dương Minh trên người, cười nói, Âu Đại Sư, Lão Phu đột nhiên phát hiện, chuyện này hay là ngươi tới tuyên bố thì tốt hơn. Âu Dương Minh liền giật mình, chối từ nói, Võ Tiền Bối, ngài là nhân tộc đệ nhất cường giả, việc này lẽ ra bởi ngài tuyên bố. Võ Nguyên Vĩ khẽ cười một tiếng, nói, ở đây cực đạo lao tổ ở bên trong, hơn phân nửa đều là môn hạ của người. Hắn tay háo vung lên, nói, Âu Đại Sư không cần chối từ, thỉnh. Đúng vậy a, Âu Sư thỉnh giảng. Thỉnh Âu Sư phân phó. Chúng ta tuân theo Âu Sư phân phó. Âu Dương Minh chưa tới kịp tiếp tục cự tuyệt, thì có vô số đạo thanh âm đồng thời vang lên. Nhìn xem phần đông cực đạo lao tổ trên mặt cái kia kính nể bộ dáng, Võ Khang chết trong nội tâm âm thầm giật mình. May mắn Âu Dương Minh nhất định tiến về linh giới, bằng không mà nói, có một người như thế sống trên đời, hoàng tộc tuyệt đối muốn chờ đợi lo lắng, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Có chút địa lắc đầu, Âu Dương Minh cũng không muốn lãng phí thời gian, nói, tốt, các vị, không biết các ngươi có từng nghe nói qua thượng giới. Hắn cũng không giấu giếm, tự lấy trực tiếp nhất phương thức đem linh giới sự tình nói đi ra ngoài, đặc biệt là tại đề cập không gian thông đạo thời điểm, cố ý địa tăng thêm ngữ khí. Mọi người nghe được là sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ những truyền thừa kia thế gia cực đạo lao tổ đã sớm biết được bên ngoài, những người còn lại tối đa cũng tiểu là biết một chút nhi ra lông. Cho nên, đưa Âu Dương Minh triệt để chọc sau khi ra ngoài, lập tức đã lấy được vô số người tiếng thán phục. Đột nhiên, một người cao giọng kêu lên, xin hỏi Âu Sư, nếu là cái này không gian thông đạo thuận lợi thành lập, như vậy ngày sau có thể bất quá nhân tộc đại kiếp. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, thú tộc còn có thể tại cố định thời gian đưa lên linh thú hạ giới, nếu như chúng cố ý làm như vậy. Nhân tộc như trước khó tránh khỏi có kiếp nạn. Mọi người nhiệt tình lập tức bỏ đi hơn phân nửa, rất nhiều người lông mày đều là thật sâu nhíu lại. Nhưng mà, Âu Dương Minh chuyện rồi đột nhiên một chuyện, nói, bất quá, nếu là thông đạo thành lập, linh giới nhân tộc có thể tùy thời đưa lên cường giả hạ giới. Ha ha, thú tộc không có không gian thông đạo, muốn thuận lợi hạ giới nhất định phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhưng là chúng ta tộc bất đồng, cũng có không gian thông đạo về sau, hạ giới một cái giá lớn chỉ vẹn vẹn có chúng một phần ngàn vạn. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nói, ta ngược lại là hy vọng, thú tộc có thể nhiều đưa lên một ít linh thú xuống, nhưng chỉ sợ chúng không chịu a. Mọi người vốn là khẽ giật mình, sau đó buộc phát ra vang trời tiếng nổ giống như tiếng cười to. Âu Dương Minh những lời này thập phần minh bạch, về sau nhân tộc đại kiếp sợ là lại cũng sẽ không có rồi. Mặc dù bọn hắn hôm nay cũng đã là cực đạo lao tổ, nhưng càng là thân cư cao vị, tự càng phát có một loại khó có thể biểu đạt ý thức trách nhiệm. Nếu là có thể đủ ở phương diện này tận một phần lực, bọn hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Lại có trên một người trước, hỏi, xin hỏi Âu Sư, chúng ta nếu là phụ trợ thành lập không gian thông đạo, hội hay không gặp linh giới bóc lột cùng ép đâu? Rất nhiều người ánh mắt có chút lập lòe, vấn đề này cũng là mọi người quan tâm hoạch tâm vấn đề. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, lưỡng giới liên thông về sau, nhất định là dùng linh giới làm chủ, chúng ta tất nhiên muốn trả giá nhất định một cái giá lớn. Đã như vậy, Âu Sư vì sao còn sẽ đồng ý đâu? Võ Nguyên Vĩ há to miệng, nhưng do dự thoáng một phát, rốt cục bỏ mặc Âu Dương Minh trả lời. Bởi vì hắn cũng muốn biết, Âu Dương Minh có thể nói cái gì đó. Hai hàng lông mày dương nhẹ, Âu Dương Minh chỉ hoan âm thanh nói, các vị, lượng giới liên thông về sau, chúng ta tuy muốn trả giá nhất định một cái giá lớn, nhưng là chúng ta cái này thế giới người nổi bật cũng sẽ có lấy bay lên linh giới cơ hội. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nói, ta hy vọng, phàm là có thể tiến vào linh giới bằng hữu, đều muốn toàn lực tu hành. Nếu là một ngày kia, chúng ta có thể tại linh giới trong đứng vững góp chân, hơn nữa trở nên nổi bật, như vậy lại hồi quỹ ban hàng giới, đem sở hữu hiệp ước không bình đẳng toàn bộ hủy bỏ. Thanh âm của hắn cao ngang hữu lực, mọi người nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Võ Nguyên Vĩ cùng Võ Khang Chết bọn người cũng là trong nội tâm đại động, nhịn không được dưới đáy lòng trầm trồ khen ngợi. Võ gia, xác thực là truyền thừa tại linh giới nhất mạch. Nhưng là cái này ngàn năm qua, Võ gia cùng 8 quận tất cả truyền thừa gia tộc cũng đã tại đây thế giới trong cắm rễ xuống. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với linh giới mặc dù như cũng là trong lòng còn có kính sợ, có thể bờ mông lại sớm đã ngồi xuống bên này. Chỉ là, bọn hắn thật sâu minh bạch, linh giới lực lượng là đáng sợ cỡ nào, cho nên căn bản là không dám ở bình thường biểu lộ mảy may. Lưỡng giới liên thông về sau, cái này thế giới tài phú nhất định sẽ bị linh giới ép, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, nếu như không phải như thế, linh giới ăn nhiều trống, muốn hao phí cực lớn tài nguyên, mở cái gì không gian thông đạo a? Nếu là có thể nói, bọn hắn cũng không muốn như thế. Thế nhưng mà, một khi bọn hắn cự tuyệt, như vậy đương tiếp theo nhân tộc đại kiếp phát sinh thời điểm, có lẽ tiểu là nhân tộc triệt để diệt vong ngày rồi. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì đáp ứng. Nhưng hôm nay, đương Âu Dương Minh một tiếng hò hét, lập được mục tiêu mới về sau, trước mắt của bọn hắn nhưng lại rồi đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy à, chúng ta ở chỗ này chít chít méo mó lại có gì dùng, còn không bằng cố gắng phấn đấu, tại linh giới tranh thủ lập địa vị của mình. Một khi địa vị vững chắc, thời cơ chín muồi, có lẽ thực có cơ hội hồi quỹ thế giới đấy. Lập tức, mọi người thấy hướng Âu Dương Minh ánh mắt lại có bất đồng, đều tại trong lòng nghĩ đến, tiểu tử này như thế chí hướng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, linh giới cường giả như là một tòa núi lớn giống như, ép tới bọn hắn không thở nổi, lại để cho bọn hắn không dám sinh ra lòng phản kháng. Nhưng là, Âu Dương Minh bên người có thể là có thêm một chỉ phượng tộc. Mặc dù chỉ là chưa lớn lên phượng tộc, nhưng như thế nào lại đem bình thường nhân tộc cường giả để ở trong lòng. Nhận lấy tiểu hồng điểu nhi ảnh hưởng, cho nên Âu Dương Minh mới có này lực lượng. Đứng độ cao bất đồng, chỗ đã thấy phong cảnh cũng tiểu bất đồng. Chính là vì có phượng tộc cái này siêu cấp vô địch núi dựa lớn, cho nên Âu Dương Minh mới có được như thế lý tưởng hào hùng. Đa tí kim cương cùng thương ưng liếc mắt nhìn lẫn nhau, chúng hai cái linh thú trong đôi mắt cũng là có một vòng vẻ mở mịt. Chúng đến từ chính linh giới, tự nhiên biết rõ linh giới trong những cường giả kia lợi hại, cũng càng thêm minh bạch linh giới đối với hạ giới bóc lột đạt đến hạng gì tình trạng. Nhưng là, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh tiến bộ như bay, cùng với nhìn xem cái kia lười biếng tiểu hồng điểu nhi, chúng tiểu ẩn ẩn có một loại cảm giác, thằng này nguyện vọng, chỉ sợ thật có thể đủ thực hiện. Âu Dương Minh quay người, cất cao giọng nói, tiền bối, bắt đầu đi. Võ Nguyên Vĩ nặng nề mà gật đầu, nói, tốt, các vị nhận chuẩn địa điểm, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng a. Ầm ầm. Lệ. Đa tí kim cương cùng thương ưng chờ nhau nhau tiến vào trận đồ ở trong, vì để cho chúng cũng có thể phát huy tác dụng, cái này trận đồ nhưng thật ra là trải qua cực lớn điều chỉnh. Nhưng là đã có hai vị này uy tín lâu năm linh đạo cường giả lực lượng, lại làm cho chuyện này xác suất thành công sâu sắc tăng lên. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên, mang theo Hồng Phi Vũ cùng Võ Nguyên Vĩ sóng vai đi vào trận đồ, dựa theo riêng phần mình phương vị ngồi xuống, đại hoàng cũng là nên ngang địa đi tới nó chuyên châu ngồi. Tuy nói cái này trận đồ vẹn vẹn cần 5 vị linh đạo cùng thiên vị cực đạo lao tổ là có thể thúc dục, nhưng số người này lại cũng không cố định. Cái này 6 vị linh đạo cường giả vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một cỗ như có như không khí tức lập tức theo trận đồ trong thích phóng ra, hơn nữa bắt đầu ở thân thể của bọn hắn chu vần quanh. Cái này tòa trận đồ hạch tâm chính là bọn họ mấy vị linh đạo cường giả, về phần mặt khác phụ trợ nhân viên, chỉ cần vượt qua ngàn tên cực đạo lao tổ là được. Đương nhiên, cực đạo lao tổ số lượng càng nhiều càng tốt. Cho nên giờ phút này chỉ cần đang ở kinh sư cực đạo lao tổ, đều là làm việc nghĩa không được chùn bước điệu tiến nhập trận đồ ở trong. Theo khí tức bắt đầu khởi động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia trận đồ trong kích phát đầm đặc hào quang, đem tất cả mọi người bao khỏa đi vào. Mà vào thời khắc này, vô tận trong hư không một điểm nhưng lại bỗng nhiên phát sáng lên, giống như là trong đêm tối tinh quang, lập tức thành chói mắt nhất chi minh tinh. Linh giới Đam Châu, Ngũ Chỉ Phong bên trên, mấy vị nhân tộc tôn giả mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn mặc dù đã biết hạ giới hành động, hơn nữa cũng sớm có chuẩn bị, nhưng lại cũng chưa từng ngờ tới, tia sáng này thật không ngờ chi nồng đậm. Bắt đầu thành lập thông đạo. Tốt. Chín vị tôn giả thúc dục trận đồ, một cỗ kỳ dị lực lượng theo bọn hắn nơi ở phóng thích tiến vào cái kia vô tận không gian. Mà vào thời khắc này, một chỗ khác âm u chi địa, một vòng huyết sắc nhưng lại đột ngột tách ra. Đến rồi. Vâng. Chuẩn bị hoàn tất, ngàn vạn không muốn không ra. Yên tâm đi, ha ha ha. Chương 541, toàn lực ứng phó. Tĩnh mịch hắc ám, phảng phất vĩnh viễn đều không có một tia hào quang hư vô không gian trong lúc đó trở nên náo nhiệt. Vốn là một đám nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện một chỗ, cái này một đám vầng sáng xuất hiện tiểu thật giống trong đêm tối luồng thứ nhất ánh mặt trời, lập tức liền trở thành toàn bộ hắc ám không gian chói mắt nhất địa phương. Hư vô không gian vô cùng vô tận, vô luận là vị nào đại năng giả cũng chưa từng biết rõ tại đây đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn khôn cùng. Nhưng mà, đương tại đây xuất hiện dị thường tình huống thời điểm, phàm là lực lượng có thể đạt tới cái này một khu vực các cường giả lại đều có thể nhìn trộm đến cái này một đám hào quang. Thế giới. Một chỗ tiểu thế giới A. Ha ha, thật không ngờ cả gan làm loạn, hẳn là có thế lực tại thi pháp đã thu phục được. Đáng tiếc A. Nhưng mà, mặc dù phát giác được cái này dị trạng không ít người, nhưng lại không người dám đơn giản địa nhúng tay trong đó. Quả nhiên, ngay tại sau một lát, một đạo vừa thô vừa to, so đa tí kim cương còn muốn khổng lồ gấp trăm lần cực lớn hào quang theo một chỗ khác phát sáng lên. Nếu như nói luồng thứ nhất hào quang sáng lên chỉ có thể đưa tới một mảnh ngấp nghé ánh mắt, như vậy giờ phút này hào quang chiếu rọi thời điểm, tuyệt đại đa số cường giả đều là sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn ra nhìn trộm ánh mắt. Bởi vì bọn họ từ nơi này khổng lồ hào quang trong cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng. Đây chính là suốt 9 vị tôn giả hợp nhất, hơn nữa vận dụng Ngũ Chỉ Phong chứa đựng nhiều năm đại trận chi uy, đem cỗ lực lượng này ngạnh xanh xanh địa cất cao một cái cấp bậc. Cho dù là tại vô tận trong không gian, cũng không phải tùy tiện người nào có thể trêu chọc được rồi. Cực lớn hào quang như là có thêm cảm ứng bình thường, thẳng tắp địa hướng phía lúc ban đầu cái kia một vòng hào quang vọt tới. Đương cảm ứng được một màn này về sau, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hai cái này gian quả nhiên là sớm có liên hệ. Một ít cường giả phát ra không cam lòng tiếng thở dài, nhưng là đánh ra tính toán một cái giữa lẫn nhau thực lực, bọn hắn hay là buông tha cho nhúng tay ý niệm trong đầu. Tại một phương có chuẩn bị, một phương đột nhiên mà động dưới tình huống, bọn hắn tiểu tính ra tay, sợ là cũng chỉ có sát vũ mà về kết cục rồi. Khổng lồ hào quang cũng không biết rời rạc rất xa, rốt cục đi tới cái kia một vòng dần dần ảm đạm hào quang phía trên, hơn nữa không chút do dự bao trùm phía trên. Đại trận phía trên, vô luận là Âu Dương Minh chờ linh đạo cường giả, hay là những cực đạo lao tổ kia, cũng đã là thở hừng hộp, có một loại sắp tình trạng kiệt sức cảm giác rồi. Cái này trận đồ giống như là một cái cự đại không đáy, một khi kích phát về sau, tiêu quần quận không dứt địa theo bên trong thân thể của bọn hắn rút ra gắng sức lượng. Mà những lực lượng này một khi tiến vào trận đồ, đương đạt tới trình độ nhất định về sau, mà bắt đầu phóng thích một loại đặc thù hào quang. Tia sáng này cũng không thể bị loài người mắt thường phát bắt, thế nhưng mà mọi người lại có thể rõ ràng địa cảm ứng được hào quang biến hóa. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này đúng là mấu chốt thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì phóng thích lực lượng, duy trì hào quang nồng độ, như vậy mới có thể để cho linh giới bên trong cường giả tìm được bọn hắn. Ở thời điểm này, nếu như bởi vì người nào đó sơ sẩy mà thất bại, sợ là lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả tính mệnh cũng khó khăn dùng bảo toàn rồi. Dùng bọn hắn những cường giả này hợp lực, ở cái thế giới này tuyệt đối có thể đẩy ngang bất luận cái gì thế lực. Thế nhưng mà, cái này trận đồ cần có lực lượng chi khổng lồ, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chỉ là nửa canh giờ, những tân tấn kia thăng cực đạo lao tổ nhóm cũng có chút duy trì không được cảm giác rồi. Bọn hắn mặc dù đã là cảnh giới vững chắc, nhưng lần này tấn trước, nhưng vẫn là có một loại bị đuổi con vịt ra trận giống như vội vàng, muốn cùng những uy tín lâu năm kia cực đạo so sánh với, nhưng lại chênh lệch chi khá xa. Nếu như là song phương giao thủ, trong thời gian ngắn còn không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là, tại loại này không ngừng rút ra chân nguyên dưới tình huống, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Tân tấn người cùng uy tín lâu năm tu giả chi ở giữa chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Uống thuốc. Chủ trì trận đồ võ nguyên vi không chỉ có bản thân cung cấp lực lượng, nhưng lại tại tùy thời chú ý bốn phía tình huống. Giờ phút này vừa thấy bên ngoài rất nhiều cực đạo các cường giả thân hình bất ổn, lập biết không ổn. Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh âm kia giống như cổ trung vù vù, làm cho người tinh thần chấn động. Lần này tiến vào trận đồ trước khi, Hoàng thất cùng bát đại chuyển thừa thế ra sớm có chuẩn bị, bọn hắn đem ẩn giấu đan dược đều lấy đi ra, hơn nữa phân phối cho mọi người. Mặc dù bọn hắn cũng thật không ngờ, như thế chi đã sớm muốn động dùng đan dược, chỉ khi nào cần, bọn hắn nhưng lại tuyệt không keo kiệt. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, nếu như lần này thất bại, những người còn lại có lẽ có thể bình yên vô sự, nhưng bọn hắn lại nhất định sẽ đã bị đến từ chính linh giới trừng phạt. Linh giới cường giả, là bọn hắn chỗ dựa, nếu không phải muốn mất đi phần này ân sủng, bọn hắn tiểu không có lựa chọn nào khác. Hơn 1.000 tên cực đạo cường giả cùng một chỗ nuốt đan dược tràng diện có chút đồ sộ, nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, cái này một ngụm tiểu là hơn 1.000 ngân phiếu chân quý đan dược, cũng đủ để lại để cho bất luận kẻ nào chịu đau lòng rồi. Trận đồ thu nạp lực lượng tốc độ tựa hồ là càng lúc càng nhanh. Muốn tại trong hư không nhen nhóm ánh sáng, cần có lực lượng xác thực là cường đại vô cùng, mà muốn duy trì ánh sáng, chỗ tiêu hao còn có thể dần dần tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì mọi người thực lực không đủ, đối với năng lượng vận dụng không cách nào đạt tới yêu cầu nguyên nhân. Nếu là đổi một vị tôn giả cấp bậc cường giả tới đây chủ trì đại trận, tình huống kia tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Nhưng mà, nếu quả thật có tôn giả tới đây, như vậy chỗ cân nhắc chuyện làm thứ nhất khẳng định không là như thế nào chủ trì đại trận, mà là phải nghĩ biện pháp ứng phó cái kia quần quận không dứt thiên lôi hoành đỉnh a. Trọn vẹn tiểu tâm nửa ngày sau, rất nhiều cực đạo cường giả đã ăn vào 3 viên linh đan rồi. Những linh đan này kỳ thật chỉ có một phần nhỏ là tất cả gia bảo tàng, mà còn lại đều là thượng giới vì lần này hành động tặng cho chi vật. Tất cả gia vốn cho là có lẽ có thể nuốt riêng một bộ phận, nhưng hiện tại xem ra, sợ là liền bọn hắn lịch đại chứa đựng đều bồi đi vào cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Võ Nguyên Vĩ thật sâu hít một hơi, ánh mắt hướng phía bên người mấy vị này linh đạo cường giả nhìn lại. Lúc này, mà ngay cả là hắn đều có được một loại lúc sắp đến gần cực hạn cảm giác rồi. Cái kia trận đồ quần quận không dứt rút ra lấy lực lượng của mình, mà với tư cách trận đồ trung tâm tọa chấn người, hắn trả giá tự nhiên là vượt xa những cực đạo kia cường giả. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Âu Dương Minh bọn người trên thân thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng lại ẩn ẩn có chút biến thành màu đen rồi. Bởi vì hắn vậy mà không cách nào theo Âu Dương Minh bọn người trên người chứng kiến một tia sắp kiệt lực biểu hiện. Đa tí kim cương cùng thương ưng đã ở chuyển vận lực lượng, nhưng biểu hiện của bọn nó lại làm cho Võ Nguyên Vĩ xem thế là đủ rồi. Bởi vì loại lực lượng này chuyển vận trình độ đối với chúng mà nói, tựa hồ một chút cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, chúng lại vẫn nhàm chán địa chơi nổi lên trừng mắt trò chơi. Hai cái khổng lồ cự thú lẫn nhau dương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt địa làm lấy bất đồng hung ác biểu lộ, nếu như là tại bình thường, đủ để đem những cực đạo lao tổ này sợ tới mức chạy chối chết rồi. Chỉ muốn nhìn hai người bọn họ, đã biết rõ chúng tuyệt đối là thành thạo. Võ Nguyên Vĩ khỏe miệng co giật thoáng một phát, trong nội tâm thầm mắng, cái này trận đồ cũng không biết là cái nào ngu ngốc sửa chữa. Cũng không biết muốn cho hai người này nhiều rút ra một điểm lực lượng sao. Nhưng mà, những lời này trong lòng nghĩ nghĩ có thể, nhưng muốn lại để cho hắn nói ra miệng, cái kia nhưng lại tuyệt đối không được. Ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trên người, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một loại khắc sâu bất đắc dĩ cảm giác. Hai người này, mặc dù cũng không có như Đa Tí Kim Cương cùng Thương Ưng khoa trương như vậy, nhưng là tinh thần vô cùng phân chấn, thực sự nhìn không tới nửa chút tình trạng kiệt sức dấu hiệu. Đặc biệt là con chó vàng, toàn bộ cẩu thân tử nằm rạp trên mặt đất, một chỉ móng vuốt vươn tiến vào miệng chó, tựa hồ tại vô ý thức địa vui sướng địa liếm láp. Mà hắn meo lại hai mắt, phảng phất tùy thời đều ngủ rồi. Võ Nguyên Vĩ thoáng địa cảm ứng thoáng một phát, Đại Hoàng quanh người khí tức dồi dào vô cùng, không có chút nào mất trật tự cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ cái này chỉ con chó vàng vốn có nội tình chi thâm hậu, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu là cùng hắn so sánh với, Võ Nguyên Vĩ bản thân muốn rớt lại phía sau cách xa vạn dặm rồi. Về phần Âu Dương Minh, Võ Nguyên Vĩ rủi rủi mắt con người, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Hắn vậy mà tại đùa lấy trên đầu vai cái kia chỉ hồng sắc chú chim non. Bất quá, vô luận mấy người bọn hắn biểu hiện như thế nào, có một điểm Võ Nguyên Vĩ có thể để xác định, đó chính là bọn họ cung cấp lực lượng không có chút nào yếu bớt. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để lại để cho Võ Nguyên Vĩ không lời nào để nói rồi. Duy nhất lại để cho hắn có chút an ủi chính là, Hồng Phi Vũ biểu hiện cùng hắn ngược lại là có chút tương đương, vị này đến từ thượng giới linh đạo cường giả, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ cũng là toàn lực làm rồi. Ánh mắt tạo động thời điểm, xác định không có người chú ý mình, Võ Nguyên Vĩ vụng trộm địa lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong bụng. Lập tức, một cỗ nhiệt lưu hóa thành nồng đậm linh lực, tại trong kinh mạch của hắn chạy xuôi theo, lại để cho hắn khô cạn lực lượng dần dần khôi phục. Hắn chỗ nuốt đan dược tự nhiên là không giống người thường, đều là linh giới tặng cho chi vật, mỗi một khỏa đều là dị thường chân quý. Hắn đem những đan dược này toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, ngay từ đầu còn ý định đương Âu Dương Minh bọn người kiệt lực thời điểm xuất ra đi cho bọn hắn. Nhưng là giờ phút này xem ra, dù là chính mình đem đan dược ăn hết tất cả rồi, bọn hắn cũng như trước có thể kiên trì được a. Cảm ứng đến trong cơ thể cái kia bành trướng linh lực, nhưng Võ Nguyên Vĩ nhưng trong lòng thì bi phẫn dị thường. Chính mình khổ học nhiều năm, lại còn đến từ chính linh giới các loại lực lượng gia trì, mới có thể tấn chức linh đạo. Không cách nào cùng Đa Tí Kim Cương cùng Thương Ưng cái này hai đầu đến từ chính linh giới bản thổ cường giả so sánh với đây cũng là mà thôi, nhưng là, đối mặt Âu Dương Minh cùng con chó vàng thời điểm nhưng như cũ không bằng, cái này lại để cho hắn khó có thể đã tiếp nhận. Ai, nhiều năm như vậy Tuế Nguyệt, đều sống đến cầu thân lên rồi. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại hoàng đột nhiên mở ra hai mắt, trừng Võ Nguyên Vĩ liếc. Chẳng biết tại sao, tại trận đồ dẫn dắt phía dưới, nó tiểu tính toán có một loại huyền diệu cảm giác. Thằng này vừa rồi giống như tại chửi mình. Hừ, về sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Đại hoàng một lần nữa nhắm lại hai mắt, cầu bụng trong không gian hộp ra một khối thằn lằn thịt, móng vuốt bên trên lưới dao sắc bén nhẹ nhàng một cắt, đâm vào trong đó. Lập tức, cái kia thằn lằn thịt nhanh chóng thu nhỏ lại, mà khổng lồ linh lực nhưng lại nhanh chóng bổ sung đã đến thân thể của nó ở trong. Ha ha, muốn lao tử lực lượng, cái kia thì tới đi. Nhìn xem là lao tử thịt nhiều, hay là ngươi kiên trì lâu. Âu Dương Minh lạnh nhạt địa xem xét Võ Nguyên Vĩ liếc, phối hợp địa đùa Tiểu Hồng Điểu Nhi, mà hắn trong biển ý thức quân hỏa cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi hỏa diễm đang lấy một loại quỷ dị phương thức giao hòa lấy, cái này hai cỗ hỏa diễm tương dung về sau, lực lượng quần quận không dứt, tựa hồ căn bản cũng không có dùng hết thời điểm. Tối thiểu nhất, dùng loại tốc độ này rút ra, xác thực là không cần lo lắng vấn đề này rồi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn nhàn nhã tự nhạc thời điểm, một cỗ dị thường lực lượng cường đại nhưng lại đột ngột địa sáp nhập vào trận đồ bên trong. Võ Nguyên Vĩ đôi mắt sáng ngời, hưng phấn mà kêu lên, kết nối với rồi, các vị lại thêm một phần lực, ngàn vạn không muốn bỏ dở nửa chừng A. Chương 542, nửa đường ẩn nút. Âu Dương Minh chân mày có chút dương lên, ngay tại Võ Nguyên Vĩ khản cả giọng ú A trước khi, hắn cũng đã cảm thấy một cỗ dị thường lực lượng cường đại tiến nhập cái này phương trận đồ bên trong. Cỗ lực lượng này là cường đại như vậy, so cái này phương trận đồ bên trong ẩn chứa lấy năng lượng còn cường đại hơn trăm ngàn lần. Nếu là bỏ mặc cỗ lực lượng này tàn sát bừa bãi, như vậy tiểu tính toán trận đồ có thể bảo toàn, nhưng vì trận đồ cung cấp năng lượng mọi người nhất định sẽ thụ hắn cắn trả, 89 phần 10 đều muốn vẫn lạc. Nhưng mà, ở này hai cỗ năng lượng khổng lồ giao hòa một khắc này, cũng không có phát sinh bất luận cái gì đối kháng, ngược lại là nước sữa hòa nhau bình thường, nhanh chóng dung hợp. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đó cảm nhận được cùng dưới chân cái này trận đồ đồng nguyên lực lượng. Những người kia còn không tính ngu ngốc, rốt cuộc tìm được chỗ này. Tiểu Hồng Điểu Nhi không lưu tình chút nào nói, nếu là bọn họ lại tìm không thấy, ta có thể không muốn chờ đợi. Mỉm cười, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, bắt đầu thể nghiệm cỗ lực lượng này tồn tại, cùng với cùng mình trước nghiên cứu đối lập. Hắn đối với cái không gian này trận đồ cũng là có chút cảm thấy hứng thú, cho nên tại tiến vào trước khi, tiểu xem đếm rõ số lượng lượng. Dùng thân phận địa vị của hắn, đưa ra yêu cầu như vậy tự nhiên là đơn giản địa đã bị thỏa mãn. Tuy nói cái này đơn giản quan sát cũng không có lại để cho hắn nhìn trộm đến ảo diệu trong đó, nhưng bao nhiêu cũng biết một ít nội dung. Mà giờ khắc này, đương càng thêm lực lượng cường đại không sai tương dung thời điểm, Âu Dương Minh tiểu càng phát đã có một loại hiểu ra. Tiểu Hồng Điểu Nhi bất mãn địa nhìn thấy hắn, thầm nghĩ trong lòng, phượng tộc đại trận nhiều như vậy, ngươi không đi nghiên cứu, lại đối với cái này đơn sơ không chịu nổi trận đồ như thế trung tình, thật sự là mắt bị mù a. Nhưng mà, nó nhưng không cách nào lý giải thân là một gã nhân loại buồn rầu. Âu Dương Minh cũng không phải một cái trận đồ chi đạo bên trên thiên tài, mà tiểu tính toán hắn thật sự tuyệt đại thiên tiêu, dùng hắn hiện tại năng lực cũng thì không cách nào khiến cho hiểu phượng tộc trận đồ, ngược lại là người này tộc đại năng giả bố trí xuống không gian trận đồ đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn hơn một chút. Vâng! Một đạo cự đại bạch quang bay lên trời, cái này bạch quang ngay từ đầu chỗ bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn, đem chọn cái trận đồ đều bao quát trong đó. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bạch quang chỗ phạm vi nhưng lại một chút địa tại thu nhỏ lại lấy, đến cuối cùng, bạch quang chỉ là đem trận đồ ở trung tâm mấy vị linh đạo cường giả bao khỏa mà thôi. Sở hữu cực đạo lão tổ nhóm tận mắt nhìn thấy bạch quang kỳ tích, bọn hắn cũng đều cảm ứng được trong đó cái kia mênh mông vĩ đại lực lượng. Không hiểu, bọn hắn đều minh bạch, không gian thông đạo sắp rơi thành. Nhận lấy lần này kích thích về sau, bọn hắn không hề giữ lại địa đem lực lượng của mình kính dâng đi ra, về phần trước đó phân phối linh đan, càng là hào không keo kiệt địa đầu nhập trong miệng. Đem hắn chuyển hóa làm trận đồ cần lực lượng. Tại thời khắc này, hạ giới sở hữu tham dự trong đó cực đạo lao tổ nhóm đều là dùng hết toàn lực, một chút cũng không có giữ lại. Trên thực tế, tại loại này quỷ dị hào khí phía dưới, tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, mặc dù muốn giữ lại, cũng là vạn không khả năng. Nhưng mà, vô luận là cái này thế giới thỏa thích kính dâng mọi người, còn là linh giới Đam Châu 9 vị tôn giả, cũng không từng phát hiện, ở đằng kia cực lớn cột sáng bên ngoài, đột ngột địa hiện ra một đám nhàn nhạt huyết sắc dấu vết. Cái này huyết sắc dấu vết cũng không nồng đậm, thậm chí còn có thể nói là mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy tình trạng. Nhưng là, nó tựu là chân thật tồn tại, hơn nữa một chút địa phụ thuộc đã đến cột sáng phía trên. Mà càng thêm quỷ dị chính là, từ đầu tới đuôi, vậy mà không có một vị đại năng giả chú ý đến bọn hắn. Bực này ẩn nấp năng lực, cũng thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Đương nhiên, cái này cũng cùng 9 vị tôn giả toàn tâm toàn ý điều khiển trận đồ có quan hệ, trừ phi là gặp bọn hắn không cách nào khống chế cực lớn biến cố, nếu không bọn hắn căn bản là sẽ không phân tâm. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, duy nhất có khả năng phát hiện huyết sắc dấu vết tiểu hồng điểu nhi lại bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, cho nên cũng không để ý đến giao đấu đồ lực lượng quan sát cùng giám sát. Dù sao, tại tiểu hồng điểu nhi trong nội tâm, nhân tộc này trận đồ là thô bỉ, không đáng nghiên cứu, cho nên nó cũng sẽ không để ý. Thời gian dần qua, đương huyết sắc dấu vết đụng chạm lấy cột sáng về sau, dĩ nhiên cũng làm một chút như vậy chĩa xuống đất dung nhập trong đó. Nó cũng không có mở rộng chính mình nhan sắc, mà lại như là bị cột sáng tan rã hóa nhập trong đó. Kể từ đó, tại cực lớn cột sáng che dấu xuống, rốt cuộc mơ tưởng chứng kiến dấu vết của nó. Nhưng là, nó cũng không phải như vậy ẩn nút xuống, mà là bắt đầu một chút địa ăn mòn hào quang, không ngừng mà hấp thu lấy trong đó lực lượng. Chỉ là huyết sắc dấu vết tiến hành được cực kỳ xảo diệu, tuy nói không ngừng mà suy yếu cột sáng năng lượng, nhưng vô luận là tại bề ngoài bên trên, hay là tại nội bộ lực lượng lưu động ở bên trong, đều che giấu được không chê vào đâu được. Ồ, Ngũ Chỉ Phong bên trên, mấy vị tôn giả rốt cục ngẩng đầu lên, mấy người bọn hắn người hai mặt nhìn nhau, đều có được một loại đã gặp quỷ cảm giác. Chẳng biết tại sao, bọn hắn tiểu là phát giác cái này trận đồ vận chuyển trở nên cực kỳ gian nan, đặc biệt là đang cùng hạ giới hào quang bắt được liên lạc, đang muốn dựng vĩnh cửu thông đạo thời điểm, bọn hắn vậy mà đột ngột địa đã có một loại suy yếu cảm giác. Mà ở cái kia cực lớn trong cột sáng, sở hữu lưu động linh lực tựa hồ cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, tiêu thật giống vốn là thông đường sông bên trong, đột nhiên nhiều ra rất nhiều nước bùn, cơ hồ muốn đem đường sông tắc rồi. Lúc này đây kinh hãi có thể là không như bình thường, Lăng Phong tôn giả chờ hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì vấn đề. Hẳn là, cái này trận đồ có sai, cho nên tại chính thức vận chuyển thời điểm mới có lấy không khống chế được cảm giác. Bọn hắn mặc dù đều là cường đại tôn giả, nhưng kiến tạo không gian thông đạo chuyện như vậy, thực sự là lần đầu tiên tao ngộ. Nói một cách khác, bọn hắn chỗ bố trí cái này trận đồ, cũng là thông qua thủ đoạn nào đó mà lấy được. Bọn hắn giao đấu đồ lai lịch thập phần yên tâm, nhưng dù sao là lần đầu tiên sử dụng, cho nên mà ngay cả bọn hắn cũng không dám vỗ bộ ngực đánh cược, chính mình bố trí tiểu nhất định là không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Có lẽ, tại bố trí trận đồ thời điểm, đã xảy ra một điểm độ lệch, mà tiểu tính toán điểm này độ lệch, nhưng lại làm cho bọn họ có kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ nguy hiểm. Hừ, đồng tâm hiệp lực, trước hóa hư là thật, đem thông đạo đã thành lập nên nói sau. Lăng Phong tôn giả tức giận hừ một tiếng, nói ra. Mặc kệ ở trong đó xuất hiện cái gì biến cố, nhưng bọn hắn đã bỏ ra thật lớn như thế một cái giá lớn, vậy thì quả quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý rồi. Mấy vị tôn giả lần lượt gật đầu, mỗi người đều phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại, muốn thúc giục trận đồ. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh địa liền phát hiện, chính mình chỗ phóng thích lực lượng càng cường. Cái kia cột sáng trong ngưng lại lực lượng tựa hồ cũng lại càng mạnh. Đường sông trong trầm tích bùn đất quá nhiều, đã nghiêm trọng địa ảnh hưởng đến lực lượng lưu chuyển. Nếu là loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, muốn đem thông đạo hóa hư là thật, sợ là lại không khả năng rồi. Mấy vị tôn giả hữu ý vô ý địa trao đổi một ánh mắt, bọn hắn đều tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được ba cái dấu chấm hỏi. Làm sao bây giờ? Hạ giới trận đồ trong, Âu Dương Minh bọn người cũng là kinh ngạc thất sắc. Đã linh giới bên trong 9 vị tôn giả có thể cảm giác được không ổn, bọn hắn mấy vị này chủ trì trận đồ linh đạo tu giả cũng đồng dạng có thể cảm nhận được trong đó biến cố. Mặc dù phía trên cổ sáng cường đại như trước, nhưng bên trong linh lực lưu thông nhưng lại nhận lấy trở ngại. Giống như là một người bình thường, trong cơ thể hắn huyết dịch một khi không hề lưu động, như vậy chờ đợi hắn, tựu chỉ có tử vong một đường rồi. Âu Dương Minh bờ môi có chút rung động đống lúc đích, rốt cục nhịn không được, hỏi, Tiểu Hồng, cái này là hóa hư là thật sao? Tiểu Hồng Điểu Nhi trợn tròn trong mắt, sau nửa ngày về sau lắc đầu, nói, hẳn không phải là a, hóa hư là thật là ở linh lực lưu động trong điệp ra ngưng tụ mà thành. Nhưng bây giờ là linh lực sơ cứng, như vậy hóa hư là thật, tại trong không gian dễ dàng sụp đổ a. Đao kiếm, chính là cường đại sát nhân binh khí, nhưng là muốn chế tạo tốt binh khí, tự cần thiên truy bách luyện. Không gian thông đạo cũng như thế, muốn hóa hư là thật, tự cần linh lực lưu chuyển, một chút địa đánh bóng đi ra. Như thế mới có thể thành lập bất hủ cường hãn thông đạo. Mà bây giờ loại này cứng ngắc linh lực, tiêu thật giống sử dụng bùn đất tạo thành đao kiếm, đừng nói là trên chiến trường rồi, coi như là bổ chém lực lượng hơi lớn một chút nhi, cũng sẽ tự hành bạo liệt. Nếu là muốn dựng loại này không gian thông đạo, đây tuyệt đối là hại người hại mình sự tình. Này, nhân tộc này cường giả, thật sự là không đáng tin cậy a. Tiểu Hồng Điểu Nhi phiến bông núp nít cánh, nói, có muốn hay không ta ra tay giúp trợ bọn hắn thoáng một phát. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp? Hừ, ta đương nhiên là có biện pháp rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi dương dương đắc ý mà nói, nếu như không là có thêm ngươi liên lụy, ta đã sớm chính mình đi trở về. Hôm nay vô tận trong hư không đột nhiên xuất hiện không gian hỗn loạn đã đình chỉ, dùng Tiểu Hồng Điểu Nhi thực lực, tại không cân nhắc trêu chọc thiên lôi dưới tình huống, xác thực có thể tùy tâm sở dục địa ra vào lượng giới rồi. Bất quá, đơn thể ra vào cùng kiến tạo không gian thông đạo có thể là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau, cho nên mà ngay cả Âu Dương Minh trước đây cũng không ngờ tới qua, tiểu gia hỏa này lại có thể làm được một bước này. Tốt, vậy thì xin nhờ ngươi ra tay đi. Âu Dương Minh thoáng địa cân nhắc chỉ chốc lát, lập tức làm ra quyết định. Đã lại để cho Tiểu Hồng Điểu Nhi xuất thủ, như vậy thân phận của nó tiểu khẳng định không cách nào giấu giếm xuống dưới. Tại Âu Dương Minh trong nội tâm, tiểu gia hỏa này mặc dù khổ người nhỏ nhất, nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng không muốn tại lúc này tiểu bạo lộ tại chúng tầm mắt của người bên trong. Thế nhưng mà, hắn càng không muốn lại để cho không gian thông đạo thất bại, bởi vì hắn còn muốn lao tượng đầu đưa đến linh giới, muốn lại để cho lão nhân ra sống lâu vài năm. Mà không gian thông đạo, nhưng lại hắn đạt thành tâm nguyện biện pháp duy nhất. Tiểu Hồng Điểu Nhi đắc ý cười cười, quả nhiên đến cuối cùng còn cần nhờ ta. Hừ hừ, chỉ là bổn tọa đã xuất thủ, như vậy nhất định phải muốn đạt được đầy đủ thù lao. Một nửa, tối thiểu muốn một nửa cái thế giới này tiền lời, nếu không ta tiểu diệt bọn hắn, đem sở hữu tiền lời đều đoạt lấy đến. Nó nhẹ nhàng mà huy động hai cánh, toàn bộ thân hình bay lên trời. Mà theo thân thể của nó lên không, cái kia vốn là dần dần đỉnh trệ bất động linh lực giống như là bị nó cánh quấy một nửa, thời gian dần qua, một chút địa một lần nữa trở nên sinh động hẳn lên. Vốn là dần dần trở nên già nua mà đi về hướng tử vong trận đồ, tại đã nhận được Tiểu Hồng Điểu Nhi gia trì về sau, giống như là lại lần nữa rót vào sức sống, tỏa sáng thanh xuân. Dùng một điểm mà mang toàn diện, hai cái trận đồ bên trong lực lượng lại lần nữa sinh động hẳn lên, mà Tiểu Hồng Điểu Nhi quanh người lực lượng tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, một chỉ uy vũ lộng lây chim khổng lồ dần dần triển lộ thân hình. Chương 543, Phượng tộc ra tay. Hô. Nương theo lấy một đạo bén nhọn, cơ hồ có thể đâm rách màng thai tiếng rít, Tiểu Hồng Điểu Nhi thân hình rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, cái kia cực lớn cổ sáng ở trung tâm, lại nhiều ra này lộng lây chim to thân hình, nó mua cánh, nhấc lên không gì sánh kịp cực lớn cương phong, cái này cương phong đảo qua chỗ, hết thể đỉnh trệ linh lực lập tức trở nên sinh động hẳn lên, chúng một chút địa chấn đi lại, theo hạch tâm chỗ ra khỏi đi ra ngoài, gia nhập lưu thông linh lực bên trong. Tiểu Hồng Điểu Nhi giống như là một đài máy trộn bê tông, đem cái kia ngưng trệ tại một chỗ linh lực quấy dày, một lần nữa quy về bình thường. Kỳ thật, dùng nó thực lực của bản thân, rất khó làm đến điểm này. Nhưng nó dù sao cũng là phượng tộc, nhưng lại có không gian thiên phú thuộc tính. Giờ phút này càng là thân ở huyền diệu vô tận không gian ở trong, mượn nhờ tại trận đồ lực lượng, dùng xảo mang lực, dựa thế mà làm, lúc này mới đã đạt thành bực này cơ hội chuyện không thể nào. Bất quá! Nó mặc dù làm được bực này hành động vĩ đại, nhưng cũng không có trầm xuống tâm đến quan sát cột sáng tình huống cụ thể, cho nên cũng không nhận thấy được trong đó chính thức điểm đáng ngờ. Dù sao tại nó nghĩ đến, cái này là nhân tộc đơn sơ trận đồ, gia tật xấu cần trợ giúp của mình hòa giải quyết mới là bình thường sự tình, nếu như không có mắc lỗi, một đường thản địa đem thông đạo kiến tạo hoàn tất, đó mới là không bình thường đấy. Đam Châu ngũ chỉ phong, chín vị tôn giả đồng thời quá sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng mà tại không chế lấy cái này trận đồ, tự nhiên có thể biết rõ ở trong đó sẽ ra chuyện gì biến cố. Vốn là linh lực đột nhiên đình trệ, lại để cho bọn hắn cơ hồ không cách nào hoàn thành không gian thông đạo thành lập, cũng đã lại để cho bọn hắn cảm nhận được vạn phần kinh ngạc cùng khó xử. Nhưng là, còn không có đợi bọn hắn tìm được biện pháp giải quyết, tiêu chứng kiến một chỉ lộng lây chim to đột nhiên xuất hiện tại cột sáng ở trong, hơn nữa đại triển thần uy, dùng không gì sánh kịp thiên phú lực lượng quấy trận đồ linh lực, ngạnh xanh xanh địa đem sở hữu đình trệ linh lực một lần nữa kéo. Như vậy liên tiếp biến cố xuất hiện, xa xa địa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn cùng khống chế. Cái này, đây là cái gì Hoa Lăng tôn giả thì thảo nói. Gia Chí Minh tôn giả bên ngoài, còn lại tôn giả cũng là lâm vào thật sâu trong rung động, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, căn bản là không cách nào trả lời đồng bạn. Mà ở Chí Minh tôn giả trong nội tâm thì là thầm than một tiếng, hắn chỗ lo lắng sự tình rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Vị này không thể đắc tội cường đại tồn tại, hay là tại đây thời khắc mấu chốt thể hiện rồi bản thân lực lượng. Lúc này, trong lòng của hắn vậy mà nổi lên một cái dị thường quỷ dị ý niệm trong đầu, bọn hắn trận đồ đột nhiên xuất hiện đại quy mô linh lực đỉnh trệ tật xấu, sẽ không cũng là vị này tồn đang âm thầm dở trò quỷ a. Tuy nói làm như vậy, cùng vị này thân phận cũng không xứng, mà hắn nếu là muốn nhúng tay trong đó, chỉ cần hiện thân đi ra, cho dù là cưỡng ép yêu cầu, bọn hắn cũng không dám không theo a. Đã như vậy, nó lại vì sao phải tốn công tốn sức địa làm ra như vậy một màn đâu? Cái này chẳng phải là tương đương thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra à? Nhưng là, Chí Minh Tôn giả mặc dù biết rõ như thế, vẫn như trước là nhịn không được hướng phía phương diện này suy nghĩ. Dù sao, cái kia trận đồ biến hóa cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi ra tay thật sự là quá xảo hợp rồi, lại để cho biết rõ nội tình người không cách nào không liên tưởng nhẹ nhàng. Sau một lát, Lăng Phong Tôn giả từng chữ nói ra mà nói, Phượng tộc, cái này nhất định là Phượng tộc. Những người còn lại mắt trắng không còn chút máu, thầm nghĩ trong lòng, nói nhảm. Tại kiến thức đến cái này lộng lẫy chim to chỗ bày ra vô cùng kỳ diệu không gian lực lượng về sau, bọn hắn cũng đã biết rõ, ngoại trừ cái kia chủng tộc cường giả bên ngoài, lại cũng không có cái gì phi cầm loại chủng tộc có thể làm được loại tình trạng này rồi. Hoa Lăng Tôn giả trước hỏi thăm, cũng chỉ là vô ý thức một động tác mà thôi, bởi vì bọn họ không ai có thể đoán được, tại này kiện sự tình bên trên lại vẫn có thể liên lụy đến cái này chủng tộc. Một cái hạ giới, xác thực là cực lớn tài phú, nhưng muốn nói có thể làm cho phượng tộc thành viên cũng tiến hành chú ý, vậy bọn họ cũng quá đề cao chính mình rồi a. Mấy vị tôn giả lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều thấy được một tia bất đắc dĩ đắng chát chi sắc. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, giờ phút này tình huống, giống như hồ đã bắt đầu thoát cách mình nắm giữ. Mà đang ở chín vị tôn giả cảm thấy thật sâu khó xử thời điểm, hạ giới trận đồ bên trong nhưng lại buộc phát ra vô số tiếng hoan hô. Tiểu Hồng Điểu bốn lưỡi cuối vần làm lộng lây chim khổng lồ, rồi đột nhiên biến mất tại mọi người phía trên sự tình, cũng không phải tất cả mọi người có thể chứng kiến. Trên thực tế, ở đằng kia chói mắt hào quang bên trong, ngoại trừ mấy vị linh đạo cường giả bên ngoài, những người còn lại đều không thể thấy rõ nội tình. Nhưng là, trận đồ chỗ phản hồi tình huống, nhưng lại mỗi người đều có thể tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn trước phát hiện, chính mình quanh người trận đồ lực lượng trở nên ngưng trọng mà như là ao tù nước động giống như, biến hóa như thế lại để cho nội tâm của bọn hắn trong vậy mà nổi lên tuyệt vọng cảm xúc. Dù là giao đấu đồ biến hóa rốt đặc cán mai chi cực đạo lao tổ cũng biết, như thế tâm tình chỗ đại biểu tự nhiên không thể nào là chuyện tốt rồi. Thế nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia nước động giống như linh lực sẽ thấy độ đã bắt đầu chảy xuôi, nhưng lại đã mang đến một loại hoạt bát, tràn đầy sức sống cảm giác. Theo loại cảm giác này làm sâu sắc, cái kia hào quang tựu trở nên càng phát mãnh liệt. Không hiểu, tất cả mọi người trong nội tâm đều có được một loại dự cảm mãnh liệt, lúc này đây không gian thông đạo thành lập đã vượt qua lớn nhất nguy cơ. Tiếp được đi chỉ cần làm từng bước điệu tiến hành, tiểu nhất định có thể thành công. Không có người nói cho bọn hắn biết, nhưng chỉ bằng trận đồ lực lượng biến hóa, cũng đã đem tất cả mọi người ý chí đô thống một. Cái này là trận đồ đặc thù uy lực, không chỉ có tại không gian phương diện có cường đại thôi động tác dụng, hơn nữa còn có thể ẩn ẩn địa ảnh tiếng nổ mọi người tâm tình cùng ý chí, coi như là trong nhân tộc cường đại nhất trận pháp một trong rồi. Linh giới, hạ giới, sở hữu cùng này có quan hệ người, đều tại kiệt lực địa đưa vào lực lượng. Mà cái kia cổ sáng bên trong linh lực không ngừng xoay tròn lấy, giờ phút này chúng giống như là tại lọt vào thiên truy bách luyện kim thiết, một chút địa trở thành cường đại nhất cứng rắn việc binh đao. Hóa hư là thật, đây mới thực sự là hóa hư là thật, xa không phải cái loại này trực tiếp sơ cứng linh lực có thể so sánh với. Tiểu Hồng Điểu Nhi đang ở trong cổ sáng, cảm ứng đến bốn phía không gian biến hóa, trong lòng của nó dị thường đắc ý thời gian dần qua, nó đem sở hữu tinh thần đều vùi đầu vào đối với quanh người biến hóa trong quan sát, bởi vì nó phát hiện ở trong quá trình này, không gian biến hóa trở nên thập phần thú vị, đã triệt để địa hấp dẫn tinh thần của nó. Giờ này khắc này, tiêu tính toán ngũ chỉ phong bên trên cái kia chín vị tôn giả cải biến chủ ý, muốn rút khỏi đi, nó cũng là quyết không cho phép. Nhưng mà, toàn tâm bị không gian biến hóa hấp dẫn Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng không có phát hiện, vô tận hào quang ở bên trong, một đám như có như không tơ máu đã lặng yên địa trải qua thân thể của nó, hướng phía dưới chậm rãi lặn xuống. Một ngày dạ, trọn vẹn một ngày dạ chi về sau, cái kia cực lớn cột sáng rốt cục trở nên ngưng thực. Lúc này đây ngưng thực cũng không phải là linh lực cứng lại đơn giản như vậy, mà là trở nên rậm rạp chẳng chịt một tầng tầng điệp ra, nó kiên cố trình độ, cơ hồ cũng không cách nào vỡ tan rồi. Mà khi không gian thông đạo thành công dựng trong nháy mắt đó, hạ giới trận đồ trong chói mắt hào quang nhưng lại rồi đột nhiên biến mất. Vì vậy, sở hữu cực đạo lao tổ nhóm đều phát hiện, trước bị hào quang bao phủ mấy vị linh đạo cường giả đã không thấy rồi, bọn hắn cứ như vậy tại mọi người trước mắt đột ngột rời đi. Lập tức, sở hữu hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm ngay tại lập tức đình chỉ, mọi người mở mịt địa nhìn qua cái kia trận đồ trung tâm, dĩ nhiên là đột ngột sinh ra rất nhiều cảm khái, mà ngay cả vui sướng tâm tình tựa hồ cũng tại thời khắc này bị hòa tan rất nhiều. Võ Khang Chết liền bước lên phía trước, cao giọng quát, các vị đồng đạo, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, gia tổ cùng Âu Đại Sư cũng đã tiến về linh giới. Hắn nặng nề mà ho khan một tiếng, lại nói, bất quá các vị yên tâm tâm, đã đồng đạo đã hoàn thành, ngày sau Âu Đại Sư tùy thời có thể trở về. Hắn vung tay lên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi người nhao nhao tiến lên, vì mỗi một vị cực đạo lao tổ đều cung cấp tốt nhất phục vụ, lại để cho bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Chỉ là, kể cả Võ Khang Chết ở bên trong, bọn hắn đều không ngờ tới, giờ phút này cổ sáng ở trong đã sớm đã xảy ra cực kỳ to lớn biến cố, tất cả mọi người là trở tay không kịp. Theo hào quang thu liễm, Âu Dương Minh bọn người thân hình rồi đột nhiên biến mất, bị nào đó thần bí mà không thể nói lực lượng đưa vào này cực lớn cổ sáng ở trong. Cái này cổ sáng to lớn, ngay cả là đa tí kim cương cũng có thể bị đơn giản thu nạp, sẽ không tạo thành bất luận cái gì một chút ảnh hưởng. Âu Dương Minh hai mắt khép hờ, cảm ứng đến thân thể của mình di động, loại cảm giác này cực kỳ quái dị, cũng không phải hành tẩu chạy trốn, cũng không phải bay lượn phía chân trời, nếu quả thật muốn dùng mấy chữ để hình dung, vậy thì chỉ có đã vượt qua. Đúng vậy, hắn mặc dù xác định chính mình cũng không có bất kỳ động tác, nhưng thân thể của hắn lại đang không ngừng địa xuyên việt ở bên trong. Hơn nữa mỗi một lần di động đều là mau lẹ như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này là xuyên việt thế giới cảm giác sao? Thông qua trong biển ý thức thần bí liên hệ, Âu Dương Minh hướng đa tí kim cương cùng thương ứng phát ra hỏi thăm, sau đó đã nhận được chuẩn xác đáp lại. Bất quá, căn cứ chúng hai vị hồi quỹ, Âu Dương Minh biết rõ, chính mình giờ phút này xuyên việt xem như thập phần chi vững vàng, hơn nữa mục tiêu minh xác, cùng chúng hai vị hạ giới thời điểm xuyên việt so sánh với, cái kia là có thêm cách biệt một trời rồi. Không gian thông đạo thành lập, chỗ mang tới tốt lắm chỗ quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn tiến nhập cái kia cực lớn cột sáng, hơn nữa men theo nhất định được quy tắc, hướng về linh giới xuất phát thời điểm, cái kia cột sáng trong nhưng lại trong lúc đó đã hiện lên một đạo huyết sắc quang mang, tia sáng này xuất hiện không hề dấu hiệu. Vô luận là linh giới chín vị tôn giả, hay là đối với chung quanh biến hóa nhìn ra được thần tiểu hồng điểu nhi tại trước đó cũng không từng có bất kỳ phát giác. Hơn nữa, mà ngay cả cái kia huyết quang hiện lên toát ra thời điểm, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Sau đó, cái này huyết quang rồi đột nhiên lóe lên, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ bao lấy Âu Dương Minh cùng với bên cạnh hắn đại hoàng. Ngay sau đó, một cỗ quỷ dị lực lượng tại huyết quang bên trên bạo phát ra, lực lượng này như trước không được, nhưng lại cùng chung quanh hào quang không hề bài xích, cái kia cường đại cột sáng trong ẩn chứa lực lượng chút nào cũng không có phát ra nổi chống cự tác dụng. Cứ như vậy mặc cho hắn đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ném ra cổ sáng không gian. Mà một khi đã đi ra cổ sáng không gian, cái kia huyết quang lập tức tăng vọt, lập tức đem bọn hắn bao vây lại, hơn nữa hóa thành một đạo tia máu như là như lưu tinh kéo lên một khoảng cách, rồi đột nhiên biến mất không thấy. Chương 544, Tiểu Hồng chi nộ. Linh giới bên trong, cái kia ngũ chỉ phong bên trên đột nhiên phát sáng lên, cực lớn hào quang phảng phất là một căn trụ trời giống như tràn ngập tại đỉnh núi bên trên. Phía dưới mọi người ngưng mắt mà trông. Đối với cái này đều là tức tắc kêu kỳ lạ, nhưng cũng không có người muốn đi lên tìm tòi đến tận cùng. Bởi vì lần này kiến tạo cố định không gian thông đạo sự tình đã tại ngũ chỉ phong truyền được xôn xao, tông môn vì thế đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Cho nên, tại nhìn thấy cái này đạo quang trụ về sau, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là thông đạo đã thành công thành lập. Mặc dù chỉ là một cái hạ giới, nhưng bọn hắn cũng biết nhiều ra thế giới về sau sẽ có được như thế nào chỗ tốt, tuyệt đại đa số người đều là vì thế mà vui mừng vô hạn. Nhưng mà, cái kia bằng phẳng chỗ đỉnh núi, chín vị tôn giả nhưng lại sắc mặt biến hóa, thân hình của bọn hắn bay ngược, lập tức tránh ra cực lớn vị trí. Quả nhiên, đương hào quang biến mất thời điểm, lập tức nhiều ra hai cái quái vật khổng lồ. Đa tí kim cương cùng thương ứng, hai người bọn họ cự vật tầm đó, thì là kẹp lấy sắc mặt bất thiện Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ. Bất luận kẻ nào bị như thế hai cái cự vật chắn ở bên trong, tâm tình chỉ sợ cũng không cách nào tốt đứng lên đi. Bất quá! Chính thức lại để cho cái này chín vị tôn giả biến sắc, lại cũng không là cái này hai cái quái vật khổng lồ, mà là một chỉ giãn ra lấy hai cánh, cao cao phi trên không trung hồng sắc chú chim non. Mặc dù cái này chỉ hồng sắc chú chim non thể tích gần so với trưởng thành nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, cùng cái kia trong cổ sáng phảng phất đỉnh thiên lập địa, đánh đâu thắng đó lộng lây chim to thiên xoa địa viễn. Thế nhưng mà, tại những tôn giả này trong mắt, lại đều có thể nhìn ra cái này tiểu hồng điểu nhi quanh người khí tức là cỡ nào đáng sợ. Kỳ thật, nếu như không có trước trong cổ sáng cái chủng loại kia rung động, những tôn giả này bên trong cũng chưa chắc mỗi người đều có thể phân biệt tiểu hồng điểu nhi lai lịch. Nhưng là, đã có lấy phượng tộc ảo ảnh xuất hiện, bọn hắn nếu là lại nhận không ra, vậy thì thật sự không xứng được xưng là tôn giả rồi. Tại nhìn thấy cái này chỉ tiểu hồng điểu nhi thời điểm, Ngoại trừ Chí Minh tôn giả bên ngoài, còn lại mấy vị tôn giả đều là âm thầm thở dài một hơi. Nguyên lai là một chỉ còn vị thành niên phượng tộc a. Bất quá, bọn hắn vừa mới yên lòng, tiểu lại là lông mày cau chặt. Còn vị thành niên phượng tộc thì như thế nào? Nói cho cùng hay là phượng tộc a, có lẽ tại linh giới ở bên trong, nhân tộc xác thực có đại năng giả có thể cùng phượng tộc chống lại, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là Đàm Châu cũng có được thực lực như vậy. Đối mặt phượng tộc một thành viên, mặc kệ nó là hay không trưởng thành, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Thậm chí, tuổi nhỏ phượng tộc so trưởng thành phượng tộc cường giả càng thêm nguy hiểm. Bởi vì chúng tuổi nhỏ, cho nên không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, hoàn toàn dựa theo bản thân yêu thích làm việc. Một khi gặp được làm trái chính mình chi nhân, liền lập tức động thủ. Nếu như đánh thắng được cũng thì thôi, nhiều nhất là đem đắc tội chúng sinh linh tiêu diệt. Nhưng nếu là đánh không lại, đừng tưởng rằng phượng tộc là giảng đạo lý trung tộc, đánh không lại hậu quả có lẽ chỉ có một, cái kia chính là một đầu trưởng thành phượng tộc cường giả tới, trực tiếp đem nơi đây sở hữu nhân tộc diệt sạch. À, không chỉ là nhân tộc, mà ngay cả yêu tộc, cự nhân tộc chờ vô số trung tộc, gặp được vị thành niên phượng tộc tựa hồ cũng đều là kết quả như thế. Nhân tộc đại năng giả có lẽ có thể cùng phượng tộc cường giả chống lại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối tìm không thấy bực này đại năng giả tọa chấn a. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Võ Nguyên Vĩ ánh mắt lập lòe, rốt cục chấn định lại, hắn đảo mắt một vòng, lập tức nhận ra Lăng Phong tôn giả, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng theo hai cái cự thú chính giữa đi ra, cung kính địa quỳ gối, nói: "Đệ tử bái kiến Lăng Phong tôn giả." Lăng Phong tôn giả ánh mắt cuối cùng từ tiểu hồng điểu nhi trên người thu trở lại, nói: "Mà thôi, đứng lên đi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ngươi làm rất khá, chúng ta đều có ban thưởng." Hắn vốn muốn cực kỳ tán dương thoáng một phát, tại những người còn lại trước mặt biểu đạt võ ra chỗ trả giá cố gắng, tranh thủ tại ngày sau tiền lời trong đạt được càng lớn số định mức. Nhưng là, giờ phút này trông thấy tiểu hồng điểu nhi lên đỉnh đầu bên trên bồi hồi thời điểm, trong nội tâm không hiểu đúng là có một loại khẩn trương cảm giác, sửng sốt nói không nên lời những lời này rồi. Võ Nguyên Vĩ vội vàng nói tạ, nhưng hắn cũng phát hiện hào khí khác thường. Bất quá, đang tại nhiều như vậy tôn giả mặt, hắn cũng không dám nói lung tung a. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đem tiểu minh tử làm cho chạy đi đâu. Trong lúc đó, trên bầu trời tiểu hồng điểu nhi không thể kìm được, nghiêm nghị kêu lên. Nó trên đường đi quan sát không gian biến hóa, cũng không có chú ý tới Âu Dương Minh cùng đại hoàng mất tích, cho đến bị thông đạo lực lượng đưa vào linh giới, mới khôi phục chân thân, hơn nữa phát hiện không thấy Âu Dương Minh tung tích. Bất quá, tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn không để ý, còn tưởng rằng Âu Dương Minh đang cùng nó chơi trốn tìm. Thế nhưng mà, đương nó bay đến giữa không trung như trước tìm kiếm không đến, hơn nữa liền cùng Âu Dương Minh ở giữa liên hệ tựa hồ cũng đoạn tuyệt về sau, mới có hơi kinh hoàng lên. Còn lại tôn giả toàn bộ một mực địa ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói. Đã nơi này là ngũ chỉ phong địa bàn, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động địa dẫn lửa thiêu thân rồi. Lăng Phong tôn giả mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, nhưng trong lòng thì càng thêm đắng chát, hắn ôm quyền thi lễ, cung kính mà nói: "Đại nhân, tại hạ đẳng người cũng không thấy đến vị kia Tiểu Minh Tử đại nhân a." Mặc dù bọn hắn không biết Tiểu Minh Tử là ai, nhưng đã bị phượng tộc đại nhân nhớ thương lấy, tự nhiên không thể nào là hạ người vô danh, cho nên cung kính một điểm thì tốt hơn. Võ Nguyên Vĩ thì là trợn tròn trong mắt, đương hắn chứng kiến chính mình cho rằng chỗ dựa Lăng Phong tôn giả vậy mà đối với cái này chỉ không ngờ Tiểu Hồng Điểu Nhi cung kính như thế thời điểm, trong nội tâm không khỏi nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này chỉ Tiểu Hồng Điểu Nhi có lẽ tiểu là bình thường chiếm đoạt Âu Dương Minh trên đầu vai cái kia chỉ nho nhỏ linh thú. Ân, đúng vậy, tại trong ấn tượng của hắn, linh thú thứ này, nói chung đều là hình thể càng đại lực lượng càng cường. Thực lực của bọn nó, thường thường cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Vô luận là đa tí kim cương, hay là thương ưng cùng đại hoàng, tựa hồ cũng xác minh lấy việc này chính xác. Thế nhưng mà, hiện tại hắn chứng kiến đến một màn, lại triệt để phá vỡ hắn nhận thức. Cái con kia nho nhỏ, sẽ chỉ ở Âu Dương Minh trên đầu vai gọi tới gọi lui vô dụng linh thú chú chim non. Vậy mà tại chín vị tôn giả những người lớn trước mặt không kiêng nể gì cả địa loạn ồn ào. Mà cùng lúc đó, những chỉ cần này động động ngón tay, có thể đưa hắn chấn áp các đại nhân vật nhưng lại nguyên một đám câm như hến. Võ Nguyên Vĩ nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể thấy được bọn hắn đối với Tiểu Hồng Điểu Nhi kiêng kỵ đã đạt đến hạng gì tình trạng. Tiểu Hồng Điểu Nhi hai cánh vừa thu lại, như là một quả đạn pháo tựa như rơi xuống, cái kia phương vị đúng là Lăng Phong tôn giả. Đây quả thực là một lời không hợp lập tức động thủ a. Lăng Phong tôn giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ đến bực này đãi ngộ rồi. Http. Từ khi hắn tấn chức tôn giả về sau, ở đâu còn có người dám ở trước mặt của hắn như thế làm càn á, nhưng nhìn lấy cái kia một đoàn phi tốc đáp xuống hồng ảnh thời điểm, hắn nhưng lại cảm thấy mắt đau nhức, miệng đau nhức, đau đầu, tâm can tỷ phổi chờ toàn bộ đau nhức đến lợi hại. Vô ý thức địa phất phất tay, hắn tiểu muốn phóng thích linh khí, đem tiểu hồng điểu nhi đẩy ra. Đúng vậy, dù là ở thời điểm này, hắn cũng không dám có chút tổn thương đối phương tâm tư, chỉ là muốn đem tiểu hồng điểu nhi đẩy ra mà thôi. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới xuề bàn tay ra trong nháy mắt đó, trong hai tiểu truyền đến mấy đạo thanh âm quen thuộc, không thể. Sau đó có vài cùng loại với dây thừng thứ đồ vật tiểu quấn quanh tại hai tay của hắn phía trên, mỗi một đạo dây thừng trong đều ẩn chứa khổng lồ linh lực, hơn nữa mỗi một đạo dây thừng chế tài đều là thiên tài địa bảo đẳng cấp, lại để cho hắn trong lúc vội vã căn bản tiểu không khả năng dãy rủa. Lăng Phong tôn giả trong nội tâm hoảng hốt, hắn vừa định muốn dãy rủa, vài luồng linh lực tiểu một loạt mà vào, đưa hắn một mực địa tập trung tại chỗ. Oeng. Tiểu hồng điểu nhi biến thành ánh sáng màu đỏ nặng nề mà đập lấy trên người của hắn. Lực lượng cường đại đem cả người hắn đều đánh bay đi ra ngoài. Mà đang ở thân thể của hắn bay ra ngoài một khắc này, trước kia tập trung thân thể của hắn các loại trói buộc vật đều tại lập tức biến mất không thấy. Đỉnh núi 9 vị tôn giả, thậm chí có 6 vị đồng thời ra tay trợ trụ vi ngược, đem Lăng Phong tôn giả sinh sinh địa đinh ngay tại chỗ, thừa nhận tiểu hồng điểu nhi cho hạ giận một kích. Bất quá, tôn giả thân thể hạng gì cường hãn, dù là dưới loại tình huống này cũng chưa từng bị thương. Chỉ là, đương Lăng Phong tôn giả bò lúc thức dậy, cũng là trở nên đầy bụi đất, không còn có cái kia phó cao nhân hình tượng rồi. Hắn nhao nhao nhìn mắt những ra tay kia chi nhân, nhưng lại biết, phần này thủ không chừng có cái gì báo đáp cơ hội. Tiểu hồng điểu nhi một cước đạp bay Lăng Phong tôn giả về sau, tâm tình mới hơi chút tốt hơi có chút, lạnh lùng nói, các ngươi bố trí xuống trận đồ, tiểu minh tử là các ngươi tiếp dẫn đi lên, lại làm sao có thể không biết. Nó hai mắt hung quang lăng lệ ác liệt, nói, nhanh lên đem tiểu minh tử tìm ra, nếu không bổn tọa tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bọn hắn tuyệt sẽ không cho rằng vị này tồn tại uy hiếp chỉ là hay nói giỡn. Phượng tộc nói diệt ngươi toàn tộc, tuyệt sẽ không cho ngươi lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Tiểu nhân làm không được, như vậy sẽ có đại tới, nếu là đại cũng không được, như vậy lại đến đúng là lão. Phượng tộc tiểu là không nói lý lẽ như vậy. Tốt, chúng ta tìm. Lăng Phong tôn giả hướng mọi người khiến cái ánh mắt, là ý nói, nếu như tìm không thấy. Chúng ta ngũ chỉ phong tuy diệt vong sắp tới, nhưng các ngươi cũng muốn trốn cùng. Chư vị tôn giả nhìn nhau cười khổ, bọn hắn trước kia cho rằng chỉ là kiến tạo một cái không gian thông đạo, nhưng không nghĩ tới lại trêu chọc đến rồi một cái phiền toái cực lớn cùng nguy cơ. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn mới sẽ không nhọc lòng đi kiến tạo thông đạo đấy. 9 người khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa phong thích lực lượng, bất quá lúc này đây bọn hắn lực lượng của bọn hắn chỉ là tại trong thông đạo tìm kiếm. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ngay tại tiểu hồng điểu nhi giận không kềm được thời điểm, Lăng Phong tôn giả bọn người đột nhiên ngừng. Đại nhân, chúng ta đã tìm được. Lăng Phong tôn giả nghiêm nghị nói, tại chúng ta trong thông đạo, có một đám dị thường khí tức. Hắn tự tay vung lên, một đạo quang mang nhàn nhạt như vậy hiện ra đến. Tiểu hồng điểu nhi ánh mắt sáng ngời, cứ như vậy khẽ hấp khí, sống ngội không kỵ địa đem cái này đạo quang nuốt xuống. Tại nhìn thấy nó như thế cả gan làm loạn cử động về sau. Mà ngay cả 9 vị tôn giả đều là nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Cũng chỉ có phượng tộc cường giả, mới sẽ như thế to gan lớn mà ta. Một lát tầm đó, tiểu hồng điểu nhi đột kêu lên, nguyên lai là những dư nghiệt này, hừ, thật sự là đưa tới cửa đến muốn chết. Nó trừng mắt, nói, cái này hai cái linh cho các người, cực kỳ khoản đãi, bổn tọa ngày sau đến cửa tới lấy. Nó hai cánh dương lên, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không thấy. 9 vị tôn giả nhìn nhau cười khổ, sau một lát, Lăng Phong tôn giả đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói, Võ Nguyên Vĩ, cái kia tiểu minh tử đến tuột cùng là người nào? Võ Nguyên Vĩ vội vàng nói, hồi tôn giả, người nọ có lẽ tiểu là Âu Dương Minh rồi. Âu Dương Minh. 9 vị tôn giả sắc mặt khác nhau, cũng không biết giờ phút này đang suy tư cái gì. Chương 545, điên cuồng lôi điện. Hào quang chớp động tầm đó, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện mình phảng phất lâm vào một cái cự đại lăn trong ống. Đúng vậy, nếu như nói trước cảm giác là vững vàng xuyên việt. Mặc dù thân thể bất động mảy may, nhưng có thể theo một chỗ đi vào khác một chỗ, như vậy hiện tại tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Tại nơi này trục lăn xuyên Việt phương thức ở bên trong, hắn triệt để địa thể nghiệm một thanh cái gì gọi là lòng trời lở đất cảm giác. Cho dù là dùng thân thể của hắn tố chất, vậy mà tại lúc này cũng hiểu được có chút ăn không tiêu. Hơn nữa, ở trong quá trình này, đương hắn muốn cùng đa tí kim cương cùng thương ứng tiến hành trao đổi thời điểm, mới hoảng sợ phát giác, chính mình vậy mà đã mất đi cùng chúng liên hệ. Cái này lại làm sao có thể? Âu Dương Minh cùng chúng kết xuống có thể là linh hồn khế ước, chỉ cần lẫn nhau đều còn sống, như vậy vô luận là cách xa nhau nghìn vạn dặm xa, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, hơn nữa có thể thông qua bí pháp tiến hành im ắng trao đổi. Âu Dương Minh lợi dụng năng lực này, đã nhiều lần triệu hoán qua chúng. Nhưng là giờ phút này, Âu Dương Minh cũng đã mất đi cùng chúng tầm đó liên hệ cảm giác. Mà càng chủ yếu chính là, mà ngay cả cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi ở giữa liên hệ cũng đã biến mất. Đây chính là phượng tộc cường giả A, mặc dù còn vị thành niên, nhưng cũng là một vị phượng tộc thành viên. Âu Dương Minh cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua, trên thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể đem loại này liên hệ ngăn cách. Cho nên, giờ phút này đáy lòng của hắn, rốt cục nổi lên một vẻ bối rối cảm giác rồi. Thật sâu hít vào khí, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hơn nữa đem tinh thần ý niệm tận khả năng địa phóng ra đi ra ngoài. Tại hạ giới ở bên trong, của hắn tinh thần lực lượng cường đại vô cùng, ngoại trừ Tiểu Hồng Điểu Nhi bên ngoài, hắn lại cũng chưa bao giờ gặp cái gì lực lượng tinh thần không cách nào giải quyết sự tình. Thế nhưng mà, tại nơi này đặc thù mà quỷ dị trong không gian, tinh thần của hắn ý niệm đang nhận được cực lớn trói buộc, căn bản là không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài. Âu Dương Minh trong đầu ý niệm trong đầu lóe lên, xem ra hẳn là hoàn cảnh xung quanh vấn đề, cho nên mới đã tạo thành tinh thần ý thức bên trên quỷ dị trạng thái. Chỉ cần thoát ly cái này hoàn cảnh, có lẽ tiểu có thể khôi phục bình thường a. Lúc này, tại bên cạnh của hắn vẹn vẹn còn lại một vòng màu vàng thân ảnh. Mà ngoại trừ đại hoàng bên ngoài, những người còn lại nhưng lại không thấy tung tích. Mặc dù mơ hồ trong đó Âu Dương Minh đã cảm thấy không đúng, nhưng hắn vẫn lại nghĩ mãi mà không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, hẳn là tại kiến tạo không gian thông đạo, hơn nữa dĩ nhiên kiến thành thời điểm, còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, thân thể nhưng lại nặng nề mà run lên, một cỗ cực kỳ âm trầm quỷ dị ý niệm trong lúc đó xâm nhập mà đến, tại trên người của hắn quét xuống. Quỷ chào tôn giả. Âu Dương Minh trong lòng lập tức kêu lên, hắn tuyệt đối sẽ không quên cái này cỗ cường đại mà nguy hiểm khí tức. Cỗ hơi thở này dừng lại thời gian cũng không dài, chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, Âu Dương Minh trước đây chưa bao giờ thấy qua quỷ chào tôn giả chân thân bộ dáng, có thể bất luận kẻ nào trải qua giống nhau sự tình về sau, đều khó có khả năng đem cái này địch nhân cường đại đưa chi sau đầu. Chỉ là, Âu Dương Minh như thế nào cũng nghĩ không thông, chính là một cái quỷ chào tôn giả, lại là như thế nào tại rất nhiều nhân tộc đại năng giả trong tay đem chính mình bắt đi đây này. Võ Nguyên Vĩ từng nói qua, vì kiến tạo không gian thông đạo, nhân tộc có thể là có thêm 9 vị tôn giả đồng thời ra tay. Hẳn là 9 vị tôn giả liên thủ, cũng không cách nào tìm được một cái quỷ chào tôn giả. Trong nội tâm lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, hắn tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Nếu là cứ như vậy bị đưa đến quỷ chào tôn giả trước mặt, Âu Dương Minh có thể không cho là mình có thể có cơ hội chạy thoát. Không cần nghĩ ngợi, Âu Dương Minh cắn răng, mở ra túi không gian, đem sớm liền chuẩn bị tốt sở hữu trang bị đều đem ra. Hắn chỗ lấy ra đều là lôi hệ trang bị, những trang bị này tiểu chỉ có một tác dụng, cái kia chính là có thể chống cự thiên lôi công kích. Âu Dương Minh nhận dấu bổn sự có không ít, hơn nữa gần đây theo những cái gọi là kia đệ tử trên người càng là đã nhận được không dưới chừng trăm chương các loại phù văn. Thế nhưng mà, những phù văn kia số lượng mặc dù phần đông, nhưng muốn nói có thể dưới loại tình huống này phát ra nổi cái tác dụng gì, cái kia cũng có chút lừa mình dối người rồi. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể gửi hy vọng tiểu chỉ vẹn vẹn có hai con đường. Đa tí kim cương lôi hệ lực lượng, cùng với trong biển ý thức quân hỏa. Nhưng là, muốn động dùng quân hỏa lực lượng, nhất định phải muốn đụng chạm lấy đối phương mới thành. Mà Âu Dương Minh cũng không dám cùng quỷ trảo tôn giả đối mặt, cái kia quân hỏa lực lượng tiểu tạm thời vô dụng rồi. Cho nên, phóng thích lôi điện uy năng, hơn nữa còn là uy lực cường đại nhất, mới là hắn duy nhất trông cậy vào. Miễn cưỡng hoạt động lấy thân hình, Âu Dương Minh một phát bắt được bên người cách đó không xa lăn lộn đại hoàng, hắn ôm thằng này, trong miệng nghiêm nghị quát, đại hoàng, kháng lôi. Con chó vàng nhe răng trợn mắt, cũng là bị phiên cổn được có chút mê muội, nhưng là nghe được Âu Dương Minh về sau, nó lập tức là mở ra khẩu, đem một bộ kháng lôi trang bị phun ra. Đây là Âu Dương Minh một lần nữa vì nó chế tạo mà thành, hiệu quả càng tốt hơn. Âu Dương Minh thuần thục địa bang đại hoàng mặc chỉnh tề, sau đó cổ tay khẽ đảo, đều nhắm ngay phía trước. Tinh thần của hắn lập tức tập trung lại, dù là quanh người lực lượng lại để cho hắn không ngừng bốc lên, nhưng tinh thần của hắn lại không có chút nào dao động. Đại hoàng cũng là biết rõ tình hình không ổn, vươn tay chó tử dốc sức liều mạng địa ôm Âu Dương Minh, không dám cùng hắn có một lát chia lịa. Cùng mãnh lực lượng tinh thần trào vào ý thức hải phù văn ở trong, nhưng Âu Dương Minh sắc mặt lập tức phải biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái này phù văn trô phát ra nổi tác dụng tựa hồ cùng ngoại giới có chênh lệch cực lớn. Có lẽ là bởi vì vị trí không gian bất đồng, cho nên hắn lôi điện phù văn vậy mà không cách nào hấp dẫn ngoại giới năng lượng, mà riêng lấy hắn bản thân lực lượng tinh thần, cho dù là toàn bộ đầu nhập phù văn ở trong, cũng mơ tưởng ở chỗ này tạo thành bao nhiêu phá hư. Âu Dương Minh cũng sẽ không cho rằng chỉ bằng hắn này một ít lực lượng, có thể phá vỡ cái này quỷ dị mà đặc thù hoàn cảnh. Tiểu trong lòng hắn có chút bối rối thời điểm, trong đầu quân hỏa lại là hơi động một chút, dĩ nhiên là ma xui quỷ khiến giống như cũng trào vào ý thức hải phù văn ở trong. Sau một khắc, Âu Dương Minh lập tức phát hiện, cái kia phù văn chúng quanh khí lưu lập tức kích động. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, Âu Dương Minh rốt cuộc bất chấp sẽ khiến cái gì đáng sợ hậu quả, hắn trực tiếp đem phù văn vận chuyển đi ra ngoài. Sau một khắc, cái này lôi điện phù văn rốt cuộc xuất hiện tại nơi này quỷ bí trong không gian, mà cái không gian này trong chỗ tràn ngập lực lượng nhưng lại điên rồi dũng mãnh vào phù văn ở trong. Cái này một cái phù văn, phảng phất là hóa thành là động mãi mãi không đáy, khổng lồ năng lượng quần quận không dứt địa tuôn ra mà đi. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần dốc sức liều mạng phóng thích, kết lực địa khống chế được phù văn, khiến nó thu nạp càng nhiều nữa năng lượng. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Âu Dương Minh hai mắt trợn lên, sắc mặt đã là dữ tợn đáng sợ, hắn đã toàn bộ lực lượng tinh thần phóng thích mà ra, nhưng là chẳng biết tại sao, đáy lòng tổng là có thêm một loại cảm giác, loại trình độ này lực lượng như trước không cách nào phá vỡ cái này cường đại không gian. Trong lúc đó, trong lòng của hắn đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thủ đoạn khẽ động, đã theo túi không gian trong đem cái kia khối kỳ thạch lấy đi ra. Cái này khối kỳ thạch cùng đáy biển cực lớn thiên thạch đồng căn đồng nguyên, có thể chứa đựng khổng lồ lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng liên thủ, hao phí suốt 3 ngày dạ thời gian mới xem như đem hắn nhồi vào. Mà giờ khắc này, tự là nó phóng thích lực lượng lúc sau. Sau một khắc, bành trướng lực lượng phụng dưỡng cha mẹ đến Âu Dương Minh trên người, hơn nữa còn là nhất tinh xảo lực lượng tinh thần. Loại lực lượng này chạy ngược, thậm chí còn so với hắn sử dụng thôn phệ thuộc tính khôi phục còn muốn càng tốt hơn. Dù sao, sử dụng thôn phệ về sau, còn cần một cái năng lượng chuyển hóa quá trình, nhưng là theo kỳ thạch trong đi ra lực lượng, lại là có thể trực tiếp sử dụng. Một chương lôi điện phù văn có thể phóng thích uy năng như thế nào, muốn xem đưa vào lực lượng có bao nhiêu, nếu là không có trong tay cái này khối kỳ thạch, Âu Dương Minh tiểu tính toán duy nhất một lần đem toàn bộ lực lượng tinh thần đầu nhập trong đó, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận hắn uy năng. Nhưng là, lúc này đây tại hắn chỗ ngưng tụ phù văn bên trong, nhưng lại đã bao hàm chính hắn cùng kỳ thạch bên trong toàn bộ lực lượng. Đương kỳ thạch bên trong năng lượng cũng đưa vào phù văn về sau, bên trong hút lấy nạp năng lượng chi khổng lồ, mà ngay cả Âu Dương Minh đều nổi lên tâm mang sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, nếu như vật này là hướng phía chính mình phóng thích, như vậy coi như là có nguyên bộ kháng lôi trang bị, sợ là cũng rất khó bình yên vô sự địa vượt qua. Đôi mắt có chút tỏa sáng, Âu Dương Minh biết rõ, cái này một đạo phù văn nếu là phát ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho thiên băng địa liệt nhiễu loạn lớn. Trong một hỗn loạn dưới tình huống, hắn có thể sống sót hay không, tiểu ngay cả mình cũng không có nắm chắc. Nhưng là, hắn càng thêm minh bạch, nếu như không liều thoáng một phát, như vậy chờ đợi hắn, tiểu chỉ có một kết cục rồi. Không liều là chết, liều mạng sinh tử không biết, cái này còn có lựa chọn chỗ trống sao. Hai mắt đột nhiên trợn lên, Âu Dương Minh lên tiếng giống to, đêm đầy khang bất khuất gieo hò đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cổ tay khẽ đảo, đem cái này sắp khống chế không nổi lôi điện phù văn ném đi ra ngoài. Vâng! Ngay tại hắn văng ra trong nháy mắt đó, cái này phù văn cũng đã đập lấy chung quanh quỷ dị không gian trên vách đá. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều đang kịch liệt địa run rẩy, hơn nữa một cỗ tử sắc điện quang nhanh chóng tràn ngập, lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong. Cái kia điện quang lập lòe, uy năng càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Âu Dương Minh cùng đại hoàng thân thể run run rẩy rẩy, toàn thân phát run, nếu như không là có thêm nguyên bộ kháng lôi trang bị, đem lôi điện nguy hại lực lượng hạ xuống 1/10, bọn hắn giờ phút này sớm đã tại đây lôi đỉnh bên trong hóa thành cho rồi. Bất quá, tiêu tính toán như thế, bọn hắn cũng không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, cái kia trên người trang bị vậy mà ẩn ẩn có tí ti khe hở, như là tình huống như vậy tiếp tục xuống dưới, hai người bọn họ khẳng định phải một mạng quy thiên. Âu Dương Minh trong nội tâm cười khổ, hẳn là chính mình thật sự biến khéo thành vụng, bỏ mạng ở không sai đến sao. Cái này vừa mới hiện ra đến, chợt nghe đến ba một tiếng vang thật lớn, sau đó Âu Dương Minh cùng đại hoàng thân thể tiểu cao cao nhảy lên, dĩ nhiên từ nơi này cái quỷ dị mà phong bế trong không gian đã bay đi ra ngoài. Cường đại lôi đỉnh chi lực rốt cục phát huy ra xứng đáng uy năng, sinh sinh địa đem cái này một phương không gian chấn khai một đạo khe hở. Mà mấy có lẽ đã mất đi năng lực chống cự Âu Dương Minh cùng đại hoàng, nhưng lại vận may địa từ nơi này đạo trong cái khe đã bay đi ra ngoài. Đại lượng lôi đỉnh chi lực theo trong cái khe tuôn ra mà ra, mà không gian tự động năng lực chữa trị cũng tại lúc này phát huy ra tác dụng, đem khe hở tự động chữa trị. Cái này cái cự đại mà quỷ dị không gian mang theo lôi điện vang lên lực lượng hướng phía cái nào đó không biết tên ở chỗ sâu trong tiếp tục bay đi, mặc dù nó bên trong đã bị mãnh liệt công kích, nhưng là nó ghé qua quy tích, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chương 546, Bất Cộng Đái Thiên. Cực lớn hào quang trong lúc đó tại một chỗ ưu ám sâu trong lòng đất phát sáng lên. Tại nơi này rộng thùng thình, phảng phất đem trọn tòa ngọn núi khổng lồ cũng đã lấy hết trong động đất, có một chỉ quái vật khổng lồ cùng một đạo hư vô mở mị tạo ảnh. Cái kia quái vật khổng lồ là một đầu lòng đất thằn lằn, cũng là chủng tộc trong tiếng tăm lừng lẫy quỷ trảo tôn giả. Lúc này, ánh mắt của nó một mực địa đã tập trung vào phía trước cái kia sáng lên hư vô chỗ, tại nó cái kia ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, mang theo một tia hung tàn hào quang. Bất quá, tinh thần của nó ý thức nhưng lại đem trọn cái lòng đất đều bao phủ ở rồi, đặc biệt là đối với bên người cái kia đạo ảo ảnh, càng là đặc biệt tiến hành chú ý. Bởi vì, vị này thôn thiên ma thần tín đồ chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã khiến nó cảm nhận được thật sâu rung động. Tuy nói tại thực lực tuyệt đối bên trên, quỷ trảo tôn giả cũng không cho là mình hội kém hơn đối thủ. Nhưng là, muốn vô thanh vô tức địa lẻn vào không gian thông đạo, hơn nữa ngón tay giữa định sinh linh người không biết quỷ chưa phát giác ra địa buộc đi ra, cái kia cũng không phải là nó đủ khả năng sự tình. Ngày xưa thôn thiên ma thần, được xưng đệ nhất thiên hạ ma thần, cường đại đã nhận được có thể thôn phệ thế giới tình trạng. Mặc dù trong truyền thuyết vị này đại năng giả dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng tín đồ của nó nhưng như cũ nắm giữ lấy một ít không thể tưởng tượng nổi bí pháp, mà ngay cả nó loại này cấp bậc cường giả cũng là xem thế là đủ rồi. Do dự một chút, quỷ trảo tôn giả trầm giọng nói, ngươi, là như thế nào làm được hay sao? Hư ảo bóng người phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, nói, cái này, rất trọng yếu sao? Hừ, bí pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lần này chỉ thành công một nửa. Quỷ trảo tôn giả cười lạnh nói, thành công một nửa. Hư ảo bóng người kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn bắt chỉ vẹn vẹn có cái kia nhân tộc tiểu tử, nhưng lần này lại nhiều hơn một cái thêm đầu. Quỷ trảo tôn giả mỉa mai nói, ở nơi này, còn thêm một con linh thú. Không có khả năng. Bóng người trên người rồi đột nhiên tạo nên một vòng chấn động, hiển nhiên những lời này đối với hắn trùng kích không nhỏ, đó là ta chủ còn sót lại bí mật pháp, trừ phi là trên người có ta chủ chi năng lực, nếu không quả quyết sẽ không nhận dẫn. À, nói như vậy, cái con kia linh thú cũng có quỷ trảo tôn giả khẽ giật mình, thì thào nói lấy. Mặc dù nó vừa mới phóng xuất ra lực lượng tinh thần xác định thoáng một phát, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn lập tức nhìn trộm, tiểu tiêu hao rất nhiều chân quý tài nguyên. Những tiêu hao này, mà ngay cả nó đều có được một loại đau lòng cảm giác, cho nên xem xét mắt cái kia ánh sáng lập loại chỗ, nó hay là buông tha cho lại một lần nữa nhìn trộm ý định. Hư ảo bóng người thật sâu mắt nhìn quỷ trảo tôn giả, chậm rãi chìm yên tĩnh trở lại. Hắn cũng không phải bản thể tới đây, cho nên mặc dù mượn nhờ ma thần đại nhân còn sót lại chi bảo vật, hoàn thành trên đường đoạn người hành động vĩ đại. Nhưng là, đối với đoạn đã đến người nào, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại không bằng quỷ trảo tôn giả tinh tường. Lúc này, trong lòng của hắn tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, hẳn là tại hạ giới ở bên trong, đã lấy được ma thần đại nhân truyền thừa, không hề chỉ có một người sao. Thế nhưng mà, muốn đạt được đại nhân tán thành, đó là cỡ nào gian nan sự tình. Nếu như nói cùng một cái hạ giới trong liên tiếp sinh ra đời hai vị như vậy sinh linh, hắn thật sự là khó mà tin được. Nhưng xem quỷ trảo tôn giả bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là ăn nói lung tung. Như vậy, ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài, nó cũng thật sự là nghĩ không ra những thứ khác duyên cớ rồi. Hai vị cường đại tồn tại không hẹn mà cùng địa đã trầm mặc xuống dưới, chúng tựa hồ cũng đang suy tư vấn đề gì. Trong huyệt động, còn có khác cái đầu không đợi tiểu thằn lằn, chúng mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại cũng đã mở ra thần trí, là thằn lằn nhất tộc có đủ nhất tiềm lực hậu bối. Lần này quỷ trảo tôn giả đem chúng triệu tập lại, tự là muốn khiến chúng nó tận mắt nhìn thấy không gian kỳ tích. Tại khoảng cách gần cảm thụ mãnh liệt như thế không gian biến hóa, hội đối với thân thể của bọn nó tạo thành nhất định được trùng kích. Nhưng là, tại trùng kích trong quá trình cũng có khả năng khiến chúng nó sinh ra biến dị. Chỉ cần có một chỉ tiểu thằn lằn biến dị, lần này quan sát cũng đủ để hồi bản. Tại bồi dưỡng hậu bối vấn đề bên trên, quỷ trảo tôn giả coi như là vắt hết óc, toàn lực ứng phó. Đồng nhiên, trong huyệt động chỗ ánh sáng trở nên nồng đậm, hơn nữa tách ra càng thêm chói mắt ánh sáng. Ngoại trừ quỷ trảo tôn giả cùng cái kia phiêu phù ở giữa không trung bóng người bên ngoài, còn lại tiểu thằn lằn nhóm đều là nheo lại con mắt, dùng tu vi của bọn nó, còn không cách nào đối với loại này ánh sáng mãnh liệt mang nhìn như không thấy. Quỷ trảo tôn giả đôi mắt sáng ngời, thấp giọng nói, không gian sắp phát sinh biến hóa, bọn ngươi cẩn thận cảm ứng. Rất nhiều tiểu thằn lằn lập tức là ngưng thần tinh khí, chúng cố nén con mắt đau đớn, cũng muốn nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia một đoàn kia sáng chói mắt. Chủng tộc bên trong cạnh tranh xa so nhân tộc càng thêm tàn khốc, chúng có thể tiến vào nơi đây, cố nhiên là quỷ trảo tôn giả ân điện. Nhưng là, nếu như chúng ở chỗ này biểu hiện, không xứng với tôn giả ban ân, như vậy chờ đợi kết quả của bọn nó sẽ dị thường bi thảm rồi. Cho nên, vô luận thân thể của bọn nó như thế nào khó chịu, cũng không dám biểu hiện được so đồng bạn chỗ thua kém mảy may. 3. Trong lúc đó, cái kia ánh sáng chỗ phát ra một đạo quỷ dị thanh âm, sau đó một đạo điện quang vọt ra. Ồ! Quỷ trảo tôn giả trợn tròn trong mắt, nhìn xem cái này một đạo điện quang tràn đầy hồ nghi chi sắc, nó tinh tường nhớ rõ, chính mình nhìn trộm thời điểm, cái kia quỷ dị trong không gian tuyệt đối không có chút nào điện quang lập loại A. Mà vào thời khắc này, hư ảo bóng người thân hình nhưng lại rồi đột nhiên run lên, nó rốt cục cảm ứng được rồi, cái kia vượt qua không gian truyền đến bảo vật ở trong, vậy mà tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Không tốt, đi mau. Ngay tại hư ảo bóng người buộc phát ra cái này một đạo gào thét thời điểm, cái kia bảo vật rốt cục hoàn thành không gian vượt qua, theo ánh sáng chói nhảy ra ngoài. Sau một khắc, từng đạo tràn đầy hủy diệt năng lượng lôi điện từ đó phóng xuất ra, cái này lôi điện chi cương mãnh mãnh liệt, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi, vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng đã đem điện mang thích bỏ vào huyệt động mỗi một tấc không gian. Âu Dương Minh thực lực dù sao có hạn, dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng rất không có khả năng hội tụ ra như thế quy mô điện mang. Kỳ thật, đừng nói là hắn, coi như là đa tí kim cương đích thân đến, cũng là vạn không khả năng. Nhưng là, Âu Dương Minh phóng thích lôi điện phù văn thời điểm, nhưng lại tại một cái phong kín mà quỷ dị trong không gian, cái không gian này ở trong tràn ngập càng cường đại hơn không gian lực lượng. Mà Âu Dương Minh đưa vào phù văn bên trong, nhưng lại có quân hỏa cùng tiểu hồng điểu nhi năng lượng. Phượng tộc chỗ chỉ môi hắn có không gian thuộc tính tại thời khắc này triệt để địa phong thích, cái kia lôi điện phù văn tiểu biến thành không đáy, đem vô tận không gian lực lượng đều chuyển hóa làm cường đại lôi đỉnh. Cái kia bảo vật không gian mặc dù bị kín, nhưng lại có thể theo ngoại bộ trong không gian rút ra quần quận không dứt lực lượng bổ khuyết bên trong thiếu thốn. Đường Âu Dương Minh theo khe hở sau khi rời khỏi, cái này lôi điện phù văn như trước tồn tại, cũng không triệt để bộc phát, hơn nữa bởi vì phong bế không quan hệ giữa, cho nên lực lượng của nó không ngừng tích xúc, hơn nữa tại cái không gian này trong không kiêng nể gì cả chảy xuôi. Tại sau đó lộ trình bên trên, bảo vật trong không gian lôi điện lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng may mắn bảo vật này không giống người thường, mới có thể một đường kiên trì xuống, nếu không đã sớm ngang trời bạo tạc, hải cốt không còn rồi. Nhưng mà, đương bảo vật không gian rốt cục về tới khởi điểm, lập tức đem bên trong hết thảy thích phóng ra. Vì vậy, quỷ trảo tôn giả cùng cái kia trôi nổi bóng người trô đã thấy, tiêu không còn là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, mà là cái kia phảng phất tận thế lôi đỉnh sẽ đánh. 333. Không chần chờ chút nào, trong không gian sở hữu lôi đỉnh tại trong nháy mắt chán phóng ra, tạo thành không gì sánh kịp khủng bố uy năng. Tại loại lực lượng này tập kích phía dưới, mà ngay cả vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ trảo tôn giả đều không thể bình yên vô sự địa vượt qua. Tuy nói nó lập tức khởi động vòng phòng hộ, vừa vặn bên trên da thịt nhưng như cũng là cháy đen một mảnh, mà ngay cả trên người lân phiến đều đã có tí ti vết dạng. Mà càng thêm bi thảm nhưng lại trong huyệt động cái kia một ít thằn lằn, những đã này mở ra linh trí, được vinh dự thằn lằn trong gia tộc nhân tài mới xuất hiện lũ tiểu gia hỏa tại loại cường độ này lôi điện oanh kích phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Thân thể của bọn nó tại lôi điện trong núp đích, giống như là nhẹ nhàng nhảy múa bình thường, phối hợp với điện quang lập lòe, thậm chí có một loại quỷ dị mị lực. Nhưng mà, đó cũng không phải chúng động tác của mình, mà là cơ bắp tại lôi điện dưới sự kích thích dẫn dắt khởi tự nhiên phản ứng. Về phần chúng bản thân, đã sớm tại lôi điện luồng thứ nhất oanh kích phía dưới cũng đã bị chết không thể lại chết rồi. Cái kia trong hư không nổi lơ lửng bóng người rồi đột nhiên hướng về sau thổi đi, nó đối với cái này lôi điện lực lượng cực kỳ kiêng kỵ, căn bản là không dám để cho lôi điện tới gần. Nhưng là, lôi điện lực lượng thật sự là quá cường đại, nếu là nó bản thể lúc này, tự nhiên có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn chống lại điện mang. Nhưng là, giờ phút này ở chỗ này, chỉ là hắn một cái hình chiếu mà thôi. Cái kia hình chiếu đối với lực lượng khống chế mặc dù tinh diệu tới cực điểm, nhưng là tại cuồng bạo, hào không nói đạo lý lôi điện chi huy xuống, nhưng vẫn là không cách nào chống lại. Tiêu thật giống một con kiến, mặc dù có thể dơ lên thân thể của mình vài lần trọng thứ đồ vật, có thể nếu là một con mèo cẩu tùy tùy tiện tiện địa một cước đạp xuống, cũng đủ để đem nó sinh sinh nghiền áp gây nên chết rồi. Lực lượng tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải đơn thuần kỹ xảo có thể đền bù. Vì vậy, tại hắn không cam lòng gào thét ở bên trong, cái kia hình chiếu rồi đột nhiên nổ tung, triệt để địa biến mất. Lôi điện phóng thích lực lượng mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng tiêu tán được cũng là cực nhanh. Âu Dương Minh chỗ ngưng tụ phù văn rời đi phong bế trong hoàn cảnh, rốt cục đem trước đó chỗ hấp thu lực lượng phóng ra cái sạch sẽ, cũng là tùy theo bạo liệt ra đến, tại trong hư không tiêu tán vô hình. Quỷ trảo tôn giả chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem khắp nơi trên đất đống bừa bộn cùng chính mình cái kia tử thương vô số hậu duệ, không khỏi giận không kèm được. Nó điên cuồng gầm thét một tiếng, nhưng ánh mắt chuyển động, cũng đã không thấy hư ảo bóng người tung tích. Phẫn nộ quỷ trảo tôn giả ánh mắt chuyển động, rơi xuống trong huyệt động không gian kia bí bảo phía trên. Nó nghiến răng nghiến lợi địa đã đi tới, tựu như muốn nắm lên. Nhưng là, ngay tại nó móng vuốt vừa mới đụng chạm lấy vật ấy thời điểm, thứ này nhưng lại rồi đột nhiên lóe lên, phảng phất giống như là cá bơi địa độn vào trong hư không. Quỷ trảo tôn giả giật mình chỉ chốc lát, nó rồi đột nhiên ngửa đầu, cái kia tràn đầy oán độc thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Huyết ảnh, bổn tọa cùng các ngươi huyết tộc thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Cái kia ầm ầm thanh âm xa xa truyền ra, sở hữu chủng tộc đều là quyến xúc lên thân thể, chúng nhịn không được lắm điều phát run, tràn đầy sợ hãi. Chương 547, tọa độ không gian. Vô tận trong hư không, một đoàn điện mang trong lúc đó xuất hiện. Đó là một đoàn phảng phất là trường kén giống như quang đoàn, tại đây quang đoàn bên trong, tựa hồ còn có cái gì đó tại nhúc nhích lấy. Điện mang uy lực mặc dù cường đại, nhưng nơi này chính là không giới hạn hư không. Vô luận lại lực lượng cường đại cũng có thể dung nạp hơn nữa rất nhanh địa tiểu tiêu tán ở không. Phảng phất là ngắn ngủn trong nháy mắt về sau, trước kia cuồng bạo, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa lôi điện lực lượng dĩ nhiên biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là cái kia vô cùng hắc ám không gian. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đồng thời cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh biến hóa, cùng với kinh khủng kia không gian lực lượng đè ép. Cỗ lực lượng này là như thế cường đại, lại để cho bọn hắn tại trong nháy mắt tiểu cảm nhận được tử vong áp lực. Không cần nghĩ ngợi địa, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đồng thời phóng xuất ra bản thân lực lượng, ở xung quanh người tạo thành một đạo lưới phòng hộ. Đây là bọn hắn tấn chức linh đạo về sau mới có được đặc thù lực lượng, nếu là ở linh đạo trước khi tiến nhập loại hoàn cảnh này, bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hôm nay, mặc dù có thể giữ được tánh mạng, nhưng trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy đắng chát. Lực lượng có khi mà nghèo, nhưng cái này không giới hạn hư vô không gian, lại phải như thế nào mới có thể thoát khỏi đâu. Một khi lực lượng của bọn hắn tiêu hao hết tất, phải chăng tiểu chỉ vẹn vẹn có khoanh tay chịu chết phần đâu? Một người một chó hai mặt nhìn nhau, đều có được một loại không thể làm gì cảm giác. Bất quá, so với việc trước bị khốn ở cái nào đó quỷ quệt dị không gian, hơn nữa hướng phía quỷ trảo tôn giả mà đi muốn hơi tốt một chút ta. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến từ ta an ủi. Âu Dương Minh dõi mắt trông về phía xa, nhưng là tại nơi này trong hoàn cảnh, hắn có khả năng chứng kiến, tiểu chỉ là một mảnh kia nồng đậm hắc ám. Mà ngay cả liên thông lưỡng giới cổ sáng cũng trở nên phai nhạt xuống, mặc dù thông đạo đã thành lập, nhưng trừ phi là mở ra thông đạo, nếu không bình thường cũng sẽ không hiện hiện ra. Đen nhánh trong hoàn cảnh, chỉ có âm u giống như chết tiến tĩnh, nếu là ở cái này trong hoàn cảnh ngưng lại thời gian quá dài, chỉ sợ không đợi lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bản thân sẽ tinh thần hỏng mất ta. Âu Dương Minh cũng không phải một cái thói quen tại khoanh tay chịu chết chi nhân, mặc dù hiện tại còn nhìn không tới bất luận cái gì thoát khốn hy vọng. Nhưng hắn như trước không có bất kỳ buông tha cho ý định, mà là không ngừng mà quan sát bốn phía. Nhưng là, ở đây ngoại trừ hắc ám hay là hắc ám, tại đây hư vô bên trong, cũng không có bất kỳ dị thường dấu hiệu phát sinh. Cái này là địa phương nào? Trong lúc đó, trong đầu truyền đến Đại Hoàng thanh âm. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, tinh thần ý niệm truyền đạt qua đi, ta cũng không xác định, nhưng nơi này có điểm hướng là trong truyền thuyết hư vô không gian. A, chúng ta như thế nào hội đến nơi đây? Đại Hoàng thay đổi lấy đầu chó, hỏi, Kim Cương cùng Thương Ưng cái kia hai tên ra hỏa đâu? Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, bọn hắn mất. Không, hẳn là chúng ta mất tích ra. Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là quỷ trảo tôn giả sử dụng đặc thù nào đó năng lực, đưa hắn cùng Đại Hoàng theo thông hướng linh giới cột sáng trong bắt đi ra. Vị kia chủng tộc tôn giả, vậy mà có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thần thông, hắn lực lượng mạnh mẽ, nội tình chi thâm hậu. Xem ra tại linh giới nhân tộc tu giả phía trên rồi. Giờ phút này Âu Dương Minh cũng không biết trong đó duyên cớ, còn tưởng rằng hết thảy đều là quỷ trảo tôn giả dở cho quỷ, đối với nó ngược lại là đánh giá cao rất nhiều. Chúng ta muốn làm sao bây giờ? Đại Hoàng lỗ thai đứng thẳng đống núp đích, nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Nó liên tiếp vấn đề lại để cho Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, giờ này khắc này, hắn sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Trong đầu đột nhiên đã hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh. Âu Dương Minh nhớ tới Tiểu Hồng Điệu Nhi. Có lẽ, cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người của nó đi à nha. Bởi vì ngoại trừ nó bên ngoài, Âu Dương Minh lại cũng nghĩ không ra còn có người nào có năng lực tìm được chính mình rồi. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, rốt cục thu liễm tâm thần, nói, Đại Hoàng, tận lực đem linh lực bảo trì tại thấp nhất trạng thái. Chúng ta khả năng phải ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian rất lâu đấy. Đại Hoàng chăm chú gật đầu, nó tại nhìn rõ ràng quanh mình hoàn cảnh về sau. Cũng là làm ra đồng dạng suy đoán. Muốn tại trong thời gian ngắn tìm được ly khai cái này vô tận không gian xử lý pháp, chỉ sợ là rất khó khăn. Bọn hắn lẳng lặng yên tại vô tận trong không gian phiêu lưu lấy, vô luận là Âu Dương Minh hay là Đại Hoàng, cũng không biết bọn hắn cuối cùng nhất hội phiêu lưu đến nơi nào, có lẽ có một ngày, đương trên người bọn họ sở hữu vật tư tiêu hao hầu như không còn, mà bọn hắn cũng là tình trạng kiệt sức thời điểm, chính là bọn họ mệnh vẫn ngày đó đi à nha. Bất quá, tại ngày nào đó đến trước khi đến, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cái này dù sao cũng là tánh mạng à, hơn nữa còn là tánh mạng của mình, không có người hội tùy tùy tiện tiện vứt bỏ. Trong không gian không ngày nào nguyện, bọn hắn cũng không biết ở chỗ này phiêu lưu bao lâu. Một ngày này, cái kia ốm yếu, không muốn lãng phí một chút thể lực Đại Hoàng trong lúc đó mở ra hai mắt, cái mũi của nó dùng sức co rúm lấy, tựa hồ là tại ngửi ngửi cái gì. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn nó liếc, cười khổ nói, Đại Hoàng, đừng làm rộn. Nếu là ở hạ giới, Đại Hoàng làm ra động tác như vậy, Âu Dương Minh nhất định sẽ mang lòng hiếu kỳ hỏi thăm, bởi vì có thể làm cho nó toát ra như vậy biểu lộ, như vậy ngửi được thứ đồ vật khẳng định không phải vật phẩm bình thường. Nhưng là, giờ phút này tại nơi này quỷ quệt dị không gian ở bên trong, nếu như nói Đại Hoàng còn có thể ngửi ra cái gì hương vị đến, đó mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình đấy. Nhưng mà, Đại Hoàng cũng không có nghe theo khuyến cáo của hắn, mà chỉ nói, ta đã tìm được, thật sự đã tìm được. Âu Dương Minh nao nao, Đại Hoàng cũng không phải một đầu chó điên, dưới loại tình huống này, nó tuyệt sẽ không càng quái. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn hỏi, ngươi đã tìm được cái gì? Linh vật, đó là linh vật hương vị, cùng Cẩm Tú Mộc không sai biệt lắm. Ân, không đúng, hẳn là so Cẩm Tú Mộc càng cao hơn đương linh vật. Đại Hoàng không khỏi đắc ý nói. Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, nói, ngươi chỉ dùng để cái mũi ngửi đến hay sao? Cũng đúng, cũng không đúng. Đại Hoàng bên cạnh cái đầu nghĩ nghĩ, nói, cái mũi ngửi không đến, nhưng ta có thể thông qua cái mũi cảm giác được sự hiện hữu của nó. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo bóng núp đích, cái này xem như cái gì trả lời. Đại Hoàng cái này mũi chó, ngửi không đến hương vị, nhưng có thể thông qua cái mũi cảm ứng được. Nếu như là khác huyền loại nói như vậy, Âu Dương Minh sợ là liền hầm cách thủy lẩu thịt tẩy tâm đều đã có. Bất quá, đổi lại Đại Hoàng về sau, hắn nhưng lại lựa chọn tin tưởng. Mà trên thực tế, hiện tại cũng không có cái gì rất tốt lựa chọn, tìm một ít chuyện đi làm, tổng so một mực ngốc núc ních phiêu lưu cường một điểm A. Tại phương hướng nào? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Đại Hoàng thân thể bắt đầu hướng phía một cái hướng khác chuyển động, hơn nữa vung vẩy lấy tay chó tử, một chút địa cải biến phương hướng phiêu tới. Tại nơi này vô tận trong không gian có một chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần trả giá nhất định được lực lượng, có thể tự hành cải biến trôi nổi phương hướng. Nhưng là, đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng mà nói, bọn hắn căn bản là tìm không thấy trở lại con đường, cho nên vô luận phiêu hướng phương nào, bọn họ đều là không sao cả. Tại Đại Hoàng dưới sự nỗ lực, bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong. Tại đây, cùng quanh thân hư vô không gian độc nhất vô nhị, không có bất kỳ khác nhau. Ngoại trừ hắc ám tiểu là hắc ám, cái kia nồng đậm màu đen tựa hồ muốn bọn hắn trực tiếp cắn ướt. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nhìn xem Đại Hoàng, nói, ngươi nói, chính là trong chỗ này. Đại Hoàng không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy à, cảm giác của ta nên là như vậy ở đây mới đúng. Âu Dương Minh thật dài địa thở dài một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Đại Hoàng tại nơi này trong hoàn cảnh ngưng lại thời gian quá dài, cho nên sinh ra ảo giác đến sao. Nhưng mà, Đại Hoàng cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là tiếp tục ở chỗ này không ngừng mà co rúm lấy mũi thở, hơn nữa mắt của nó con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Âu Dương Minh nao nao, ánh mắt dừng ở Đại Hoàng, đương hắn nhìn rõ ràng cặp kia ánh mắt linh động thời điểm, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Nếu là Đại Hoàng đã trở nên điên cuồng, như vậy tuyệt không có khả năng có như thế thanh tỉnh mà lại sáng ngời ánh mắt. Hắn lập tức minh bạch, tại đây một khu vực ở bên trong, khẳng định có cổ quái, nhưng lại cùng nào đó linh vật có quan hệ. Trong đầu không ngừng mà đã hiện lên những về kia vô tận hư không nội dung, bất kể là từ các nơi sách cổ trông được đến thứ đồ vật, hay là tại nhàn hạ thời điểm, theo tiểu hồng điểu nhi trong mồm móc ra thứ đồ vật, đều tại trong đầu của hắn như là cưỡi ngựa xem hoa giống như thoáng hiện mà qua. Tiết điểm. Đột nhiên, một cái tên phù hiện tại trong đầu của hắn, cũng làm cho tinh thần của hắn chịu chấn động. Tại vô tận trong không gian, có chút nhìn như hư vô địa phương, nhưng thật ra là một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm. Nghe nói, chỉ cần có thể nắm giữ tiết điểm này, dù là bản thân tu vi không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể tự do địa tiến vào vô tận không gian ở trong. Một cái tiết điểm, đối ứng lấy là một loại trong thế giới một loại chỗ. Nhưng là, tiết điểm là như thế nào sinh ra đời, tại sao lại đối ứng một loại chỗ, cái kia cũng không phải là giờ phút này Âu Dương Minh có thể biết được được rồi. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên khó có thể hình dung cuồng hỉ. Nếu như tại đây thật là một cái tiết điểm, hắn nhất định phải bất kể một cái giá lớn địa đem hắn nắm giữ ở trong tay. Cái này, có lẽ thì ra là hắn có thể tiến vào một chỗ thế giới duy nhất cơ hội. Chậm rãi trầm xuống tâm đến, Âu Dương Minh thò tay tại đại hoàng trên lưng ấn xuống một cái, cả người cưỡi trên người của nó. Đại hoàng lập tức là ngầm hiểu, không hề lung tung chạy trốn, mà là lẹ lưỡi, đem linh lực phóng xuất ra, thậm chí còn đem Âu Dương Minh đều bao khỏa đi vào. Nó biết rõ, Âu Dương Minh muốn làm chuyện gì, phải toàn lực ứng phó, cho nên cần nó hộ pháp rồi. Tuy nói chưa từng tìm được cái kia linh vật, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng là tại đại hoàng trong nội tâm, xếp hàng thứ nhất, tuyệt đối không phải cái gì linh vật, mà là Âu Dương Minh người này. Một cỗ cường đại linh lực dâng lên, đem Âu Dương Minh thân thể cũng bao khỏa ở bên trong. Bởi như vậy, tiêu tính toán Âu Dương Minh bản thân lực lượng hao hết, cũng sẽ không bởi vì vị trí hoàn cảnh mà diệt vong rồi. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh tâm càng phát địa trầm xuống. Hắn nhắm lại hai mắt, lặng lặng yên cảm ứng đến. Rốt cục, cái kia đóng chặt lại mí mắt có chút nhảy dựng, ngay tại hắn trầm xuống tâm quan sát về sau, quả nhiên đã nhận ra một kia bất thường địa phương. Ở chỗ này không gian, nếu là cùng địa phương khác so sánh với, nhiều đi một tí kỳ dị nếp gấp, những vật này phảng phất là trời sinh bình thường, dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức xếp đặt lấy. Âu Dương Minh trong lòng rồi đột nhiên nhảy dựng, trong lòng của hắn bị nạn dùng áp lực cuồng hỉ chỗ tràn ngập. Tiết điểm, quả nhiên là một chỗ tiết điểm chỗ. Chương 548, tiến vào linh giới. Vô tận trong hư không có rất nhiều tiết điểm, mà những tiết điểm này cũng là không gian trận đồ vận dụng thời điểm chỗ phải yếu tố một trong. Có thể nói, võ nguyên vi tại hạ giới trong bố trí trận đồ, cùng với linh giới chín đại tôn giả cùng quỷ trảo tôn giả địa huyệt bên trong hào quang, kỳ thật cũng đều là một loại chỗ tọa độ không gian. Tiết điểm số lượng kỳ thật nhiều vô số kể, nhưng là, muốn tại mênh mông vô tận trong hư không tìm được mới tiết điểm, lại cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên, tiết điểm tồn tại cũng không dùng rõ ràng phương thức bày ra, muốn tìm được không biết tiết điểm, như vậy đối với mình nhưng lĩnh ngộ nhất định phải đạt tới thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới. Bình thường linh đạo tu giả mặc dù có thể đặt chân thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng là rất khó nắm giữ cẩn thận nhập vi. Âu Dương Minh mặc dù cả hai kiếm cụ, vốn lấy hắn thực lực trước mắt, muốn tại vô tận trong hư không siêu tầm tiết điểm, đây tuyệt đối là thuộc về nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vì, hắn thiếu khuyết thực lực cường đại làm hậu thuẫn, có thể ở chỗ này bảo trì ở tánh mạng trạng thái cũng không tệ rồi. Về phần phân tâm tìm kiếm hư vô mở mị tiết điểm, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Có lẽ, cường đại như tôn giả có thể ở chỗ này tiến hành nếm thử, nhưng lại cũng không phải Âu Dương Minh bực này đẳng cấp nhân vật có thể làm được. Nhưng mà, lần này đại hoàng tầm bảo thiên phú lại ở chỗ này đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại tiết điểm mặt khác, có lẽ có một cây linh vật sinh trưởng, mà không biết bởi vì duyên cớ nào, cái này linh vật một đám khí tức hoặc cái gì đó xuyên thấu tiết điểm, cho nên đưa tới đại hoàng chú ý. Đây tuyệt đối không phải là mùi, nhưng Âu Dương Minh cũng không biết, ngoại trừ mùi bên ngoài, còn có đồ vật gì đó có thể làm cho đại hoàng phát giác linh vật tồn tại. Bất quá, chính là vì đại hoàng xác định linh vật chỗ, cho nên mới lại để cho Âu Dương Minh bắt đầu nếm thử tìm kiếm. Tinh thần của hắn ý niệm tại nơi này đặc thù trong hoàn cảnh nhận lấy thật lớn áp bách cùng trói buộc, cho dù là toàn lực siêu tầm, cũng chỉ có thể đủ chiếu cố quanh người mười trượng tả hữu. Mà nếu muốn tìm kiếm tiết điểm chỗ, phải tập trung toàn bộ tinh thần, đối với hắn mà nói, là một loại cực lớn gánh nặng. Nếu không có đại hoàng bảo hộ, Âu Dương Minh tuyệt đối không dám ở đây tùy ý làm bậy. Nhưng là, đương hắn xác định tiết điểm tồn tại về sau, trong lòng vui mừng thật sự không phải ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất. Mặc kệ cái kia tiết điểm đối diện là cái gì, cái này tối thiểu lại để cho hắn có một cái có thể trở về quy mô cái thế giới hy vọng. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có khả năng. Nhẹ nhàng mà vỗ vô đại hoàng lão đại, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong biển ý thức quân hỏa trong lúc đó hừng hực thiêu đốt. Mặc dù đã tìm được tiết điểm tồn tại, nhưng muốn thuận lợi xuyên qua, thực sự cũng không dễ dàng. Âu Dương Minh tại Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới trong được chứng kiến phượng tộc bí pháp, mặc dù hắn cũng không pháp thi triển, nhưng là đối với tiết điểm lại cũng có được đầy đủ rất hiểu rõ. Hắn cũng không phải muốn đem tiết điểm này làm của riêng, mà chỉ là như muốn mở ra. Như vậy, giờ phút này trên người hắn cái kia kỳ dị quân hỏa, tự không thể nghi ngờ có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Đều đưa tay ra, cái kia trong lòng bàn tay chỗ trong lúc đó đã hiện lên một tia hỏa diễm, hơn nữa nhanh chóng mở rộng cùng thiêu đốt. Và anh, rốt cục, đưa ngọn lửa kia đạt đến cường độ nhất định về sau, cái này một phiến hư không chỗ vậy mà đột ngột địa đã nứt ra một đạo khe hở. Theo lên hỏa diễm cường độ tăng lên, cái này khe hở cũng là càng lúc càng lớn, chậm rãi đã đến có thể cho Âu Dương Minh thông qua tình trạng. Âu Dương Minh thao túng quân hỏa, mặc dù trong biển ý thức quân hỏa càng ngày càng liệt, nhưng là lòng của hắn lại tỉnh táo được phảng phất một khối huyền băng, không có nửa điểm tình tiết phức tạp. Mở ra tiết điểm, cần trả giá lực lượng cường đại, Mặc dù quân hỏa có thể tỉnh lược rất nhiều, nhưng mỗi một lần mở ra, đều đại biểu cho Âu Dương Minh phải toàn lực ứng phó. Tại nơi này không có bổ sung hư vô không gian ở bên trong, bất luận cái gì một lần toàn lực ứng phó đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Cho nên, hắn không cho phép lúc này đây mở ra có bất kỳ sai lầm. Đọc truyện với HTTP. Khe hở tiếp tục mở rộng, đương cái kia khe hở đạt đến có thể cho đại hoàng cũng thông qua một khắc này, đại hoàng lập tức là thân hình lóe lên, dùng nhanh như tia chớp tốc độ liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, đại hoàng cũng đã trở đi Âu Dương Minh xông vào trong cái khe. Mà khi Âu Dương Minh thân hình biến mất, quân hỏa cũng tiểu tùy theo dập tắt, cái kia cực lớn khe hở thoáng địa dừng lại một chút, lập tức dùng càng tốc độ nhanh mất đi rồi. Một đạo xinh đẹp vầng sáng đột ngột địa xuất hiện ở giữa không trung, theo xuất hiện cái kia một điểm kéo lê một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hướng về mặt đất té rớt xuống dưới. Vung. Một đạo bi thương tiếng kêu thảm thiết về sau, một người một chó nặng nề mà đập vào trên mặt đất, hơn nữa đem mặt đất té ra một cái hố cực lớn động. Âu Dương Minh ghé vào đại hoàng trên người, có cái này đệm thịt lớn làm giảm sóc, hắn cũng không có thừa nhận bao nhiêu lực lượng cắn trả. Nhưng con chó vàng lại ghé vào lừa bịp trong động, phun người nói đớt, vẻ mặt buồn khổ địa nhìn thấy hắn. Cười hắc hắc, Âu Dương Minh mắt nhìn bốn phía, nói, đại hoàng, chúng ta đi ra, đây là đại hỷ sự, muốn vui vẻ một điểm a. Đại hoàng u hoán mà nhìn chằm chằm vào hắn, thầm nghĩ trong lòng, như là vị trí của chúng ta đổi thoáng một phát, cam đoan ta cũng thập phần vui vẻ. Âu Dương Minh một nhảy dựng lên, nhảy ra hố, thật sâu hít một hơi, đôi mắt lập tức phát sáng lên, kêu lên, đại hoàng, mau tới đây. Đại hoàng miễn cưỡng bỏ lên, vừa rồi cái kia thoáng một phát mặc dù không đến mức thương gân động cốt, nhưng thực sự khiến nó toàn thân phát đau nhức, hơi kém muốn không đứng dậy được rồi. Nhưng là, đang nghe được Âu Dương Minh trong lời nói dị thường, nó hay là vô cùng phấn chấn thoáng một phát tinh thần, nhảy ra hố. Dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, đại hoàng thật sự không rõ hắn vì gì kinh ngạc như thế. Âu Dương Minh vô vô đại hoàng đầu, nói, ngươi cảm ứng thoáng một phát tại đây, cùng thế giới của chúng ta có cái gì bất đồng. Đại hoàng khẽ giật mình, trầm mặc một lát, đôi mắt cũng là trong lúc đó phát sáng lên. Âu Dương Minh có chút địa cười, nói, ngươi quả nhiên cũng cảm thấy, tại đây, có lẽ tiểu là linh giới đi à nha. Nếu như nói bọn hắn giờ phút này chỗ địa phương cùng hạ giới có cái gì bất đồng, cái kia chính là trong không khí vốn có thiên địa linh lực hàm lượng, đã xảy ra long trời lở đất cự biến hóa lớn. Tại đây thiên địa linh lực nồng độ, mặc dù cùng hoàng thất bí cảnh so sánh với, tối thiểu cũng muốn nồng đậm gấp 10 lần đã ngoài. Bọn hắn nhìn lẫn nhau liếc, trong đôi mắt đều có được khó có thể hình dung sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nồng đậm thiên địa linh lực, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết linh giới bên ngoài, còn có thể có chỗ nào đâu. Bọn hắn tại vô tận trong hư không phiêu lưu thời điểm, chỉ cầu có thể thoát khỏi cái loại này không có thiên lý hoàn cảnh như vậy đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này theo một loại tiết điểm sau khi đi ra, vậy mà hội đi thẳng tới linh giới bên trong. Mặc kệ giờ phút này bọn hắn đang ở linh giới nơi nào, tổng gần đây đến một cái không biết tên hạ giới muốn tốt nhiều lắm. Đại hoàng mũi thở đột ngột địa co rúm vài cái, đột nhiên vui sướng địa kêu một tiếng, hướng phía một cái phương hướng nhanh chân chạy tới. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới đại hoàng trước nói, tại tiết điểm này tương đối ứng địa phương, khẳng định có một cây linh vật. Thân hình chớp động, Âu Dương Minh chân không chạm đất địa đi theo. Đại hoàng đối với linh vật quả nhiên có một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đặc thù cảm giác, chỉ cần tại nhất định trong phạm vi, nó đều có thể cảm ứng được đến. Hơn nữa, bất kể là tại cùng một thế giới, hoặc là tại bất đồng thế giới, chỉ cần chính giữa có một tia khe hở tồn tại, nó là có thể cảm ứng được đến. Tại tiền phương của bọn hắn, nhưng thật ra là một mảnh cũng không tính rậm rạp rừng nhiệt đới. Đại hoàng không chút do dự nhảy vào trong đó, hơn nữa hướng phía một cái phương hướng thẳng tắp địa chạy vội mà đi. Bất quá đã lâu, nó ngay tại một cây đại thụ trước mặt ngừng lại. Âu Dương Minh đứng thẳng thân thể, nhìn xem cái kia khỏa cực lớn cây cối, trên mặt đã hiện lên một tia hổ nghi chi sắc. Đại hoàng, cái này là linh vật. Đại hoàng nháy mắt, sau một lát nặng nề mà gật đầu một cái. Âu Dương Minh tức giận địa lắc đầu, đây là khi dễ hắn chưa từng gặp qua linh vật sao. Hắn ngày xưa nhìn thấy Cẩm Tú một thời điểm, mặc dù không cách nào nhận ra cái kia linh vật lai lịch, nhưng tinh thần ý niệm đảo qua đi thời điểm, lại có thể rõ ràng địa phát giác nó trên người dị thường chỗ. Đó là một loại thập phần cảm giác thoải mái, giống như là đại hạ thiên uống một chén ướp lạnh nước ô mai, hoặc là đại mùa đông rót thoáng một phát suối nước nóng tựa như, làm cho người thoải mái được muốn phát ra rên rỉ cảm giác. Thế nhưng mà, đương hắn lần này sử dụng lực lượng tinh thần quan sát đại thụ thời điểm, lại cũng không có cảm giác nào. Cái này khỏa đại thụ tiểu là một khỏa bình thường đại thụ, cũng không có gì làm cho người cảm thấy kỳ quái địa phương. Ánh mắt bốn phía tuần tra, Âu Dương Minh càng phát địa có thể khẳng định. Bởi vì ở chỗ này chung quanh, cũng không để lại cái gì cường đại khí tức. Dựa theo Hồng Phi Vũ thuyết pháp, hắn tại trộm lấy Cẩm Tú một thời điểm, đã từng gặp được một chỉ không cách nào chống lại cường đại linh thú. Bởi vậy có thể thấy được, loại này linh vật một khi xuất hiện, nhất định là có cường đại thủ hộ giả. Mà ở trong đó phụ cận, căn bản cũng không có linh thú khí tức, ngược lại là bán tinh linh thú khí tức có rất nhiều. Nếu là ở hạ giới, một chỉ cường đại bán tinh linh thú cũng xác thực cũng coi là lợi hại thủ hộ giả rồi. Thế nhưng mà, tại linh giới bên trong, bán tinh linh thú tựa hồ tiểu lên không được mặt bàn á. Đại hoàng nháy mắt, buồn rầu địa lắc đầu, nói, không đúng, ta xác thực cảm thấy linh vật tồn tại, tại sao có thể như vậy đâu. Nó nôn nóng địa vòng quanh đại thụ đi lòng vòng tử, tựa hồ đối với này không hiểu chút nào. Âu Dương Minh trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, đối với đại hoàng, hắn thủy chung đều có được một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm giác. Đó là một loại nhiều năm ở chung về sau chỗ sinh ra cảm giác, vô luận đại hoàng biểu hiện được cỡ nào như là cố tình gây sự, hắn đều đối với hắn bảo trì đầy đủ tín nhiệm. Hơn nữa, đại hoàng chính là thông qua loại này đặc thù năng lực, mới khiến cho Âu Dương Minh tìm được tọa độ không gian, theo mà tiến vào linh giới. Cho nên nói, đại hoàng cảm giác không có khả năng có sai a. Âu Dương Minh lặng lặng yên nhìn xem cái này khỏa đại thụ, đôi mắt của hắn dần dần địa phát sáng lên. Thủ đoạn run lên, một thanh quân đao lập tức xuất hiện trên tay, Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, một đao hướng phía đại thụ bổ tới. Cái kia quân đao thế nhưng mà pháp khí cấp bậc lưỡi dao sắc bén, cũng không phải một khỏa bình thường đại thụ có thể ngăn cản, cho dù là linh giới đại thụ cũng như thế. Một giới đao, đại thụ ra lập tức vỡ ra, lộ ra quang chân bóng thân cây. Mà Âu Dương Minh ánh đao không ngừng, một khi thi triển ra, phảng phất cả khu vực đều bị ánh đao trô bao phủ. Chỉ là một lát tầm đó, cái này khỏa đại thụ cũng đã bị hắn một tầng tầng địa gọt sạch, mà vào thời khắc này, Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn rốt cuộc tìm được cái kia hấp dẫn lấy đại hoàng chân quý linh vật rồi. Chương 549, di động tiết điểm. Một căn toàn thân bích lục, phảng phất cũng không phải là cây, mà là nghiêm chỉnh khối ngọc thạch tạo hình mà thành trường trúc cứ như vậy theo nghiền nát đại thụ trong thể hiện rồi đi ra. Âu Dương Minh cùng đại hoàng đều là hai mắt tỏa sáng mà nhìn xem căn này đột nhiên xuất hiện trường trúc, nếu như không phải Âu Dương Minh đột nhiên ý động, đem cái này khỏa không cô đại thụ bổ ra, như vậy mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây một khỏa bình thường, căn bản cũng không có cái gì kỳ dị chỗ đại thụ trong thân thể, vậy mà hội sinh trưởng lấy như vậy một căn thứ đồ vật. Mặc dù bọn hắn giờ phút này còn nhận không xuất ra căn này trường cây trúc là cái gì bảo vật, nhưng là tại nhìn thấy vật ấy thời điểm, bọn hắn lại đều có được một loại gặp được bảo cảm giác. Đương căn này cây trúc trên cơ bản bạo lộ ở trên hư không thời điểm, trong lúc đó, một loại kỳ dị chấn động theo cây trúc trong cơ thể tuôn ra hiện ra, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Âu Dương Minh không cần nghĩ ngợi địa khẽ vươn tay, một mực địa đem cây trúc chảo trong tay. Thế nhưng mà, ngay một khắc này, hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, chính mình mặc dù bắt được cây trúc, nhưng trong đầu lại cứ có một loại cái này cây trúc sắp chạy đi cảm giác. Tựa hồ hắn chỗ bắt được chỉ là một cái ảo ảnh, mà cây trúc bản thể cũng không ở chỗ này. Nhưng Âu Dương Minh nhưng có thể chỉ thiên thể, chính mình quả thật là bắt được cây trúc. Vâng. Đại hoàng đột nhiên nghiêm nghị thét lên, mà Âu Dương Minh cũng là chứng kiến, chính mình gậy trúc trong tay đang tại chậm rãi trở thành nhạt, nó cứ như vậy nên ngang điệu theo trong tay mình bỏ chạy. Căn này cây trúc, hẳn là còn có linh trí hay sao? Âu Dương Minh lực lượng tinh thần bộc phát, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, tay kia càng là liên tục ở trên hư không huy động, càng không ngừng phóng thích các loại chú pháp gia trì. Thế nhưng mà, cái này sở hữu chú pháp tựa hồ cũng không cách nào đối với căn này cây trúc tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nó như cũng là như vậy không vội không chậm điệu biến nhạt lấy. Đột nhiên, trong biển ý thức quân hỏa nhảy bỗng lúc đích. Âu Dương Minh mặc dù rất lo lắng, phóng thích quân hỏa về sau hội hay không đem cây trúc thoáng cái cho bị bỏng rồi. Nhưng là, mắt thấy cây trúc sắp triệt để biến mất, hắn cũng tiểu không cố được nhiều như vậy. Khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay chỗ quân hỏa lập lòe, lập tức đem cây trúc cho bao vây lại. Đương nhiên, tại Âu Dương Minh dưới sự khống chế, hắn cũng không có đem căn này cây trúc cho rằng tài liệu đến luyện chế, mà chỉ là muốn phong tỏa nó bỏ chạy đường đi. Dị biến ngay một khắc này đã xảy ra, đương quân hỏa vờn quanh tại cây trúc phía trên thời điểm, cái kia vốn là càng lúc càng mờ nhạt mỏng cây trúc nhưng lại trong lúc đó trở nên ngưng thực. Giống như là có nào đó lực lượng thần bí, thoáng cái đem nó theo hư vô trong kéo xuống trong hiện thực. Mà cùng lúc đó, cái kia cây trúc bên trên lục sắc cũng trở nên càng phát tươi đẹp. Đặc biệt là đỉnh đầu đầy chỗ có chút chập chờn, phảng phất là tại hướng Âu Dương Minh biểu đạt tâm phục khẩu phục ý tứ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đem tuyệt đại đa số quân hỏa thu trở lại, nhưng lưu lại hơi có chút nhi ngọn lửa phụ thuộc hắn bên trên. Cái này quân hỏa dị thường bá đạo, nếu là thoát ly Âu Dương Minh khống chế, tuyệt đối là không có gì không đốt, không có gì không đốt. Thế nhưng mà, cái kia bám vào cây trúc bên trên ngọn lửa cũng không có đem cây trúc nhen nhóm, ngược lại là trốn vào trong đó, dọc theo cây trúc bản thân hướng lên mà đi, cuối cùng nhất xuất hiện tại cây trúc núi nhọn chỗ. Nếu là từ phía dưới nhìn sang, căn này cây trúc giống như là một cái cự đại lục sắc ngọn nến, cái kia đỉnh cao nhất chỗ ngọn lửa không ngừng chập chờn, phảng phất biến thành một chiếc chỉ rõ đèn, chiếu sáng cả khu vực. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, hắn lẳng lặng yên cảm ứng đến cái kia mũi nhọn ngọn lửa, sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Đây là vật gì? Đại Hoàng trợn tròn trong mắt, nó mặc dù mắt thấy trận này biến cố, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đống lúc nhích, chậm rãi nói, Đại Hoàng, ta muốn. Chúng ta có lẽ đã nhận được một cái tiết điểm. Cái gì? Đại Hoàng trong ánh mắt chớp động lên từng khỏa không hiểu thấu tiểu tuyển cơn xoáy, nó thầm nghĩ trong lòng, nói cầu lời nói a, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Âu Dương Minh ho khan một tiếng, nói, ý của ta là nói, chúng ta đã tìm được một cái có thể di động tọa độ không gian. Đại Hoàng nháy vài cái con mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, nó khó có thể tin kêu lên, tiết điểm. Ngươi nói là thứ này. HTTP. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cảm giác lực lượng của nó thuộc tính, cái này cây trúc cùng ta quân hỏa kết hợp, phảng phất rất lớn tăng lên không gian năng lực, nếu là ta sử dụng lực lượng kích phát, có thể coi đây là tiết điểm, mở ra không gian chi môn. Đại Hoàng hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, nói, mở ra về sau, thông tới đâu? Âu Dương Minh nghĩ, nói, nếu như ở chỗ này mở ra, như vậy 89 phần 10 hội trở lại vô tận trong không gian. Hắn nhìn xem Đại Hoàng, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, ngươi muốn thử một lần sao? Đại Hoàng cái đuôi lập tức đình chỉ lay động, vô ý thức điệu giáp tại giữa hai chân, con chó kia đầu liên tục lay động, nói, không, không cần. Mang theo một cái tiết điểm hành tẩu, cố nhiên là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng chuyện tốt. Nhưng nếu là thông qua tiết điểm về sau, lại trở lại cái kia hoang vu âm u chi địa, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp chịu được. Âu Dương Minh nghĩ, nói, chúng ta có thể tìm một chỗ đến nếm thử một chút. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, nói, tiết điểm này, thế nhưng mà sở hữu cấm địa khắc tính đấy. Đại Hoàng đôi mắt rồi đột nhiên phát sáng lên, nó không thể chờ đợi được kêu lên, đúng vậy, đi tìm bảo. Tâm bảo, chúng ta có cấm địa khắc tinh. Bởi vì phát hiện phượng tộc tàng bảo đồ nguyên nhân, cho nên Âu Dương Minh theo Tiểu Hồng Điểu Nhi cái kia chỗ đã nhận được một ít tin tức. Một ít vật vô chủ bảo khố chung quanh, đều bị đại năng giả rơi xuống có thể hủy thiên diệt địa cấm chế, nếu là muốn mạnh mẽ xuống tới, tiểu chỉ có lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận một đường. Có thể nếu là muốn cởi bỏ những cấm chế này, vậy thì là khó càng thêm khó, ít khả năng thực hiện sự tình. Bất quá, muốn bài trừ những cấm chế này, nhưng lại có một cái đường tắt có thể đi, cái kia chính là không gian lực lượng. Nếu là có thể đủ tránh đi cấm chế, trực tiếp đả thông trong ngoài không gian, như vậy trong bảo khố thứ đồ vật, chẳng phải là mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Đương nhiên, muốn làm được điểm này đồng dạng cũng không dễ dàng, cái kia bảo khố chủ nhân nhất định là có đề phòng, một cái không tốt, đồng dạng hội dẫn phát kém cỏi nhất kết cục. Thế nhưng mà, nếu như sử dụng tiết điểm đến thông qua đâu? Tại Âu Dương Minh trong trí nhớ. Không, tại Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới trong, cái kia phượng tộc trong trí nhớ, tựa hồ chưa từng nghe nói qua có hoạt động tiết điểm mà nói. Nếu như Âu Dương Minh giờ phút này không phải trong tay cầm trường cây trúc, hơn nữa cảm ứng được vật ấy chỗ chi không gian, tựu là tiết điểm, hắn cũng sẽ không tin tưởng vậy mà có chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt của mình. Xem xét Đại Hoàng liếc, Âu Dương Minh tức giận nói, muốn tầm bảo, ngươi tối thiểu phải biết rằng bảo tàng tại nơi nào a. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, chuyện này, để cho ta mới hảo hảo quan sát cân nhắc một phen, ngươi không muốn thêm phiền đến rồi. Đại Hoàng đối với Âu Dương Minh phản ứng cực kỳ bất mãn, nhưng thực sự minh bạch, thứ này cũng không phải nó có thể loay hoay. Tại nó mà nói, có thể dựa vào bản năng tìm được linh vật là đủ rồi. Về phần cái này linh vật đến tuột cùng là cái gì, có cái gì thần diệu tác dụng, cái kia cũng không phải là nó cân nhắc phạm chủ rồi. Âu Dương Minh đang đem chơi lấy trong tay trường trúc, sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, hắn quay đầu, ngưng nhìn phương xa. Ở đằng kia nhi, một cỗ khổng lồ mà tràn đầy ác ý khí tức đang nhanh chóng điệu tới gần lấy, cái kia cỗ hơi thở khí thế hung hùng, thậm chí có ngập trời chi uy. Thủ đoạn có chút run lên. Âu Dương Minh lập tức đem cái kia như là ngọn nến trường cây trúc đưa vào trường vũ thủ hoàn không gian ở trong. Đương nhiên, hắn chỗ đưa vào chính là cũng không phải lười quy hiện đang ở không gian, mà là nở rộ lấy cực lớn thiên thạch chính là cái kia vòng tay. Quay người, Âu Dương Minh dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra pháp khí sáo trang, đã làm xong nên địch chuẩn bị. Mà Đại Hoàng cũng cảm ứng được này cỗ hơi thở truyền lại đến ác ý, nó mở ra miệng rộng, hộc ra chiến đấu sáo trang, nhanh chóng thay thế hoàn tất. Đến tại trên người bọn họ trước mặc đeo đích kháng lôi trang bị sớm đã bị thu vào, bộ kia trang bị dùng để đối phó thiên kiếp là không thể tốt hơn thần khí, có thể nếu là dùng để cùng địch nhân giao chiến, vậy thì thuần túy là tìm thai vạ rồi. Giống. Một đạo kinh thiên động địa cự trong tiếng hô, cực lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Âu Dương Minh cùng đại hoàng đối diện cách đó không xa. Đây là một chỉ báo hình linh thú, hơn nữa còn là khí tức cực đoan khủng bố linh thú. Mặc dù nó chỗ bày ra khí tức so ra kém đa tí kim cương như vậy đáng sợ, nhưng cũng sẽ không so thương ứng chỗ thua kém bao nhiêu. Cái kia báo hình linh thú thân thể so đại hoàng muốn lớn hơn gấp 2 có thừa, tựa hồ tại linh giới bên trong, những cường đại này linh thú thân thể đều có được cực lớn hóa xu thế. Tại điểm này bên trên, hạ giới phát triển đại hoàng tựa hồ có chút vốn sinh ra đã kém cỏi đấy. Nhưng mà, cái này chỉ báo hình linh thú xuất hiện về sau, cũng không có lập tức công kích, mà là dùng đến cảnh giác ánh mắt tại Âu Dương Minh cùng đại hoàng trên người tuần tra lấy. Đặc biệt là đang nhìn đại hoàng trên người nguyên bộ trang bị thời điểm, ánh mắt của nó vậy mà phát sáng lên. Đại hoàng tiến lên trước một bước, đi tới Âu Dương Minh bên cạnh thân. Nương tựa theo song phương khí tức chênh lệch, đại hoàng trực giác đánh không qua đối phương, dù là nó có nguyên bộ kỹ năng pháp khí gia trì, cũng chưa chắc đánh thắng được cái này chỉ rơi xuống đất báo hình linh thú. Thế nhưng mà, giờ phút này đại hoàng lại không phải cô đơn một cái, còn có Âu Dương Minh tại bên người, cho nên nó nhe răng trợn mắt, cũng là phát ra uy hiếp giống lên một tiếng, không cam lòng yếu thế đáp lại lấy.